Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 90 tới chương 119. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngươi dám? Sắc mặt gã đại hán đấu hoàng âm trầm đến mức có thể vắt ra nước, khóe mắt không ngừng co giật. Nhưng hắn không có cách nào khác. Cha của Màn Thiếu Thu là cường giả đấu tông duy nhất của gia tộc. Nếu để Màn Thiếu Thu bị bắn chết, gia chủ vốn luôn bao che cho con chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Gã đưa tay ra nhấn một cái từ xa, năng lượng trên trời không ngừng hội tụ. Gã không do dự, kết một ấn quyết hỏa diễm trong tay, năng lượng trời đất đang cuộn trào lập tức hóa thành một tấm khiên lửa hình tròn bao bọc lấy Màn Thiếu Thu. Oanh! 6 tiếng nổ liên tiếp vang lên. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Màn Thiếu Thu, 6 mũi tên màu xanh đủ sức giết chết hắn đã bị tấm khiên lửa hình tròn chặn lại. Tấm khiên lửa trong mỏng manh đó lại có lực phòng ngự cực kỳ mạnh, sau khi tiếng nổ qua đi, năng lượng lưu động trên đó chỉ yếu đi một chút. Màn Thiếu Thu thở phào một hơi, vừa rồi tim hắn như nhảy lên cổ họng, may mà gã đại hán vạm vỡ phản ứng nhanh. Thu thiếu gia, ngài cứ ở yên đây đừng động. Viêm hỏa tráo có thể duy trì trong 10 hơi thở, ta đi bắt thằng nhóc kia về cho ngài. Gã đại hán vạm vỡ mặt cũng bừng bừng lửa giận. Thân là lục tinh đấu hoàng, lại có đấu kỹ cao cấp, vậy mà hắn không thể hạ gục Tiêu Mặc ngay từ đầu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, người ta sau lưng chắc chắn sẽ chế giễu hắn là một đấu hoàng rỡm. A! À. Một tiếng hét thảm truyền đến. Thì ra là trong lúc gã đại hán vạm vỡ cứu Màn Thiếu Thu, Tiêu Mặc đã trực tiếp mở huyết chi cuồng bạo, cầm Long Uyên, dùng phá vân thức bộc phát tốc độ cực hạn, một đòn đánh tan toàn bộ phòng ngự của lão già đấu vương kia, đồng thời dùng Long Uyên xuyên thủng thân thể lão. Tiêu Mặc một tay cầm thương xuyên lão đấu vương đang kêu la thảm thiết, huyết khí đậm đặc quanh thân khiến người ta không thấy rõ hình dáng của hắn, chỉ có một đôi mắt như đang cháy lên ngọn lửa máu hiện ra từ trong làn huyết khí cuồn cuộn. Khí tức hung bạo khiến Tiêu Mặc trông như một ác ma từ địa ngục. Diệt! Hắn quát lên một tiếng, cánh tay rung mạnh, Long Uyên bộc phát ra một lực vô song, chấn nát thân thể lão đấu vương thành từng mảnh, máu văng tung tóe giữa trời. Quả hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp. Thay vì tiếp tục vật lộn với gã đại hán lục tinh đấu hoàng, chi bằng giải quyết trước kẻ yếu hơn, sớm loại bỏ nguy cơ bị vây công. Gã đại hán vạm vỡ mặt xanh mét. Tiêu Mặc giết người ngay trước mặt hắn, đây là sự khiêu khích lớn nhất đối với hắn. Dù phẫn nộ, nhưng gã vẫn rất tỉnh táo. Phải biết lão già vừa bị Tiêu Mặc giết cũng có thực lực tứ tinh đấu vương. Sức chiến đấu của thằng nhóc này mạnh hơn cảnh giới của chính hắn. Đấu hoàng các hạ, sao ngài không nói gì nữa? Vừa rồi ngài không phải rất giỏi sao? Tiêu Mặc chế nhạo. Huyết khí quấn quanh thân thương Long Uyên, từng sợi thương cương màu đỏ máu đang lưu chuyển. Sát ý lạnh lẽo lan tràn, trong mắt Tiêu Mặc lộ ra vẻ khát máu. Giết được một người của đối phương, hắn đã chiếm được lợi thế, nhưng hắn không định rời đi. Dù sao những người này lai lịch không nhỏ, giết sạch là tốt nhất, hắn không muốn sau này bị chúng tìm đến cửa. Giết! Tiêu Mặc vỗ quan dịch, để lại từng bóng huyết ảnh trên bầu trời. Long Uyên ẩn trong huyết khí lao ra như sấm sét. Thấy Tiêu Mặc đằng đằng sát khí, cả đại hán vạm vỡ cười lạnh, rồi cũng lao ra, hai tay hóa thành móng vuốt lửa có thể phá núi hủy non, xé ra những quỹ đạo huyền diệu, không tránh né mà đối đầu trực diện với Tiêu Mặc. Nhưng vừa mới tiếp xúc, cả đại hán vạm vỡ đã nhanh chóng lùi lại mấy chục mét, không khí bị đâm nổ vang. Sức mạnh thật cuồng bạo. Cả đại hán vạm vỡ còn đang kinh hãi, nhưng Tiêu Mặc không cho hắn thời gian phản ứng. Một kích chiếm được ưu thế, hắn liền vung Long Uyên liên tục dùng phá vân thức tấn công. Một đòn bổ mạnh khiến cả đại hán đang toàn lực chống đỡ phải nổi gân xanh khắp người, mặt mày dữ tợn. Trong lúc giằng co, Tiêu Mặc tung một cú đá xoáy như thiên đao phá không, chém ngang vào hai tay đang toàn lực ngăn cản của gã đại hán. Sau khi đá bay hắn ra, chàng trai lại nhanh chóng đuổi theo. Long Uyên lóe lên một tiếng rồng ngâm yếu ớt, huyết quang đầy trời. Ngay sau đó, bạo phong thức được thi triển, Tiêu Mặc nhanh chóng áp sát, xen kẽ phá vân thức vào giữa các đòn tấn công của huyết ảnh cầm thương để hỗ trợ. Hắn không dùng tán sát thức là vì chiêu này có tiền chiêu quá dài, đối phương dù sao cũng là một đấu hoàng, bạo phong thức khó có thể áp chế được lâu. Tiêu Mặc đã thể hiện cái gì gọi là đánh áp sát. Lối đánh táo bạo này khiến gã đại hán vạm vỡ tức điên, không thể thoát ra khỏi vòng vây của các huyết ảnh. Hộ thể đấu khí của hắn bị đánh tan, miệng liên tục hộc máu, trên người còn có mấy vết thương xuyên thấu, trông vô cùng thê thảm. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng vì lối đánh này mà phải chịu dư chấn từ đấu kỹ của chính mình. Cộng thêm những đòn phản công thỉnh thoảng của gã đại hán. Kể từ khi quật khởi, tung hoành bấy lâu, đây là lần đầu tiên Tiêu Mặc nếm trải mùi vị bị thương. Khóe miệng rỉ ra một vệt máu nhàn nhạt, nhưng dòng thể lực cường hãn đã cho hắn sức phòng ngự và khả năng hồi phục siêu cường, giúp hắn theo đuổi lối đánh áp sát đến cùng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai bên đã giao đấu 50 chiêu. Uy thế của trận chiến cuồng bạo đến mức dù đang chiến đấu trên không trung cả ngàn mét, mặt đất bên dưới vẫn bị dư chấn làm cho rung chuyển ầm ầm, năng lượng trời đất xung quanh cũng bị khuấy động thành một mớ hỗn loạn. Cận chiến, dựa vào thân thể cường hãn, Tiêu Mặc chiếm thế thượng phong hoàn toàn, cứ như đang đè gã đại hán ra mà đấm, đánh cho hắn không ngừng hộc máu. Điều này cũng cho Tiêu Mặc một nhận thức sâu sắc rằng, dưới đấu tông, cận chiến tay đôi, hắn là vô địch. Đủ rồi, tiểu tử, ta là đấu hoàng đấy. Gã đại hán vạm vỡ gầm lên, lại một lần nữa điên cuồng đối đầu với Tiêu Mặc, muốn tách ra để lấy lại một chút ưu thế. Mặt hắn lúc đen lúc xanh lúc tím, đấu khí quanh thân cuộn trào không dứt. Một đấu hoàng rất yếu. Đối với tiếng gầm của gã đại hán, Tiêu Mặc chỉ nhàn nhạt đáp trả. Lại một lần nữa đối đầu quyết liệt, gã đại hán vạm vỡ cố ý thu lực, mặc cho Tiêu Mặc đánh bay hắn ra sau. Cái giá phải trả là ngực hắn bị Long Uyên rạch một đường dài nửa thước, xương cốt đều bị cắt đứt, máu tươi tuôn ra, mơ hồ có thể thấy nội tạng đang đập bên trong. Phun ra một mụn máu lớn, gã đại hán vạm vỡ hung tợn liếc nhìn Tiêu Mặc đang vác thương lao tới, rồi đưa tay nhét một viên đan dược màu đỏ vào miệng. Trong nháy mắt, khí tức của gã đại hán điên cuồng tăng vọt, thực lực từ lục tinh đấu hoàng tăng vọt lên đấu hoàng đỉnh phong. Lưu chuyển pháo trùng kích. Gã đại hán gầm lên một tiếng giận dữ, chấn động cả không gian. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong lúc bị Tiêu Mặc áp chế đã âm thầm chuẩn bị địa cấp đấu kỹ. Không khí sôi sục như nước sôi, thân thể hắn nghiêng về phía trước, cơ bắp toàn thân căng cứng, hai tay một trước một sau tạo thành thế thu vút. Một luồng đấu khí cường hãn khuếch tán ra, ở hai tay có một luồng sóng năng lượng bị nén lại đang chợt sáng chợt tắt. Dù chưa ra tay, nhưng khí thế đã rất đáng sợ. Sau lưng Tiêu Mặc, không biết từ lúc nào đã hiện ra một bóng thương khổng lồ dài 40 mét. Ánh sáng màu máu che khuất cả bầu trời, uy thế mạnh đến mức khiến không gian phải hơi vặn vẹo. Đốt! Trong lòng quát mạnh, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên hung ác, huyết khí trong cơ thể lập tức thiêu đốt ba thành, đổi lại là bóng thương trên đỉnh đầu hắn trong khoảnh khắc tăng vọt lên 100 mét. Ở phía xa, Màn Thiếu Thu đã lén lút rút lui, thấy vậy thì sợ vỡ mật, mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ tột độ, rồi lấy ra một viên đan dược nghiền ép cơ thể nuốt vào, điên cuồng vỗ đôi cánh sau lưng, liều mạng bỏ chạy. Lông mày Tiêu Mặc nhíu lại, trong tầm nhìn tinh thần đã không còn thấy bóng Màn Thiếu Thu, nhưng lúc này hắn cũng không rảnh bận tâm. Giết! Theo tiếng gầm giận dữ, hai tuyệt chiêu của hai người hung hăng va vào nhau. Ngay khoảnh khắc va chạm, những gợn sóng hủy diệt quét ngang bầu trời, những vòng sáng năng lượng hiện ra. Uy thế của trận chiến khiến ma thú trong phạm vi 50 dặm phải liều mạng bỏ chạy. Rắc. Không. Địa cấp đấu kỹ cấp thấp mà gã đại hán vạm vỡ dùng hết toàn lực đã bị phá hủy. Bóng thương dài 60 mét còn lại trên bầu trời, trong tiếng gầm không cam lòng của gã đại hán, hung hăng rơi xuống. Bóng thương vỡ nát, những luồng năng lượng hỗn loạn bốc lên trời. Từng vòng sóng khí năng lượng mà mắt thường có thể thấy được quét ngang bốn phương tám hướng, nơi nào chúng đi qua, không gian đều bị chấn động đến mờ ảo. Tiêu Mặc nghiến răng, vỗ cánh bay lên bầu trời cao hơn để tránh những luồng sóng khí năng lượng. Đôi quan dịch tinh thần lực chậm rãi vỗ, Tiêu Mặc lau mồ hôi trên mặt, thu lại huyết chi cuồng bạo, thu liễm dao động huyết khí. Lúc này, hắn cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, như có người đang dùng búa tạ đập vào đầu. Sắc mặt hắn cũng tái nhợt, không còn một giọt máu, khí tức trên người cũng trở nên rất yếu ớt. Để gia tăng uy lực cho tán sát thức, Tiêu Mặc vừa rồi đã trực tiếp thiêu đốt ba thành huyết khí. Cộng thêm việc sử dụng bạo phong thức và nhiều lần dùng phá vân thức trong trận chiến trước đó, hắn đã tiêu hao gần 5 thành huyết khí. Nếu là người thường, mất 5 thành huyết khí đã sớm ngã xuống đất bất tỉnh. Đứng trên không trung, để gió lạnh thổi vào mặt, Tiêu Mặc cố gắng hít thở đều. Mãi cho đến khi huyết khí còn lại trong cơ thể chảy xiết trở lại, hắn mới tỉnh táo hơn một chút, trên mặt xuất hiện một sắc hồng bệnh trạng. Nhìn những luồng năng lượng hỗn loạn vẫn đang sôi sục bên dưới, tán sát thức được gia trì bằng 3 thành huyết khí có uy lực kinh khủng đến mức dù là cường giả đấu tông cấp thấp cũng không dám đối đầu. Chờ đợi vài phút, những luồng năng lượng sôi trào hỗn loạn mới dần dần biến mất. Lúc này, trên bầu trời đã không còn thấy bóng dáng gã đại hán vạm vỡ đâu nữa, rõ ràng là đã bị xóa sổ đến mức không còn một mảnh vụn. Choáng thật! Sớm biết thu liễm một chút, lần này hay rồi, cả người lẫn nhẫn trữ vật đều mất sạch. Tiêu Mặc lẩm bẩm chửi thề, rồi giang cánh bay đi. Cuối cùng, ở trên một đỉnh núi không còn nguyên vẹn bên dưới, nơi đã bị luồng năng lượng hỗn loạn tàn phá, hắn tìm được chiếc nhẫn trữ vật của lão đấu vương. Nhìn về phía bầu trời xa xăm không một gợn mây, Tiêu Mặc nhíu mày, cuối cùng vẫn để một kẻ trốn thoát. Hắn đưa tay lấy ra chiếc nhẫn trữ vật của Màn Hủ, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm, không sao, chỉ cần tốc độ mạnh lên của ta đủ nhanh, dù là đấu tông đến cũng không làm gì được ta. Phân biệt phương hướng, Tiêu Mặc rời khỏi nơi còn lưu lại dư chấn của trận chiến. Bay được hơn 100 dặm, hắn tìm một sơn động chui vào. Ánh sáng xanh trong mắt Tiêu Mặc lóe lên, một lớp kiên phòng ngự tinh thần lực hiện ra, phong tỏa cửa động, che giấu dao động khí tức của hắn. Ngồi tùy ý trên mặt đất ẩm ướt, ngửi mùi không khí ẩm mốc, Tiêu Mặc lấy ra chiếc nhẫn trữ vật của Màn Hủ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch từ chuyến đi tìm kho báu kinh tâm động phách này. Hắn lấy ra một ngọc giản toàn thân màu đỏ sậm, bề mặt có những đường vân dung nham. Dùng tinh thần lực đọc, thông tin trong ngọc giản liền hiện lên trong đầu hắn. Là một cuốn công pháp thuộc tính hỏa, địa giai cấp thấp, tên là Xích Hỏa Công. Đáng tiếc là ta không dùng được, nhưng ít nhất cũng có thể bán được 10 triệu kim tệ. Cất Xích Hỏa Công vào chiếc nhẫn trữ vật màu đỏ mà Nhã Phi đã tặng, Tiêu Mặc lại kiểm kê ra ba cuốn đấu kỹ huyền giai cao cấp đi kèm với Xích Hỏa Công. Nếu đem những đấu kỹ này và Xích Hỏa Công bán chung, tin rằng sẽ có không ít cường giả tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa cảm thấy hứng thú. Trong những trữ vật còn có một ít đan dược, dược liệu và ma hạch, nhưng Tiêu Mặc có chút thất vọng, vì không có đan dược thất phẩm như hắn tưởng tượng, ngay cả đan dược lục phẩm cũng chỉ có 3 viên, còn thấp hơn lục phẩm thì một viên cũng không có. Tiêu Mặc không biết rằng, trước đây Màn Hủ bị trọng thương, để duy trì sinh mệnh đã sớm tiêu hao gần hết đan dược. 3 viên đan dược lục phẩm còn lại trong những trữ vật là do Màn Hủ biết mình không qua khỏi nên mới để lại. Kiểm kê xong đồ vật trong những trữ vật, Tiêu Mặc tính toán giá trị, trái tim nhỏ lại bắt đầu đập thình thịch. Chà, 50 triệu kim tệ. Trong mắt Tiêu Mặc phản chiếu hình ảnh của kim tệ, lấp lánh, đôi mắt cong cong hoàn toàn là dáng vẻ của một kẻ mê tiền. Nguyên bản từ Đấu La Đại Lục, hắn mang về 100 triệu kim tệ, ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Đế Đô tiêu hơn 30 triệu, sau đó ở Mặt Gia bổ sung thêm 10 triệu, cộng thêm số tiền vừa kiếm được, Tiêu Mặc biểu môi, cảm giác có tiền trong túi thật quá tuyệt vời. Chiếc nhẫn trữ vật của lão đấu vương cũng cung cấp cho hắn khoảng 4 triệu kim tệ. Điều này không khỏi có chút khó coi, không tương xứng với thân phận của lão. Nhưng từ tình hình quan sát được trước đó, lão đấu vương này rõ ràng là cận vệ của tên nhị thế tổ kia, điều này cũng có thể giải thích tại sao chiến lực của lão lại yếu như vậy. Bỗng nhiên, một luồng dao động năng lượng kịch liệt truyền đến, khiến cả sơn động cũng khẽ rung lên, bụi bặm rơi lả tả. Mơ hồ có tiếng gầm gừ cuồng bạo của sư tử vang vọng trong núi hoang. Có người đang đại chiến ở xa, tiếng gầm của sư tử. Chẳng lẽ Vân Vận đến tìm Tử Tinh Dực Sư Vương để đòi Tử Linh Tinh? Ánh mắt hơi lóe lên, Tiêu Mặc tạm thời kìm nén ý định nuốt đan dược, đôi quan dực màu lam sau lưng khẽ động, thân hình đã vọt ra khỏi sơn động, chỉ một cái lướt đã xuất hiện trên không trung trăm mét. Nhìn thẳng về hướng có dao động năng lượng, bầu trời ở đó xen kẽ hai màu xanh và tím, ẩn hiện có lửa cháy. Không chút do dự, Tiêu Mặc vận dụng tinh thần lực, lao đi với tốc độ tối đa. Khi đến gần khu vực chiến đấu, hắn đáp xuống tán của một cây đại thụ. Tiêu Mặc lặng lẽ che giấu dao động khí tức trên người, ngẩng đầu nhìn cuộc quyết đấu trên bầu trời. Một con quái vật khổng lồ hình thù dữ tợn, toàn thân bao phủ bởi một lớp tử tinh, đang điên cuồng phun ra những cột lửa màu tím từ miệng. Hình dáng của nó tương tự sư tử, miệng rộng đầy răng nanh, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng nhọn màu đỏ, mọc ra một đôi cánh màu tím khổng lồ, chính là Tử Tinh Dực Sư Vương. Phía bên kia là một nữ tử thanh lệ, khí chất ung dung nhưng lại toát ra vẻ xa cách ngàn dặm. Nàng mặc một chiếc váy trắng, tay cầm một thanh bảo kiếm thon dài, mái tóc tuyết được búi gọn gàng rủ xuống sau lưng. Giữa trán nàng điểm một ấn ký hình phong linh, khiến nàng vốn đã ung dung lại càng thêm cao quý. Đây chính là Vân Vận, không hổ là tông chủ đại nhân, thật xinh đẹp. Theo nguyên tắc, Vân Vận và Tử Tinh Dực Sư Vương còn phải đánh một lúc nữa, ma thú gần đây đã sớm bị dư chấn trận chiến của hai người dọa chạy hết rồi. Hình như trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương còn có chút bảo bối. Ta phải là một tên lục gia thôi. Liếm đôi môi hơi khô, mắt Tiêu Mặc sáng rực lên. Nương theo những tán cây chưa bị phá hủy hoàn toàn để che giấu, hắn trực tiếp lẻn về phía động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương trên sườn núi. Trong lúc Tiêu Mặc đang thực hiện hành vi lục gia của mình, ở một nơi khác trong vùng núi, một thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú còn vương nét non nớt đang đứng trên một cây đại thụ. Quan sát trận chiến thanh thế hùng hậu trên bầu trời, trong con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm dấy lên ngọn lửa khao khát, hắn lẩm bẩm, đây chính là thực lực của cường giả đấu hoàng sao, chỉ một đòn tùy tay mà dư chấn của nó cũng đủ để giết chết ta. Một chiêu đấu kỹ phá hủy cả ngọn núi e cũng không phải là chuyện khó, thật là kinh khủng. Tiểu gia hỏa, cảm thấy chấn động sao? Trong những trữ vật truyền đến giọng nói già nua của Dược Trần. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, khó khăn gật đầu, mặt khổ sở nói, lão sư, thấy được trận chiến cấp bậc này, ta mới biết thế nào là cường giả chân chính. Ha ha, tiểu gia hỏa không cần nản lòng, ngươi còn trẻ mà, đấu hoàng thực ra cũng chẳng là gì. Ta đã từng nói với ngươi, đấu khí đại lục rất lớn, người mạnh hơn đấu hoàng cũng có rất nhiều. Sau này khi ngươi bước vào cấp bậc đó sẽ biết, trời đất này rộng lớn biết bao, phong cảnh đặc sắc nhường nào. Trận chiến trên bầu trời càng lúc càng kịch liệt, nhưng điều này không liên quan gì đến Tiêu Mặc. Vọt vào trong động, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía. Bình thường ở cửa hang của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng có ma thú canh gác, nhưng khi đại chiến nổ ra, những ma thú cấp thấp này đã chạy trốn hết, vì vậy Tiêu Mặc lẻn vào động một cách dễ dàng. Bên trong sơn động, trên các vách đá được khảm những khối tinh thể màu tím, chúng lấp lánh như pha lê tím, tỏa ra ánh sáng tím nồng nặc, vô cùng đẹp mắt. Nhờ có ánh sáng tím chiếu rọi nên bên trong hang động không hề tối tăm, mọi cảnh vật đều có thể thấy rõ. Đường đi trong hang động phức tạp, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú thuộc tính hỏa, nên Tiêu Mặc lần theo con đường có năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc nhất mà đi tới. Trên đường đi, hắn dùng tinh thần lực để lại những dấu hiệu, đôi quang dực màu lam chỉ vỗ một cái đã bay xa hơn 100 mét. Hang động bên trong còn lớn hơn Tiêu Mặc tưởng tượng, ngọn núi gần như đã bị khoét rỗng, khắp nơi đều là những tinh thể tím lấp lánh, vô cùng xa xỉ. Trong không khí không có mùi tanh hôi, ngay cả hài cốt ma thú cũng không có, hoàn toàn không giống như một hang ổ của ma thú. Không ngờ, Tử Tinh Dực Sư Vương thường ngày cũng rất chú trọng vệ sinh. Đi thêm một đoạn nữa, Tiêu Mặc đã vào đến trung tâm hang động. Năng lượng thuộc tính hỏa ở đây đặc biệt hoạt động mạnh, khi hít thở, hơi thở cũng tràn đầy cảm giác nóng rực. Quả cầu tím kia chính là thứ đi kèm với Tử Tinh Nguyên, đúng là một món hời lớn. Tiêu Mặc mặt mày hớn hở, bay lại gần, cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa đậm đặc xung quanh Tử Tinh Nguyên, hắn cười toe toét không màng hình tượng. Hắn đưa tay nắm lấy quả cầu màu tím, dùng sức kéo mạnh, lực lượng khổng lồ khiến hắn bẻ gãy cả cột đá tím bên dưới cùng với quả cầu. Cười híp mắt cất Tử Tinh Nguyên vào những trữ vật, Tiêu Mặc không quên rằng trong hang động này còn có một viên Tử Linh Tinh, và đương nhiên nếu có thể thuận lợi tìm được kho báu của Tử Tinh Dực Sư Vương thì càng tốt. Đi thêm một lúc nữa, Tiêu Mặc phát hiện một con sư tử con cánh tím đang ngủ say sưa. Tuy chỉ là một con thú con nhưng nó cũng to bằng một con bê. Tiêu Mặc vỗ tay, trong lòng thầm tính toán, thú con của ma thú cấp 6 không phải là vật bình thường, nếu đem đi bán đấu giá, con sư tử con cánh tím này cũng có thể bán được giá tốt. Suy nghĩ một hồi, hắn lại gạt bỏ ý nghĩ này. Nếu đem con sư tử con đi, e là sẽ lập tức bị Tử Tinh Dực Sư Vương điên cuồng tấn công, lợi bất cập hại. Con sư tử con đang ngáy o bỗng cảm thấy mình như bay vút lên mây, nhưng ngay sau đó lại rơi xuống mặt đất cứng rắn, ngã đau cả mông. Nó khóc thút thít, mở đôi mắt còn hơi mơ màng ra, chớp chớp nhìn xung quanh, rồi thấy Tiêu Mặc đang dùng một quyền đập nát mặt đất, thu lấy viên Tử Linh Tinh như một tên cướp. Nó ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nhà mình đã có trộm. Ngay khi con sư tử con định gầm lên, Tiêu Mặc đã lao tới trước một bước, đưa tay bịt miệng nó lại, rồi đánh nó ngất đi. Tinh thần lực lan tỏa ra, Tiêu Mặc nhìn vách đá dày đặc trước mặt, rồi trực tiếp đấm một quyền, vách đá lập tức vỡ nát. Ngay lập tức, ánh sáng bảo vật rực rỡ chiếu ra. Sau vách đá là một lối đi, những thứ sáng lấp lánh chất đống trên mặt đất khiến Tiêu Mặc há hốc mồm, tất cả đều là ma hạch, số lượng phải hơn 100 viên, phẩm cấp không viên nào dưới tam giai. Phát tài rồi, tất cả đều là của ta. Chà xát hai tay vào nhau, Tiêu Mặc tươi cười, cảm ơn món quà của sư vương lão huynh, những ma hạch này ta xin nhận. Vơ vét xong kho báu của Tử Tinh Dực Sư Vương, Tiêu Mặc không dừng lại, nhanh như một cơn gió lao ra khỏi hang động. Khi hắn ra đến ngoài, trận chiến trên bầu trời cũng đã đến hồi kết. Tử Tinh Dực Sư Vương hai mắt bốc lửa, trong cơn tức giận, nó bắt đầu vận dụng tuyệt chiêu thiên phú, Tử Tinh Phong Ấn. Vân Vận cũng không chịu yếu thế, vận dụng một chiêu Liệt Phong Toàn Vũ, nhưng kết quả là không thể chống lại Tử Tinh Phong Ấn. Thấy không thể né tránh, nàng nghiến răng, lại vận dụng một chiêu có uy lực gần bằng địa cấp đấu kỹ, Phong Chi Cực Vẫn Sát. Tử Tinh Phong Ấn dù đã hơi yếu đi nhưng thế tấn công không giảm, nó xuyên thẳng qua tầng tầng thiên gió phòng ngự của Vân Vận, đánh trúng vào cơ thể nàng. Còn chiêu Phong Chi Cực Vẫn Sát mà Vân Vận dốc toàn lực sử dụng cũng đã cắt đứt chiếc sừng thiên phú của Tử Tinh Dực Sư Vương. Cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu khiến Tử Tinh Dực Sư Vương nổi điên. Nó rung chuyển thân hình khổng lồ, xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vân Vận. Trên móng vuốt khổng lồ, ánh sáng tím đậm đặc lóe lên, rồi hung hăng giáng xuống ngực nàng. Một đòn tràn đầy sức mạnh khiến Vân Vận phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, khí tức trong nháy mắt tụt xuống điểm băng. Cố nén cơn đau, nàng vận dụng đấu khí ngày càng yếu ớt, cố gắng chạy trốn thật nhanh. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm đang đứng trên cây, quan sát toàn bộ quá trình, ánh mắt hắn dao động một chút rồi lại lắc đầu. Bên tai hắn vang lên tiếng thở dài của Dược Trần, Tử Tinh Dực Sư Vương trong trạng thái cuồng nộ rất đáng sợ. Nữ nhân kia đã trúng Tử Tinh Phong Ấn, đấu khí trong cơ thể sẽ bị phong ấn trong thời gian ngắn, nàng ta xong đời rồi. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm gật đầu, nhảy xuống cây định rời đi. Mặc dù có chút tiếc nuối khi một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại phải hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải là đấu sư, nếu liều mạng chạy tới, e là Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết chết hắn. A, tình hình có biến. Giọng nói có chút kinh ngạc của Dược Trần vang lên. Giữa không trung, một luồng sáng màu lam nhanh chóng lướt qua, sau đó hóa thành một nam tử trẻ tuổi. Hắn một tay ôm lấy Vân Vận đang sắc mặt tái nhợt, thân hình lão đảo, rồi liều mạng vỗ đôi quang dực màu lam bay đi. Cảm nhận được hơi thở nam tính nồng đậm, đặc biệt là bàn tay nóng rực trên eo mình, dù đang bị trọng thương, khuôn mặt trắng nõn của Vân Vận cũng ửng lên một vệt hồng. Nàng cố gắng mở mí mắt ra nhìn Tiêu Mặc đang có vẻ mặt nghiêm túc, rồi không thể chịu đựng được nữa, khẽ hừ một tiếng rồi ngất đi. Gia nhân trong lòng mềm mại không xương, hương thơm ngào ngạt thấm vào ruột gan, nhưng lúc này Tiêu Mặc không có tâm trí đâu mà cảm nhận. Sau lưng hắn, Tử Tinh Dực Sư Vương với chiếc sừng đỏ đã gãy một nửa, rõ ràng đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, đang đuổi theo không ngừng. Thấy kẻ đầu sỏ là mình mất đi nửa cái sừng đang được một nam nhân loại ôm trong lòng, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên như sấm, trong tiếng gầm chứa đựng sự tức giận không thể kìm nén. Lại đến một đấu vương. Đám nhân loại các ngươi, chẳng lẽ cho rằng bản vương rất dễ bắt nạt sao? Tử Tinh Dực Sư Vương phẫn nộ, chiếc sừng đỏ là biểu hiện thiên phú của bộ tộc nó, cũng là thân phận đặc thù của chủng tộc. Bây giờ lại bị nhân loại cắt đứt, muốn hồi phục ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Sắc mặt Tiêu Mặc cực kỳ ngưng trọng, trong lòng đề cao cảnh giác 12 phần. Huyết khí trong cơ thể hắn bây giờ không đủ, vẫn đang trong trạng thái suy yếu, hắn không muốn đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này. Nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương khí thế hung hăng, Tiêu Mặc đảo mắt một vòng, rồi bỗng nhiên cười nói, Sư Vương à, lúc ta đến đây có thấy kẻ nào đó xâm nhập vào động phủ của ngươi đó. Thay vì đuổi theo ta, sao ngươi không quay về bắt tên trộm kia đi, coi chừng động phủ bị trộm sạch đó. Gương mặt sư tử của Tử Tinh Dực Sư Vương lộ vẻ đầy nhân tính, tốc độ truy đuổi lập tức chậm lại. Khi cảm nhận được viên tử linh tinh trong động phủ đã biến mất, toàn thân nó như bốc lên lửa tím giận dữ. Tên trộm đáng chết, dám thừa dịp bản vương chiến đấu mà lẻn vào trộm nhà. Bản vương sẽ nướng chính ngươi lên rồi ăn thịt. Tử Tinh Dực Sư Vương hung tợn liếc nhìn Tiêu Mặc đang đi xa, nhưng cuối cùng vẫn quay người bay về phía hang động, bởi vì trong đó còn có con của nó. Người vừa rồi hình như là Tiêu Mặc biểu ca. Tiêu Viêm đưa tay khép lại chiếc cằm đang há hốc, nhìn theo bóng quang ảnh màu lam biến mất nơi chân trời, đầu óc hắn trống rỗng, không chắc chắn nói. Trong những trữ vật, Dược Trần im lặng một lúc rồi khẳng định chắc nịch, không sai, đúng là biểu ca của con. Mặt Tiêu Viêm co giật dữ dội, nếu con không hoa mắt, sau lưng Tiêu Mặc biểu ca có một đôi cánh quang ảnh màu lam, cảm giác hư ảo đó tuyệt không phải là đấu kỹ phi hành. Tiêu Viêm rên rỉ một tiếng não nề, hai tay vò đầu bứt tai, mới có một năm thôi mà, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Tiêu Mặc biểu ca đã thành đấu vương rồi. Còn ta vẫn đang lẹt đẹt ở cấp bậc đấu giả. Lão sư, chẳng phải tu luyện đấu khí càng về sau càng chậm sao? Sao Tiêu Mặc biểu ca lại có thể trong một năm nhảy lên đấu vương? Lẽ nào đây là tốc độ tu luyện của thiên tài đỉnh cấp? Hay là lão sư đã giấu nghề? Nghe Tiêu Viêm dồn dập hỏi, lại thấy vẻ mặt đầy oán giận của hắn, Dược Trần trong những trữ vật rơi vào im lặng, chuyện này bảo ông phải trả lời đồ đệ của mình thế nào đây? Dược Trần cảm thấy đầu óc mình hơi rối loạn, mãi đến khi Tiêu Viêm gọi mấy lần mới tỉnh lại. Bỗng nhiên Dược Trần nhớ lại lúc Tiêu Mặc xuất hiện, khí tức tràn ngập vẻ suy yếu, cùng với sắc hồng bất thường trên mặt, đó rõ ràng là biểu hiện của việc khí huyết hao hụt, ép khô tiềm năng. Suy nghĩ một chút, ông bỗng nhiên bừng tỉnh, giọng điệu cao ngạo nói, ta đã nói từ rất sớm, tu luyện đấu khí phải chú trọng từng bước một, không thể nóng vội. Nhìn biểu ca của con lúc xuất hiện xem, bộ dạng khí huyết khô kiệt, vừa nhìn đã biết con đường tu luyện của hắn không phải chính đạo. Còn về việc hắn có thể ngưng tụ đấu khí hóa cánh, e rằng đã dùng bí pháp ép khô tiềm năng cơ thể. Thủ đoạn này lợi bất cập hại, con đừng có học theo. Thì ra là vậy. Nhận được câu trả lời khiến mình an lòng, Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thở dài một hơi não nề cho Tiêu Mặc. Người biểu ca này để lại cho hắn ấn tượng khá tốt, lại cùng là người của Tiêu gia, thật đáng tiếc, vì nóng lòng cầu thành mà tự hủy đi tiền đồ của mình. Tiêu Viêm, con phải tin vào bản thân mình. Chỉ cần thu phục được dị hỏa để phần quyết không ngừng tiến hóa, tương lai của con sẽ không thua kém bất kỳ ai. Dược Trần nhân cơ hội rót một bát canh gà tâm hồn. Đấu khí hóa cánh, cảm giác có chút không đúng, đôi cánh lam quang đó có dao động linh hồn quá rõ ràng. Nhưng thằng nhóc đó còn chưa phải đấu tông, làm sao có thể ngưng tụ được linh hồn lực, hóa thành linh hồn chi dực được. Xác định Tử Tinh Dực Sư Vương không đuổi theo, Tiêu Mặc bay qua vô số ngọn núi, cuối cùng tìm thấy một sơn động đá cạnh thác nước. Tinh thần lực dò xét vào trong động, phát hiện không có dấu vết ma thú sinh sống, hắn liền ôm Vân Vận đang hôn mê bay vào. Bên trong sơn động khá rộng rãi, không khí mát mẻ dễ chịu, qua những khe đá trên đỉnh có thể thấy được trời xanh bên ngoài, những dòng nước nhỏ từ vách đá thấm ra, tí tách rơi xuống một vũng nước trong. Lấy từ trong nhẫn ra một tấm da ma thú mềm mại, trải trên một nền đất bằng phẳng, Tiêu Mặc mới nhẹ nhàng đặt gia nhân trong lòng xuống. Lại gần quan sát kỹ gương mặt với đôi mắt đẹp đang nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt của Vân Vận, luận về dung mạo, nàng tuyệt không thua kém A Ngân hay Bỉ Bỉ Đông. Hương thơm con gái thoang thoảng chui vào mũi, khiến tinh thần Tiêu Mặc có chút hoảng hốt. Lúc này, Vân Vận, người đang như một mỹ nhân say ngủ, khẽ rên lên một tiếng, gò má trắng như ngọc hiện lên một tia đau đớn, trên trán cũng rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, Tiêu Mặc đưa mắt nhìn xuống ngực Vân Vận, vết cào ở đó trông thật kinh người, máu tươi rỉ ra đã thấm ướt cả y phục. Tiêu Mặc nhíu mày, vết thương này hơi nặng, trên miệng vết thương còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang ngăn nó khép lại, hẳn là thủ đoạn của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắn phất tay bố trí một lớp chắn tinh thần lực ở cửa động để che giấu khí tức của cả hai, phòng bị ma thú tìm đến, rồi bắt đầu xử lý vết thương cho Vân Vận. Nhìn vết thương đang rỉ máu, Tiêu Mặc do dự một chút, thấy Vân Vận vẫn còn bất tỉnh, bèn mấp máy môi nói một tiếng, đắc tội rồi. Sau đó, hắn dứt khoát xé toạc lớp áo của Vân Vận. Vết thương đã dính chặt vào áo bị tác động khiến nàng đang hôn mê cũng phải đau đớn hừ lên một tiếng. Dưới lớp áo ngoài là một lớp nội giáp kim loại màu lam nhạt, năm vết cào dữ tợn hằn sâu trên đó. Nếu không có lớp nội giáp này hóa giải phần lớn lực đạo của Tử Tinh Dực Sư Vương, khó mà nói Vân Vận có qua khỏi hay không. Lấy từ trong nhẫn ra một viên đan dược lục phẩm chữa thương, Tiêu Mặc không do dự nhiều, nhẹ nhàng đỡ thân thể mềm mại của Vân Vận dậy, cẩn thận cởi bỏ lớp nội giáp. Hắn cố gắng nín thở, dù khung cảnh rất hương diễm, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc để thưởng thức. Trên làn da trắng như sương tuyết, năm vết thương sâu hắm đã phá hỏng đi vẻ đẹp hoàn mỹ đó. Tiêu Mặc cố nén những ý nghĩ xao động trong lòng, trán bất giác đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn bẻ viên đan dược làm đôi, một nửa nghiền thành bột rồi cẩn thận rắc đều lên miệng vết thương, nửa còn lại thì đút cho Vân Vận. Thấy sắc mặt nàng dần tốt hơn, vẻ đau đớn cũng tan đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, Tiêu Mặc một tay chống cằm, không chớp mắt thưởng thức phong cảnh tuyệt vời. Vị tông chủ đại nhân này quả thật đầy đặn và quyến rũ, lấy một chiếc áo khoác đắp lên người nàng, Tiêu Mặc ngồi xuống cách đó vài mét. Khí huyết hao hụt trong cơ thể hồi phục rất chậm, hắn bèn lấy từ trong nhẫn ra một ít dược liệu giúp bồi bổ khí huyết, trực tiếp nhai rau ráo. Hệ thống bảo bối, ngoan nào, nghe lời, năng lượng của mớ dược liệu này ngươi đừng hấp thu, hôm khác ta mời ngươi ăn đại tiệc. Tiêu Mặc thầm nhủ trong lòng. Một lát sau, thấy năng lượng vẫn còn chảy trong cơ thể, hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức vận chuyển năng lượng để bổ sung khí huyết. Khi cơ thể hấp thu ngày càng nhiều năng lượng, khí huyết bắt đầu tuần hoàn trong cơ thể Tiêu Mặc, xua tan cảm giác suy yếu, giúp khí tức của hắn dần trở lại mạnh mẽ như trước. Cùng lúc đó, da của Tiêu Mặc cũng trở nên đỏ ửng, nóng rực, tỏa ra từng làn hơi trắng mờ ảo. Tiêu Mặc đang tập trung nên không hề chú ý, hàng mi dài của Vân Vận ở bên cạnh đang khẽ rung, gò má tái nhợt của nàng cũng ửng lên một sắc hồng say lòng người. Nàng hé mắt, lặng lẽ mở ra một khe hẹp, trộm nhìn Tiêu Mặc đang tỉnh tu. Khi phát hiện ra cơ thể mình đang trần như nhộng, sắc hồng trên mặt Vân Vận càng thêm đậm. Tất cả đều bị hắn thấy hết rồi. Vân Vận vừa xấu hổ vừa bối rối. Bao nhiêu năm qua, vô số người theo đuổi nhưng nàng vẫn giữ mình trong trắng, chưa từng bị ai chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nhưng nàng không thể trách Tiêu Mặc được, dù sao hắn làm vậy cũng là để chữa thương cho nàng, huống hồ còn vừa cứu mạng nàng nữa. Suy nghĩ miên man một hồi, Vân Vận cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, nàng lại thiếp đi. Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, nhờ có lớp chắn tinh thần lực bảo vệ nên không có ma thú nào tìm đến. Lớp chắn cũng ngăn cách cả tiếng thác nước ầm ào bên ngoài, trong động chỉ còn lại tiếng nước tí tách trong trẻo và nhịp thở đều đều của Vân Vận. Lại lấy một nắm dược liệu từ trong nhẫn ra, Tiêu Mặc quay đầu nhìn Vân Vận đang say ngủ, sắc mặt nàng giờ đã hồng hào như ngọc, khí tức cũng đã ổn định, vết thương đã hồi phục không ít. Tiêu Mặc cắn răng, cảm thấy hơi đau đầu. Chờ Vân Vận tỉnh lại, mình phải giải thích với nàng thế nào đây? Giải thích? Ta cần giải thích cái gì chứ? Tiểu gia ta đây là cứu mạng nàng, phải nghĩ xem nàng nên báo đáp ta thế nào mới đúng. Thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Mặc nội thị cơ thể mình. Sau khi ăn một đống dược liệu, dưới sự chuyển hóa năng lượng, khí huyết hao tổn trước đó đã hồi phục kha khá. Nhưng với tốc độ này, muốn trở lại trạng thái đỉnh cao thì ít nhất cũng phải liên tục ăn dược liệu và tĩnh dưỡng trong 2-3 ngày. Đương nhiên, nếu Tiêu Mặc chịu dùng đan dược, năng lượng từ một viên đan dược lục phẩm gần như có thể bù đắp hết khí huyết đã mất. Hắn lại lấy ra một lô dược liệu cấp bậc khá cao. Tuy độ tinh khiết năng lượng của chúng không bằng đan dược, nhưng vì phẩm cấp cao nên lượng tạp chất vẫn nằm trong phạm vi mà Tiêu Mặc có thể chấp nhận. Khi bình minh ló dạng, ánh kim quang xuyên qua bóng tối, một tia nắng len lỏi qua khe đá chiếu lên mặt Tiêu Mặc. Hắn chậm rãi thở ra một hơi trọc khí, nghe tiếng nước tí tách, rồi mở mắt ra. Đôi mắt đen lấy của hắn ánh lên vẻ tinh anh, sắc mặt đã khôi phục hồng hào, cảm giác suy yếu trong hơi thở cũng đã tan đi hơn nữa. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh Vân Vận, thấy nàng vẫn nhắm chặt mắt, còn đang say ngủ, Tiêu Mặc chống cằm, khẽ nói, không nên a, với dược hiệu của đan dược lục phẩm, qua một đêm thì thương thế trong người nàng đã phải khỏi hẳn rồi chứ. Liếc thấy hàng mi Vân Vận khẽ rung, Tiêu Mặc bừng tỉnh, thì ra vị tông chủ đại nhân này đã tỉnh từ lâu, chỉ đang giả vờ ngủ thôi. Ngồi xuống trước mặt Vân Vận, Tiêu Mặc lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nàng ngày càng đỏ ửng, cảm thấy vô cùng thú vị. Vân Vận cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đôi mắt đẹp chợt mở ra, một tia tức giận thoáng qua. Thấy Vân Vận nhìn mình chằm chằm, Tiêu Mặc nở một nụ cười thuần khiết, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Ngươi có thể ra ngoài một chút được không, ta muốn mặc y phục. Vân Vận quay đầu đi, để lại một bên má đỏ bừng hoàn mỹ về phía Tiêu Mặc, giọng nói trong như oanh vàng, vô cùng động lòng người. Tiêu Mặc nháy mắt, đi được vài bước rồi đột ngột dừng lại, thôi được rồi, ta quay lưng lại, không nhìn là được chứ gì. Vân Vận quan sát một lúc, thấy Tiêu Mặc quay mặt vào vách đá, khoanh tay đứng, lòng nàng cũng an tâm hơn một chút. Liếc nhìn tấm hải tâm giáp dính máu của mình trên mặt đất, Vân Vận nhanh chóng lấy từ trong nhẫn ra một bộ váy dài màu trắng, mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp vẫn không rời khỏi Tiêu Mặc, đề phòng hắn đột nhiên quay người lại, dù rằng lúc chữa thương hắn đã thấy hết cả rồi. Tiếng sột soạt thay y phục vang lên đầy khêu gợi. Đôi mắt Tiêu Mặc mở to, dường như trên vách đá có hình ảnh gì đặc sắc lắm, hắn khẽ lắc người, trong mắt ánh lên một tia lam quang mờ ảo. Tầm nhìn tinh thần thật hữu dụng. Dáng người của tông chủ đại nhân quả là tuyệt hảo. Nhưng Vân Vận dù sao cũng là đấu hoàng, dao động linh hồn quanh mình tuy rất mờ nhạt nhưng vẫn không thể qua mắt được nàng. Hàm răng trắng như tuyết cắn chặt đôi môi đỏ, Vân Vận muốn nổi giận nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tiêu Mặc quên mình lao ra cứu nàng từ dưới vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương, rồi lại tận tình chữa thương cho nàng. Cơn giận trên mặt Vân Vận lập tức tan biến, nàng khẽ thở dài, cảm thấy lòng mình thật phức tạp. Nhìn bóng lưng Tiêu Mặc, một cảm giác xao xuyến lạ lùng đang lặng lẽ nhen nhóm. Thôi thì, cứ thuận theo duyên phận vậy. Một ngày sau, trong sơn động, Vân Vận đột nhiên cảm thấy lớp chắn tinh thần lực ở cửa động có chút rung động. Sắc mặt nàng lập tức lạnh đi, nàng lặng lẽ di chuyển đến vách đá cạnh cửa động, thanh phong kiếm đã nằm trong tay, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn vào lớp chắn tinh thần lực, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Nàng không biết người sắp vào động là Tiêu Mặc đi ra ngoài trở về, hay là một con ma thú vô tình tìm đến. Nàng đã trúng phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương, cơ thể rất suy yếu, đấu khí trong người giờ mới hồi phục được đến cấp bậc đấu giả. Tại cửa động, màn sáng hư ảo bóp méo, Tiêu Mặc xách theo mấy con cá béo mập và một con thỏ rừng, xuyên qua lớp chắn tinh thần lực bước vào trong, lại phát hiện không thấy bóng dáng Vân Vận xinh đẹp đâu. Lòng đang có chút thất vọng, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Theo mùi hương, Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn thấy Vân Vận đang tựa vào vách đá, tay ngọc nắm chặt trường kiếm. Ánh mắt hai người giao nhau như khiến thời gian ngưng động. Tiêu Mặc nhìn nàng như thể muốn hỏi, nàng đứng đây làm gì vậy? Vân Vận vội vàng thu lại trường kiếm, ngượng ngùng vén mớ tóc trắng như tuyết, ngươi về mà không nói một tiếng, ta còn tưởng có ma thú đến. Vậy là lỗi của ta rồi. Tiêu Mặc cười đáp lại. Nhìn gương mặt hồng hào của Vân Vận, qua một ngày tĩnh dưỡng, thương thế của nàng đã hồi phục, trong cơ thể cũng có đấu khí mờ nhạt lưu chuyển. Lúc này, nàng đã bớt đi vẻ cao quý ung dung, cũng không còn vẻ lạnh lùng như lúc mới gặp, nhưng chính dáng vẻ hiện tại của nàng lại càng thu hút Tiêu Mặc hơn. Một bầu không khí có chút ngượng ngùng bao trùm. Tiêu Mặc giơ con mồi trong tay lên rồi đặt xuống đất, nói, trên núi không thiếu thịt rừng, chờ một lát, ta mời nàng ăn một bữa tiệc nướng đúng điệu. Chẳng mấy chốc, một chiếc giá nướng đã được dựng lên trong động. Tiêu Mặc thành thạo lật cá nướng và thỏ nướng, thỉnh thoảng lại rắc thêm gia vị, mùi thịt thơm nức lan tỏa khắp động. Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi, cá nướng xong rồi này, hương vị tuyệt đối là đẳng cấp đầu bếp hàng đầu. Tiêu Mặc nhướng mày, khoe khoang nói. Vân Vận nhíu mày, mang theo một làn gió thơm ngồi xuống cạnh Tiêu Mặc, đưa tay nhận lấy con cá nướng hắn đưa, khẽ cắn một miếng rồi nhai kỹ nuốt chậm. Nhìn sắc mặt nàng hồng hào, chắc đã hồi phục kha khá rồi nhỉ. Vừa gặm thỏ nướng, Tiêu Mặc vừa hỏi. Vân Vận khẽ thở dài, nói, đa tạ viên đang dược lục phẩm của ngươi, thương thế của ta đã khỏi, nhưng phong ấn thuật trên người lại khá phiền phức, chắc phải mất mấy ngày nữa mới hoàn toàn giải được. Tiêu Mặc gật đầu, cầm chiếc đùi thỏ thơm phức, rồi nói với Vân Vận, trước đây ta cũng bị thương nhẹ trong dãy núi này, mấy ngày tới chúng ta cứ sống ở đây đi. Nơi này đủ vắng vẻ, cửa động lại có lớp chắn ẩn giấu khí tức của ta, mà thú chắc sẽ không tìm đến đâu. Vân Vận mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Mặc đang loay hoay bên giá nướng, tay ngọc vén lọn tóc vương trên má, cảm kích nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không có ngươi, ta sợ rằng đã bỏ mạng dưới vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương rồi. Vẫn chưa hỏi tên ngươi, ta tên là Vân Chi. Tiêu Mặc thầm cười, Vân Chi gì chứ? Rõ ràng là Vân Lam Tông chủ Vân Vận nổi danh khắp đế quốc Gia Mã, nhưng hắn cũng không vạch trần nàng. Tại hạ là Vân Thiên Bạch, thật trùng hợp, chúng ta đều họ Vân. Tiêu Mặc không nghĩ ngợi, trực tiếp khoác lên một cái tên giả. Không ngại thì, ta gọi ngươi là Thiên Bạch nhé. Thiên Bạch, tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói về ngươi? Với thực lực của ngươi, tuyệt đối không thể là kẻ vô danh được. Vân Vận tò mò hỏi. Ở đế quốc Gia Mã, người mang danh thiên tài có rất nhiều, đồ đệ Nạp Lan Yên Nhiên của nàng chính là một trong những người nổi bật nhất. Ngay cả Vân Vận thời trẻ cũng được xem là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng đa số thiên tài ở độ tuổi 20 cũng chỉ đang chật vật giữa đấu sư và đại đấu sư. Nếu ở cùng độ tuổi mà tiến giai đến đấu linh đã có thể coi là có 102, nhưng đấu vương ở tuổi 20 thì quả thực chưa từng có. Ít nhất trong mấy trăm năm qua, đế quốc Gia Mã tuyệt đối chưa từng xuất hiện yêu nghiệt bực này. Tiêu Mặc cười nhạt, tỏ ra rất tùy ý, ta không phải người của đế quốc Gia Mã, lại thêm việc một mình tu hành, rất ít khi đến các thành thị đông người, nàng chưa từng nghe qua tên ta cũng là chuyện bình thường. Vân Vận gật đầu, một yêu nghiệt như vậy không phải xuất thân từ đế quốc Gia Mã thì cũng hợp lý, sau đó nàng có chút tiếc nuối nói, Thiên Bạch, ngươi thực sự quá khiêm tốn. Với thực lực của ngươi, chỉ cần thể hiện một chút, trong thập đại cường giả của đế quốc Gia Mã tuyệt đối sẽ có tên của ngươi. Danh tiếng càng lớn, phiền phức cũng theo đó mà đến, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi, ngoài việc có thêm một cái danh để khoe khoang với người khác thì cũng chẳng giúp thực lực tăng lên được chút nào. Tiêu Mặc lắc đầu thản nhiên nói, Vân Vận vô cùng tán đồng gật đầu, nàng cũng không thích những hư danh đó. Dù trong lòng đã biết rõ, nhưng Tiêu Mặc vẫn hỏi, Vân Chi, sao nàng lại đi chọc giận Tử Tinh Dực Sư Vương? Con thú đó đã ở cảnh giới lục giai nhiều năm, thực lực còn mạnh hơn cả đấu hoàng bình thường. Nghe Tiêu Mặc nhắc tới, Vân Vận lập tức nhớ lại mục đích chuyến đi này, trong đầu hiện lên một bóng hình xinh xắn, nàng khẽ thở dài, ta vốn không có ý định động thủ với Tử Tinh Dực Sư Vương, chỉ là ta cần có được tử linh tinh của nó. Trước đó ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều tài nguyên để đổi lấy, nhưng tiếc là Tử Tinh Dực Sư Vương lại đòi hỏi quá đáng, muốn ta phải lấy ra đan dược thất phẩm hóa hình đan mới chịu trao đổi. Hóa hình đan ta không có, mà tử linh tinh thì ta lại bắt buộc phải có, cho nên ta chỉ đành động thủ với nó thôi. Gò má nàng ửng hồng, Vân Vận cũng biết hành vi của mình chẳng khác nào cường đạo, nhưng tử linh tinh lại là một vị dược liệu cực kỳ quan trọng, không thể thay thế trong một phương thuốc bí truyền mà Cổ Hà nhắc tới. Mà đan dược luyện chế từ phương thuốc đó có thể giúp cho đồ đệ bảo bối của nàng sau này tu luyện tiến triển vượt bậc, vì vậy Vân Vận không còn cách nào khác là phải ra tay. Đáng tiếc nàng đã đánh giá quá cao thực lực của mình, nếu không may mắn gặp được Tiêu Mặc, có lẽ nàng đã bỏ mạng dưới vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương rồi. Nàng không định đợi thương thế lành lại rồi lại đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương đòi tử linh tinh đấy chứ. Tiêu Mặc đưa chiếc đùi thỏ nướng xong cho Vân Vận, hỏi. Vân Vận nhận lấy chiếc đùi thỏ, cắn nhẹ một miếng, rồi chậm rãi gật đầu. Dù thế nào đi nữa, nàng đã đến đây rồi, tử linh tinh nàng nhất định phải lấy được. Đương nhiên, Vân Vận dám tiếp tục đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương gây sự là vì trước đó, Chiêu Phong Chi Cực, vẫn sát của nàng đã bẻ gãy chiếc sừng thiên phú của nó. Hơn nữa, qua trận chiến trước, Vân Vận cũng đã biết được át chủ bài của Tử Tinh Dực Sư Vương, nếu ra tay lần nữa, nàng tự tin có thể đánh bại nó. Không thể không cần sao. Tiêu Mặc sắc mặt có chút quái dị, Vân Vận cũng quá cứng đầu rồi. Hắn bất giác sờ vào chiếc nhẫn trữ vật, viên tử linh tinh mà Vân Vận liều mạng để có được, lúc này đang yên tĩnh nằm trong đó. Vân Vận khẽ ừ một tiếng, nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Tiêu Mặc, nàng nhíu mày, có chút không phục nói, đừng nhìn lần này ta thua, thực ra thực lực của ta và Tử Tinh Dực Sư Vương không chênh lệch nhiều, chỉ là lúc trước đã quá khinh suất, không ngờ nó lại có Chiêu Phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt vì không kịp đề phòng, nếu tái chiến, Chiêu Phong Chi Cực, Vẫn Sát của ta chưa chắc đã thua nó đâu. Cứng đầu đến mức này, cũng khó trách dám một mình xông vào Ma Thú Sơn Mạch đơn đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương. Nàng dựa vào đâu mà cho rằng tái chiến thì Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ không đề phòng Chiêu Phong Chi Cực, Vẫn Sát của nàng. Đương nhiên, đây là những lời Tiêu Mặc đang thầm mắng trong lòng. Bề ngoài, Tiêu Mặc lại gật đầu rất chắc chắn, tán thưởng nói, tụ tập đấu khí đến cực hạn rồi ngưng tụ thành một chiêu bộc phát, có thể thấy được nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho chiêu đó, chỉ riêng uy lực cũng đã đủ sánh ngang với đấu kỹ địa cấp. Được Tiêu Mặc khen ngợi, Vân Vận cảm thấy rất vui, liếc nhìn lớp chắn ẩn giấu khí tức ở cửa động. Nàng do dự một lát rồi vẫn hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng suốt hai ngày qua. Thiên Bạch, linh hồn lực của ngươi mạnh như vậy, lẽ nào ngươi là một luyện dược sư? Tiêu Mặc mặt co giật, rồi lắc đầu, trong lòng cũng rất phiền muộn, miệng há ra, lời nói dối tuôn ra một cách tự nhiên, cũng không phải, linh hồn của ta bẩm sinh đã mạnh hơn người thường một chút, lại may mắn có được một ít di sản của tiền nhân, trong đó có phương pháp tu luyện linh hồn lực. Sau đó thì cứ luyện a luyện, linh hồn lực cứ thế vèo vèo tăng lên, về sau lúc một mình tu luyện cảm thấy buồn chán, ta liền tự nghiên cứu ra một vài thủ đoạn vận dụng linh hồn lực. Vân Vận ngơ ngác nhìn Tiêu Mặc đang mỉm cười với mình, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ không thể tả nổi ập tới. Đây chính là thế giới của thiên tài đỉnh cấp sao? Vân Vận khẽ lẩm bẩm, Tiêu Mặc đã làm mới hoàn toàn nhận thức của nàng về hai chữ thiên tài. Sau đó, hai người trò chuyện thêm một lát, nhưng có thể thấy vị tông chủ đại nhân này không giỏi bắt chuyện, cuối cùng để tránh lộ thân phận, nàng dứt khoát nhìn vào đống lửa, im lặng không nói. Thấy Vân Vận không nói, Tiêu Mặc bỗng cảm thấy vô vị, cũng im bặt. Trong chốc lát, sơn động chỉ còn tiếng củi lửa lách tách và mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Tiêu Mặc vừa xoay giá nướng vừa thỉnh thoảng thêm củi để giữ lửa, rồi quay đầu nhìn chăm chú vào Vân Vận. Ánh lửa và nhạt chiếu lên gương mặt nàng, bộ y phục mỏng manh kia căn bản không thể che giấu được thân hình lồi lõm gợi cảm của nàng. Hồi lâu sau, Tiêu Mặc tán dương, cổ nhân thường nói tú sắc khả sang. Ta vốn cho rằng điều này rất khoa trương, nhưng bây giờ ta cảm thấy cổ nhân nói rất đúng. Vân Chi, nàng thật đẹp. Lời khen ngợi đột ngột của Tiêu Mặc khiến Vân Vận có chút bất ngờ. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, má ngọc của nàng ửng hồng, tim đập thình thịch, vội vàng quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Qua hai ngày chung sống, Tiêu Mặc biết vị tông chủ đại nhân này có hảo cảm với mình, hắn không định tiếp tục chơi trò mập mờ nữa. Buông miếng thịt nướng trong tay xuống, Tiêu Mặc di chuyển ra sau lưng Vân Vận, hít nhẹ mùi hương từ mái tóc tuyết của nàng, rồi giang hai tay ra, ôm lấy vòng eo thon gọn, kéo nàng vào lòng. Bị Tiêu Mặc ôm lấy, Vân Vận vô cùng bối rối, cơ thể theo bản năng muốn kháng cự, nhưng vòng tay hắn quá chặt, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến toàn thân nàng mềm nhũn. Hắn xoay người nàng lại, để cả hai đối mặt nhau, rồi nhắm mắt, mạnh dạn tấn công, chiếm lấy đôi môi anh đào của Vân Vận. Vân Vận khép hờ đôi mắt, hàng mi dài khẽ rung động. Đôi môi của Tiêu Mặc mang theo một nhiệt độ nóng bỏng, cảm giác ấy như có thể xuyên thẳng vào tâm hồn, khiến Vân Vận say mê, cuối cùng chìm đắm trong sự ấm áp này. Khi Tiêu Mặc dẫn dắt nàng cùng tìm tòi về đại đạo của sinh mệnh, Vân Vận cũng không hề cự tuyệt, chỉ dịu dàng nhìn hắn. Có lẽ, từ khoảnh khắc hắn quên mình cứu nàng, giữa họ đã định sẵn sẽ có đoạn duyên phận này. Nàng thích cảm giác này, giống như ánh nắng trên đỉnh Vân Lam Sơn, chiếu rọi vào trái tim nàng, xua tan đi tầng mây mù của núi non, sự ấm bến cản tâm hồn cao ngạo của nàng. Gió đêm mát lành, màn đêm yên tĩnh, ánh trăng thánh khiết rải xuống khắp núi rừng, những bụi cây khẽ lay động trong đêm trăng, côn trùng vui vẻ cất lên những bản tình ca tuyệt vời. Bầu trời đêm nay thật đẹp, hàng vạn vì sao lấp lánh điểm xuyết cho vũ trụ bao la. Xuyên qua khe đá trên đỉnh, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, ánh mắt Vân Vận trở nên mê ly, tâm thần nàng như chìm vào vũ trụ, du thuyền trên dải ngân hà, cảm nhận sự mênh mông của tinh tú. Tiêu Mặc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tuyết của Vân Vận, rồi hôn lên ấn ký phong linh trên trán ngọc của nàng. Vân Vận gối đầu bên cạnh Tiêu Mặc, đôi mắt nhìn những đốm hồng mai trên tấm da thú mềm mại, trong mắt thoáng qua một tia ngượng ngùng, nàng lười biếng dựa vào người hắn, trầm ngâm một lát rồi nói, "Thiên Bạch, thật ra tên ta không phải Vân Chi, ta không cố ý lừa gạt ngươi, ta tên là Vân Vận." Tiêu Mặc rất bình tĩnh, đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi ngọc tinh xảo còn vương mồ hôi của nàng, cười nói, "Là Vân Lam tông chủ Vân Vận đúng không? Thật ra ta đã sớm đoán ra rồi, nữ đấu hoàng ở đế quốc Gia Mã này cũng chỉ có một mình nàng thôi." Vân Vận hờn dỗi liếc Tiêu Mặc một cái, "Ngươi đã sớm đoán ra rồi, vậy mà còn để mặt ta đóng kịch tiếp. Nếu ta vạch trần thân phận của nàng ngay từ đầu, làm sao chúng ta có thể nhanh chóng kết thành lương duyên như vậy?" Tiêu Mặc khẽ vuốt ve gò má miệng màng của Vân Vận, dịu dàng nói. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Vân Vận, nàng chủ động hôn Tiêu Mặc một cái. Tiêu Mặc đáp lại, sau đó trên mặt lộ vẻ áy náy, nói, "Vân Vận, thật ra ta cũng không phải tên Vân Thiên Bạch, ta tên là Tiêu Mặc." "Tiêu Mặc?" Vân Vận ngẩn người, rồi có chút ảo não nói, "Đấu vương trẻ tuổi nhất đế quốc Gia Mã, ta thật ngốc, đáng lẽ ta phải nghĩ ra từ sớm." Biết được tên thật của Tiêu Mặc, Vân Vận cảm thấy hơi đau đầu, vì mối quan hệ giữa Tiêu Mặc và Vân Lam Tông không mấy tốt đẹp. Tiêu Mặc từng công khai giết chết đệ tử chấp pháp của Vân Lam Tông, sau đó lại tiêu diệt Mặc gia, đại trưởng lão Vân Lăng trong tông môn còn từng lớn tiếng đòi Tiêu Mặc phải đến Vân Lam Tông nhận tội. Lúc đầu, dù kinh ngạc trước thiên phú tu luyện của Tiêu Mặc, nhưng với thân phận là tông chủ Vân Lam Tông, nàng cũng có không ít ý kiến về hắn, thậm chí từng nghĩ nếu gặp được, nhất định sẽ bắt hắn đến Vân Lam Tông nhận lỗi. Mà bây giờ vị tông chủ Vân Lam Tông này lại đang nằm trong lòng Tiêu Mặc, Vân Vận chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Trước đây, sau khi Yên Nhiên từ Tiêu gia trở về, có nói với ta về ngươi, Vân Vận nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt kỳ lạ, thấy hắn đang chăm chú lắng nghe, nàng khẽ hừ một tiếng, "Yên Nhiên nói ngươi là một thiên tài thực thụ, không nên bị mai một ở một nơi nhỏ bé như thành Ô Thản, hơn nữa còn cùng các trưởng lão đề cử, muốn ta thu ngươi làm đệ tử." "Ái chà, còn có chuyện này sao? Vậy sau đó thì sao?" "Nàng không đồng ý à?" Tiêu Mặc cảm thấy rất thú vị, hỏi dồn. Hắn thật không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên sau khi trở về lại đề nghị Vân Vận thu hắn làm đệ tử. Vân Vận liếc nhìn bàn tay đang làm loạn của Tiêu Mặc, mặt đầy cảm thán nói, "Ta từng phái người đến Tiêu gia hỏi ý ngươi, nhưng tin tức nhận được lại là ngươi đã rời Tiêu gia, tự mình ra ngoài rèn luyện, vì vậy chuyện này cũng đành thôi." Tiêu Mặc cảm thấy huyết dịch đang chảy nhanh hơn, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn mãnh liệt, nhưng trên mặt lại tỏ ra tiếc nuối, nói như vậy, ta đã bỏ lỡ một vị đấu hoàng lão sư, thật là đáng tiếc. Vân Vận che miệng cười duyên, an ủi, sự thật chứng minh ngươi không bái ta làm thầy là đúng đắn, ta cũng không có năng lực dạy dỗ ra một đệ tử đấu vương trẻ tuổi như vậy. "Ây, đừng tự coi nhẹ mình thế chứ. Bây giờ cũng chưa muộn mà, nàng dù sao cũng là đấu hoàng nhiều năm, kinh nghiệm tu luyện chắc chắn phong phú hơn ta, nào, sư tôn mời lên trên." Thời gian trôi đi trong quá trình hấp thu dược lực. Khi tia dược lực cuối cùng trong cơ thể được hấp thu hoàn toàn, Tiêu Mặc mở mắt, nhìn lên ánh dương và nhạc trên cao. Hắn vươn vai vận động gân cốt, nhìn 150 điểm số vừa được thêm vào trên bảng cá nhân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó thầm gọi trong lòng, "Hệ thống bảo bối, đến giờ làm việc rồi, cộng điểm cho ta." Sức mạnh, thể lực và tinh thần của hắn đều tăng vọt. Một dòng nhiệt lưu ấm áp chảy khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, cột rửa nhục thân của Tiêu Mặc, khiến nó trở nên cường đại hơn. những tạp chất tích tụ trong cơ thể cũng bị đẩy ra ngoài, một lớp quang mang đỏ rực lướt qua da hắn, cơ thể rắn chắc ánh lên vẻ bảo quang thần dị. Nội thị bên trong, khí huyết trong cơ thể hắn cũng trở nên hùng hồn, dồi dào, tràn ngập sức mạnh. Lấy nước sạch tắm rửa, thay một bộ y phục mới, Tiêu Mặc liền bước ra khỏi trang viên, theo dòng người đông đúc trên phố đi đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Các cửa phòng khách quý sang trọng được đẩy ra, một đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn bước vào trước, theo sau là thân hình mềm mại quyến rũ, và gương mặt yêu kiều như hồ ly không ai khác chính là Nhã Phi. Nhã Phi chớp đôi mắt đào hoa mê người, nhìn Tiêu Mặc đang ngồi trong phòng, tay bưng chén trà ngon, mỉm cười với mình. Đưa tay khép cửa lại, đôi môi hồng nộn của Nhã Phi ánh lên vẻ óng ả dưới sự ra hiệu của Tiêu Mặc, Nhã Phi bước đi duyên dáng, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiêu Mặc đệ đệ, ngươi đúng là lừa tỷ tỷ khổ quá đi, bây giờ cả đế quốc Gia Mã này không ai không biết, không ai không hay tên của ngươi. Đấu vương 17 tuổi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc Gia Mã đấy. Có người đã xếp ngươi vào hàng thiên tài đệ nhất của đế quốc, nghe nói trong lần xếp hạng thập đại cường giả sắp tới, tên của ngươi cũng sẽ có mặt. Nhã Phi quyến rũ nhìn Tiêu Mặc, cười tủm tỉm nói, sau đó giật lấy chén trà nóng trong tay hắn, cũng không chê hắn đã uống qua, biểu môi đỏ mọng, từ từ thưởng thức. Ngửi thấy mùi hương u lan thấm vào lòng người, Tiêu Mặc sờ mặt, cười nói, chỉ là chút hư danh thôi, không đáng nhắc tới. Nói chuyện chính đi, lần này ta muốn mua đan dược từ ngũ phẩm trở lên, số lượng càng nhiều càng tốt. Bàn đến chuyện chính, Nhã Phi thu lại vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn, cũng không vòng vo, lấy ra ba bình thuốc bằng ngọc mỹ lệ từ trong nhẫn trữ vật. Vì thời gian quá gấp, tạm thời không có đan dược lục phẩm. Trừ những viên đan dược ngũ phẩm dùng để làm vật phẩm áp trục cho buổi đấu giá, ba viên này là toàn bộ số hàng mà gia tộc có thể lấy ra giao dịch. Tiêu Mặc sảng khoái lấy ra kim tệ từ trong nhẫn để giao dịch. Thấy Tiêu Mặc vẫn đeo chiếc nhẫn trữ vật mà mình tặng, lòng Nhã Phi vui vẻ, nhìn gương mặt hắn mà có chút thất thần. Thấy Tiêu Mặc đang cười tủm tỉm nhìn mình, mặt đầy vẻ trêu chọc, Nhã Phi mới tỉnh lại. Tiêu Mặc bưng chén trà trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, rồi nháy mắt với Nhã Phi, ta đây là đặc biệt chạy đến đế đô để tạo thành tích cho nàng đó, đừng nói là chỉ lấy chút trà này ra đãi ta nhé. Nhã Phi cười khanh khách, giọng nói quyến rũ mê hồn, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, cười duyên nói, tiếp đãi không chu đáo là lỗi của Nhã Phi, nhưng ta cũng không phải là Tiêu Mặc đệ đệ, làm sao biết ngươi muốn gì đây. Thấy Nhã Phi không né tránh chủ đề mà còn truy tới, Tiêu Mặc cũng không khách khí, chỉ vào môi mình. Một làn gió thơm sộc vào mũi, nhìn Nhã Phi đã dùng hành động thực tế để đáp lại, sự táo bạo của nàng khiến Tiêu Mặc có chút bất ngờ. Nghĩ đến việc mình mới sáng sớm đã đến làm phiền người ta, Tiêu Mặc trong lòng có chút áy náy, sau đó dùng một bữa sáng dinh dưỡng kiểu hiện đại để thịnh tình khoản đãi Nhã Phi. Dặn dò địa chỉ của mình trong nội thành xong, Tiêu Mặc liền rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Vừa về đến nơi ở không lâu, hắn nhíu mày, phất tay thu lại lớp chắn tinh thần lực. Quang mang lóe lên, trong trang viên xuất hiện thêm ba bóng người. Một người trong đó mặc váy dài phiêu dật, khí chất thanh lãnh như tiên nữ trên thần sơn, trán ngọc điểm ấn ký phong linh, chính là Vân Vận vừa mới chia tay Tiêu Mặc không lâu. Bên cạnh Vân Vận là một thiếu nữ cao gầy, mặc y phục màu hồng lộng lẫy, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp đủ khiến những kẻ cuồng chân phải điên đảo. Mái tóc đen nhánh của nàng buông xuống từ eo đến tận bờ mông cong vút, toát lên vẻ thanh xuân rạng ngời. Thiếu nữ áo trắng này Tiêu Mặc cũng nhận ra, trước đây còn từng giao đấu với nàng, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Còn người cuối cùng là một nam tử trung niên mặc trường bào của luyện dược sư, mặc chữ quốc, râu ri tỉa tót, một hình mẫu lão soái ca tiêu chuẩn. Khí tức của ông ta cho Tiêu Mặc cảm giác có phần nóng bỏng, lại còn thoang thoảng mùi dược liệu. Kết hợp với việc ông ta được Vân Vận cố ý dẫn đến, Tiêu Mặc không khó đoán ra thân phận của vị nam tử trung niên này. Mắt hắn chợt sáng lên, Tiêu Mặc nhiệt tình chào đón. Vân Vận nhân cơ hội giới thiệu, Tiêu Mặc, vị này là vinh dự trưởng lão của Vân Lam Tông ta, Đan Vương Cổ Hà. Cổ Hà trên dưới đánh giá Tiêu Mặc một lượt. Lúc Vân Vận trở về tông môn tìm ông, đã không tiếc lời khen ngợi Tiêu Mặc, lại thêm danh tiếng của hắn đang lên như diều gặp gió trong thời gian này, khiến Cổ Hà cũng vô cùng tò mò. Thấy Tiêu Mặc tướng mạo đường hoàng, tuấn tú phi thường, khí tức trên người tỏa ra còn mạnh hơn cả mình, Cổ Hà trong lòng lập tức kinh ngạc, sau đó thu lại vẻ khinh thường, mỉm cười nói, danh bất hư truyền, tiểu hữu quả nhiên danh bất hư truyền. Ta là Cổ Hà, được các bằng hữu nể tình nên mới có cái hư danh Đan Vương. Nhìn sang Vân Vận bên cạnh, Cổ Hà tiếp tục mỉm cười nói, nghe Vân Tông chủ nói, tiểu hữu muốn mua đan dược. Phản ứng đầu tiên của Cổ Hà là Tiêu Mặc định mua loại đan dược lục phẩm giúp tăng cấp thần tốc đấu linh đan. Dù sao mỗi một cường giả đấu vương đều có thể dựa vào đấu linh đan để tăng một sao thực lực trong thời gian ngắn, ít nhất cũng tiết kiệm được mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu, điều này đối với một đấu vương là vô cùng hấp dẫn. Vuốt vuốt bộ râu, Cổ Hà nở một nụ cười ấm áp. Ban đầu vì nể mặt Vân Vận, Cổ Hà chỉ định bán vài viên đan dược ngũ phẩm để tạo quan hệ với Tiêu Mặc. Nhưng khi phát hiện thực lực của Tiêu Mặc đã hoàn toàn đạt đến cấp độ của mình, Cổ Hà lập tức hiểu ra, thiếu niên trước mắt tuyệt đối là một yêu nghiệt chưa từng thấy. Loại yêu nghiệt này phải kết giao thật tốt. Tiêu Mặc tinh thần phấn chấn, tài lực hùng hậu khiến hắn vô cùng tự tin, trực tiếp tuyên bố bất kể là loại đan dược gì, chỉ cần từ ngũ phẩm trở lên là hắn mua hết. Nhìn Tiêu Mặc, người đã không còn cùng đẳng cấp với mình, có thể ngang hàng nói chuyện với đan vương Cổ Hà, Nạp Lan yên nhiên trên mặt lộ ra một tia thất vọng nhàn nhạt. Nàng cũng vì không tin một người trạc tuổi mình như Tiêu Mặc đã trở thành đấu vương, nên mới nặng nặc đòi Vân Vận dẫn theo. Bây giờ, chỉ cần cảm nhận qua khí tức sâu không lường được của Tiêu Mặc, Nạp Lan yên nhiên đã biết đó không phải là lời đồn, Tiêu Mặc đã là cường giả cùng cấp bậc với gia gia của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình, từ lúc sư phụ trở về, trên người bà như có thêm một loại khí chất đặc biệt. Nạp Lan yên nhiên không biết gọi đó là vị đàn bà, nhưng nàng nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt sư phụ nhìn Tiêu Mặc dường như quá mức dịu dàng, khiến nàng cũng có chút ghen tị. Có lẽ là ảo giác của mình thôi. Hai viên đan dược lục phẩm, bảy viên đan dược ngũ phẩm. Cổ Hà tính toán trên đầu ngón tay rồi lấy đan dược ra. Thường ngày ông ta có Vân Lam Tông làm hậu thuẫn, dược liệu gần như không thiếu, số đan dược cao phẩm cấp dĩ nhiên không chỉ có bấy nhiêu. Nhưng dựa vào một tin tức đặc biệt gần đây, Cổ Hà sau khi cân nhắc tình hình đã lấy ra số đan dược này để bán. Cuối cùng, Tiêu Mặc dùng 24 triệu kim tệ để hoàn thành giao dịch. Ha ha, tiềm lực của tiểu hữu thật là thâm hậu. Cách giao dịch vung tiền như rác của Tiêu Mặc khiến Cổ Hà phải kinh ngạc. Nhìn chiếc nhẫn trữ vật màu đỏ trên ngón tay Tiêu Mặc, liên tưởng đến lời nói hào phóng trước đó của hắn, Cổ Hà đột nhiên nhận ra chàng trai trẻ này tuyệt đối là một đại gia. Giao dịch xong, Cổ Hà vội vã quay về luyện đan. Thứ ông ta đang mưu cầu là vật hiếm có trên đời, vốn liếng cần có cũng không hề nhỏ. Nhìn Tiêu Mặc, Cổ Hà trong lòng chợt nảy ra một ý, ông ta cần tập hợp một nhóm cường giả, và chàng trai trẻ trước mắt chính là một lựa chọn cực kỳ tốt. Chắp tay hành lễ, thấy Tiêu Mặc nghi hoặc nhìn lại, Cổ Hà cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Cổ Hà ta tự nhận thuật luyện đan của mình cũng tạm được, nhưng vẫn thiếu một ngọn lửa thích hợp, mà trong các loại hỏa diễm, không gì có thể sánh bằng dị hỏa. Dị hỏa luôn là ngọn lửa mà Cổ Hà ta hằng ao ước. Vì nó, ta đã đi khắp non sông vạn dặm, tìm kiếm hơn nửa đế quốc Gia Mã, nhưng vẫn vô duyên gặp được. Vốn tưởng rằng cả đời này ta và dị hỏa vô duyên, nhưng mấy ngày trước ta nhận được một tin, xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã có được một đóa dị hỏa. Vì vậy, ta định đến xà nhân tộc thương lượng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa để đổi lấy. Nhưng xà nhân tộc nổi tiếng là tàn bạo, thủ đoạn độc ác, nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại càng là kẻ giết người không chớp mắt. Nếu chỉ một mình Cổ Hà ta đến xà nhân tộc, e rằng sẽ có đi không có về. Ta cần cường giả trợ giúp cùng đi, thực lực của Tiêu Mặc tiểu hữu tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ thập đại cường giả của đế quốc, chính là người thích hợp nhất. Không biết tiểu hữu có ý như thế nào? Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu mạo hiểm vô ích. Ta nguyện ý lấy hai viên đấu linh đan cộng thêm một ân tình của Cổ Hà ta làm thù lao. Để xua tan lo ngại của Tiêu Mặc, Cổ Hà cười nói tiếp, chuyến này Vân Tông chủ cũng sẽ cùng đi, vì vậy tiểu hữu không cần phải lo lắng về nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Mặc méo miệng, nhìn Cổ Hà như nhìn một kẻ ngốc. Hắn không hiểu Cổ Hà lấy đâu ra dũng khí dám dựa vào mấy người này đi cướp dị hỏa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa là đấu hoàng đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào đấu tông, Cổ Hà dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần có Vân Vận là có thể ngăn cản được bà ta. Tuy nhiên, tài nguyên miễn phí đưa đến tận cửa thì Tiêu Mặc cũng không dại gì từ chối. Sau trận chiến hơn một tháng trước, dưới đấu tông, Tiêu Mặc không sợ bất kỳ ai. Hơn nữa, theo kịch bản gốc, nữ vương Mỹ Đỗ Toa một lòng đột phá đấu tông, cũng không mấy để tâm đến đám người Cổ Hà. Thấy Tiêu Mặc sảng khoái đồng ý, Cổ Hà mừng rỡ ra mặt, bỗng cảm thấy cơ hội đoạt được dị hỏa trong chuyến đi này lại tăng thêm một phần. Tiểu hữu, chuyện này hệ trọng, ta còn phải về chuẩn bị kỹ lưỡng một thời gian, đồng thời triệu tập các hảo hữu khác. Ngày xuất phát định vào 2 tháng sau nhé. Cổ Hà nói xong lại chắp tay hành lễ, rồi vội vã rời đi. Trong lòng ông ta cũng ôm một tia hy vọng, nếu có thể dùng đan dược đổi được dị hỏa thì tất nhiên là tốt nhất, còn việc cướp trắng dị hỏa từ tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Cổ Hà cũng thấy rất áy náy. Vân Vận đi đến trước mặt Tiêu Mặc, đôi mắt đẹp lộ vẻ dịu dàng, sau đó đưa cho hắn một chiếc nhẫn trữ vật, trong nhẫn là số đan dược ta tích góp được trong mấy năm qua. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Tiêu Mặc nắm lấy tay Vân Vận, ánh mắt phóng điện nhìn chằm chằm nàng, cái nhìn nóng bỏng đó khiến Vân Vận cúi đầu, vội rút tay về, gương mặt ửng hồng, rồi vội vã nói, ta cũng cần phải về chuẩn bị một chút. Yên nhiên, chúng ta đi thôi. À, Nạp Lan yên nhiên ngơ ngác đáp một tiếng, vừa rồi nàng nhìn rất rõ, vị sư phụ luôn thanh cao lạnh lùng của mình thế mà lại đỏ mặt. Bố trí lại lớp chắn tinh thần lực, nhưng xét thấy lần này cần hấp thu khá nhiều đan dược, Tiêu Mặc dứt khoát rời khỏi trang viên, bay đến một ngọn núi hoang ít người qua lại bên ngoài thành. Tìm một sơn động ẩn nấp, tinh thần lực quét qua ngọn núi hoang, xác định không có gì bất thường, Tiêu Mặc liền bố trí tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phòng ngự, rồi lấy đan dược ra, cứ thế đổ vào miệng. Tại Vân Lam Tông, trong một cung điện của trưởng lão. Choang! Chiếc chén trà vô tội bị đập xuống đất, lập tức vỡ tan. Gương mặt già nua của Vân Lăng đầy vẻ giận dữ, hừ, thân là tông chủ mà lại lùi bước trong chuyện liên quan đến thể diện của tông môn, còn ra lệnh cấm lão phu không được truy cứu tên nhóc Tiêu gia đó, đúng là không có chút khí phách nào của một tông chủ. Đợi lão tông chủ xuất quan, ta nhất định phải vạch tội Vân Vận, nàng ta không xứng làm tông chủ Vân Lam Tông. Lúc này, một bóng người áo trắng vội vã chạy vào đại điện, đại trưởng lão, tên Tiêu Mặc của Tiêu gia đã ra khỏi thành rồi. Hệ thống bảo bối, đến giờ làm việc rồi, để ta xem cực hạn của ngươi. Tên của Tiêu Mặc, tuổi 17, cảnh giới đã là đấu hoàng, tuổi thọ tăng lên. Sức mạnh, thể lực và tinh thần của hắn đều tăng vọt. Trong sơn động, tiếng sấm rền vang lên từ trong cơ thể Tiêu Mặc, khí huyết đậm đặc theo hơi thở của hắn khuếch tán ra ngoài. Luồng sức mạnh tràn ra khiến không gian trong sơn động cũng hơi mờ đi, các vách đá xung quanh không ngừng nứt ra. Khi khí huyết tràn ngập, các vết nứt bắt đầu lan rộng, đá vụn và đất cát bắt đầu rơi xuống. Khi tiếng sóng biển vang lên từ trong cơ thể Tiêu Mặc, sơn động không còn chịu nổi nữa, bắt đầu sụp đổ, rồi cả ngọn núi hoang cũng bị ảnh hưởng. Từng gợn sóng năng lượng như thực chất khuếch tán ra, đá tảng vỡ nát, cây cối đổ rạp, ngọn núi chi chít những vết nứt. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi hoang sụp đổ hoàn toàn, bụi đất bay ngược lên trời. Cùng với đó, xuyên qua đống phế tích, luồng khí huyết cuồn cuộn tràn ra, nhuộm đỏ cả bầu trời. Bùm! Một bóng người toàn thân được bao bọc bởi khí huyết lao ra khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Sau lưng hắn hiện ra một đôi cánh quang ảnh màu lam pha lẫn sắc đỏ, trông như một ma thần đẫm máu. Khi luồng khí huyết thu lại, thân hình Tiêu Mặc hiện ra trên bầu trời. Hắn tùy ý vung một quyền, quyền phong gầm thét như sấm, sức mạnh cường đại tạo ra những tiếng nổ vang. Hắn nén một hơi thật sâu, hóa quyền thành chưởng, hung hăng ấn xuống. Khí huyết bộc phát, đống phế tích bên dưới lại vang lên một tiếng nổ lớn. Một dấu tay khổng lồ rộng vài chục mét bị ấn sâu xuống. Nhìn dấu tay sâu ba trượng, Tiêu Mặc mặt đầy kinh ngạc, chỉ một cái ấn tay này thôi uy lực đã đủ sánh ngang với một đòn toàn lực của cường giả đấu vương. Sau khi đạt đến đấu hoàng, cảm ứng của ta với năng lượng thiên địa lại nhạy bén hơn rất nhiều, đồng thời việc vận dụng sức mạnh khí huyết của ta cũng sâu sắc hơn một tầng. Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, khí huyết từ từ tuôn ra khỏi cơ thể, sau đó theo ý niệm của hắn tạo thành một lớp huyết giáp uy mãnh bên ngoài. Lớp huyết giáp trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa sức phòng ngự cực mạnh. Tiêu Mặc thầm nghĩ, rồi đặt tên cho thủ đoạn này là Ngưng Huyết Chi Giáp. Thu lại khí tức, Tiêu Mặc vừa định quay về thì chợt liếc thấy một bóng quang ảnh màu trắng ở phía xa xa trên bầu trời, mang theo địch ý nồng nặc lao tới. Trên bầu trời, bạch quang hóa thành thân ảnh già nua của Vân Lăng. Nhìn xuống Tiêu Mặc bên dưới, Vân Lăng quát lớn, giết đệ tử Vân Lam Tông của ta, xem thường lời nói của lão phu. Tiêu Mặc của Tiêu gia, ngươi có biết tội của mình không? Vân Lăng đứng trên cao nhìn xuống, hai tay chắp sau lưng, ra vẻ cao nhân, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ vỗ, khí tức tỏa ra khiến gió lớn nổi lên trong vùng núi bên dưới. Cụp mắt xuống, Vân Lăng nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt tham lam. Hắn đã chờ cơ hội này từ lâu rồi. Dựa vào kết quả điều tra trong thời gian qua, trước năm 15 tuổi, Tiêu Mặc không khác gì phế vật, nhưng từ khi bắt đầu tỏa sáng, thực lực của hắn đã tăng vọt với tốc độ kinh hoàng. Mới đây lại còn tùy ý tiêu xài một lượng lớn kim tệ ở phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Vân Lăng trong lòng chắc chắn rằng Tiêu Mặc đã nhận được truyền thừa của một cường giả vô cùng lợi hại. Nếu hắn có thể đoạt được truyền thừa này từ tay Tiêu Mặc, nói không chừng có thể một bước đột phá đấu vương, tấn cấp lên đấu hoàng. Nhìn Vân Lăng đang hùng hổ hỏi tội, Tiêu Mặc nhếch miệng cười lạnh. Một luồng khí tức mênh mông từ người hắn lan tỏa ra, như sóng thần bao trùm cả vùng trời, khiến không khí như ngưng động lại. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt Vân Lăng cũng đông cứng, ánh mắt tham lam của hắn lập tức biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy hoa mắt một cái, Vân Lăng kinh hãi nhìn Tiêu Mặc bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, ngón tay già nua chỉ vào hắn, không thể tin nổi, thực lực của ngươi thông tin sai rồi, ngươi lại là một cường giả đấu hoàng. Tiêu Mặc phất tay tát một cái vào mặt Vân Lăng, tại chỗ đánh cho gò má lão lõm vào, cả hàm răng cũng vỡ nát trong nháy mắt, thất khiếu đồng thời chảy máu. Vân Lăng kêu thảm một tiếng, rồi oành một tiếng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu không ngừng có tiếng ù ù, một tát này của Tiêu Mặc suýt chút nữa đã đánh nổ đầu lão. Vân Lăng vừa định giãy giụa đứng dậy, lại bị Tiêu Mặc một chân đạp lên ngực, dẫm sâu vào mặt đất, xương sườn gãy hơn 10 cây tại chỗ. Nhìn Vân Lăng đang phun máu phì phò, Tiêu Mặc cười nhạo, "Vân Lăng đại trưởng lão, ông ngay cả một cái tát của ta cũng không chịu nổi, lấy đâu ra dũng khí mà ra vẻ cao thủ trước mặt ta?" Tên nhóc nhà ngươi dám sỉ nhục lão phu là đại trưởng lão Vân Lam Tông, ngươi đang đối địch với cả Vân Lam Tông đấy." Vân Lăng mở đôi mắt đẫm máu, oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Bị người ta dẫm dưới chân, hắn, Vân Lăng đã bao giờ phải chịu sự sỉ nhục này. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hối hận vì đã quá khinh suất, không ngờ tốc độ của Tiêu Mặc lại nhanh đến vậy, lúc nãy hắn hoàn toàn không kịp phòng bị. Ngươi chỉ là một trưởng lão, không thể đại diện cho Vân Lam Tông được. Thôi, ta với lão già này nói nhiều làm gì? Chết đi. Tiêu Mặc không muốn để một kẻ tiểu nhân như Vân Lăng trở về Vân Lam Tông, trong mắt hắn lóe lên sát ý, nhấc chân lên cao quá đầu, khí huyết quanh thân cuồn cuộn, chấn động đến mức mặt đất nứt ra một khe lớn. Không, lão phu sai rồi, xin hãy nể mặt Vân Lam Tông, tha cho lão phu một mạng. Hơi thở tử vong bao trùm, Vân Lăng toàn thân run rẩy, linh hồn rét run, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tung ra, muốn vỗ cánh bay lên trời. Nhưng Tiêu Mặc chỉ cần một cước dẫm xuống, sức mạnh hung hãn đánh tan hộ thể đấu khí của Vân Lăng, khiến lồng ngực lão nổ tung, lực xung kích khổng lồ làm đất đá gần đó bay lên không, máu tươi bắn tung tóe. Một lớp quang mang màu lam bao phủ lấy Tiêu Mặc, không để máu tươi dính vào người. Đầu và nửa thân dưới của Vân Lăng văng lên rồi rơi xuống, đôi mắt hằn đầy tơ máu hung tợn nhìn Tiêu Mặc, trong miệng trào ra những mảnh nội tạng và xương vỡ, rõ ràng là chỉ còn thoi thóp. Thấy Vân Lăng vẫn chưa chết, Tiêu Mặc có chút bất ngờ, rồi chiếu thẳng vào trán lão mà bồi thêm mấy cước. Một cước, hai cước, ba cước. Ba cước qua đi, đại trưởng lão Vân Lam Tông Vân Lăng mang theo hối hận mà triệt để quy thiên. Bàn tay hư không nắm lại, một tia hắc quang lóe lên, thanh chân lý trượt vào tay Tiêu Mặc. Hắn liên tiếp bắn ra ba mũi tên, từ ba vị trí khác nhau ở phía xa vang lên tiếng kêu thảm. Tức kỹ chân lý, Tiêu Mặc cúi người nhặt lấy những trữ vật của Vân Lăng, chân dẫm một cái, mặt đất nứt ra, đất đá tung tóe, thi thể không toàn thây của Vân Lăng rơi vào trong. Lại một cước nữa, khe nứt trên mặt đất dưới một lực đạo khéo léo lại khép lại, chôn vùi Vân Lăng hoàn toàn. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Đêm xuống, Tiêu Mặc ngồi trên mái nhà, thưởng thức ánh đèn rực rỡ từ bốn phương tám hướng. Đế đô rất phồn hoa, dù là ban đêm dòng người vẫn đông đúc náo nhiệt. Cầm một củ huyết sâm 50 năm tuổi, Tiêu Mặc cứ thế gặm như gặm củ cải, chất lỏng màu đỏ đầy mùi thuốc chảy từ khóe miệng xuống mái ngói. Nhìn dấu răng rõ ràng trên củ huyết sâm, Tiêu Mặc mỉm cười, bỗng cảm thấy mình có chút giống một con tiểu mẫu long tham ăn nào đó, cũng lấy dược liệu làm thức ăn. Nhiều ngày như vậy rồi, đồ của mình chắc cũng đã bán đấu giá xong. Đang định đến phòng đấu giá mễ đặt nhĩ một chuyến, Tiêu Mặc bỗng quay đầu nhìn về phía cửa lớn trang viên, ở đó có một chiếc xe ngựa sang trọng cắm cờ của gia tộc mễ đặt nhĩ đang dừng lại. Một cô gái quyến rũ mặc váy da hồ ly bước xuống xe, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt gần đó. Có người chỉ mãi ngắm nhìn mà đi đường đâm sầm vào tường, kêu lên đau đớn. Cô gái quyến rũ đó chính là Nhã Phi mà Tiêu Mặc vừa thầm nhắc đến. Thấy nữ phụ tá định đi theo, Nhã Phi dặn dò, không sao, các cô về trước đi, chủ nhân của trang viên này ta rất quen. Khi Nhã Phi bước vào trang viên, trong hư không, một lớp trắng tinh thần lực mà mắt thường không thể thấy được đã bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc đang ngồi trên mái nhà, Nhã Phi nhìn quanh hai bên, lại phát hiện trong trang viên vô cùng yên tĩnh, ngay cả một người hầu cũng không có. Tiêu Mặc đệ đệ đúng là có nhã hứng thật, đáng thương cho cái số vất vả của ta, mấy ngày nay vì để bán đồ của ngươi được giá cao mà làm ta mệt đến rã rời. Ngồi xuống ghế đá, thấy ánh mắt Tiêu Mặc đang nhìn mình chằm chằm, Nhã Phi trêu chọc cười duyên, hoàn toàn không để ý vì chênh lệch độ cao mà phong quang ngạo nghễ của mình đã lộ ra hết. Thân hình lóe lên, Tiêu Mặc đã xuất hiện bên cạnh Nhã Phi. Nhìn bộ váy da hồ ly lộng lẫy trên người nàng, dù không phải là kiểu quá gợi cảm, nhưng lại tôn lên vẻ quyến rũ đặc trưng của Nhã Phi không ít. Đưa tay ra cho Nhã Phi, nàng không do dự, đặt tay ngọc của mình vào tay Tiêu Mặc, rồi cùng hắn bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Nhã Phi cười tươi, từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, nói, hai ngày trước ngươi không đến phòng đấu giá, đúng là đã bỏ lỡ một vở kịch hay. Sức hấp dẫn của công pháp địa giai vượt xa tưởng tượng của ta. Mộc gia, Nạp Lan gia, thậm chí cả Hoàng thất và Vân Lam Tông đều phái người đến, ai cũng muốn có được bộ công pháp địa giai đó. Những con số nhảy lên từng lúc khiến tim ta cũng rung theo. Vậy sao, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào? Tiêu Mặc đưa tay nhận lấy nhẫn trữ vật, hỏi. Ở đế quốc Gia Mã, vật phẩm cấp địa giai đã được xem là của hiếm, đủ để bất kỳ thế lực nào cũng sẵn lòng trả giá cao để giành lấy. Đây cũng là lý do ban đầu Tiêu Mặc giao mấy món đồ đó cho phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Luận về tiềm lực thì dĩ nhiên là hoàng thất hùng hậu nhất, cuốn công pháp địa giai kèm theo bộ đấu kỹ đó cuối cùng đều bị yêu dạ công chúa của hoàng thất thầu hết. Tiêu Mặc gật đầu, đáp án này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nhã Phi, mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi. Nhã Phi vuốt ve mái tóc, liếm đôi môi mọng nước, không phải chứ, ngay cả một chén trà cũng không nỡ cho sao. Ngươi bây giờ là siêu cấp đại gia rồi, không lẽ chỉ quan tâm bằng lời nói suông à? Nhã Phi khẽ nghiêng người về phía trước, tay ngọc chống cằm, đường cong trưởng thành đầy đặn lập tức nổi bật, làn gió thơm say đắm cũng ùa vào mặt Tiêu Mặc. Nàng chớp chớp đôi mắt, gương mặt quyến rũ đầy vẻ khiêu khích. Ta đã là đấu hoàng rồi. Tiêu Mặc chậm rãi nói. Nhã Phi cười khanh khách, chậm rãi đi một vòng trong phòng, thu hết những vật phát sáng đi, lập tức căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếng sột soạt vang lên, chỉ một lát sau, trong bóng tối vang lên tiếng cười duyên quyến rũ của Nhã Phi. Trong chăn đã ấm rồi, mọi sự đã sẵn sàng, Tiêu Mặc đệ đệ, chàng mau tới kiểm tra xem có vừa ý không. Dưới tác dụng của tinh thần lực, bóng tối căn bản không thể che được hình ảnh mà Tiêu Mặc muốn thấy. Khi nhìn thấy Nhã Phi đang co ro trong chăn, chỉ lộ ra vầng trán và đôi má ngọc đỏ bừng, Tiêu Mặc cười nói, vậy sao, ta kén chọn lắm đấy nhé. Nếu đạt yêu cầu sẽ có thưởng, còn không thì sẽ phải chịu phạt. Tiêu Mặc, 17 tuổi, cảnh giới đấu hoàng, tuổi thọ trên danh nghĩa là 200 năm. Những ngày tháng tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh, sau một tháng ở cùng Nhã Phi, hắn vẫn để nàng trở về phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Nhờ mối quan hệ với Tiêu Mặc, địa vị của Nhã Phi trong gia tộc tăng vọt, nàng được trực tiếp bầu vào vị trí nguyên lão, chuyện liên hôn với một gia cũng theo đó mà hủy bỏ. Thời gian sau đó, Tiêu Mặc dựa vào việc nuốt dược liệu cao cấp để tiến vào khổ tu. Hắn khoanh chân ngồi trên đất trống, đón ánh nắng ban mai mà thổ nạp tu luyện, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Mở mắt kết thúc một ngày tu luyện, Tiêu Mặc nhìn 50 điểm tích lũy trên bảng thông tin, nếu là trước kia, con số này đủ khiến hắn vui mừng hét lớn. Hệ thống, cộng điểm. Các chỉ số sức mạnh, thể lực và tinh thần của hắn đều tăng lên đáng kể. Bấy giờ, một người đàn ông trung niên thân thể cường tráng như sư tử, sư vương nghiêm sư lừng danh của Gia Mã Đế quốc, hứng thú hỏi một lão giả gầy gò trầm mặc bên cạnh là phong hành giả Phong Lê, lão Hà, tiểu tử này chính là Tiêu Mặc sao? Cổ Hà gật đầu, thấy nghiêm sư nhìn Tiêu Mặc chằm chằm, liếm môi như muốn ra tay thử sức, ông đành bất đắc dĩ lắc đầu. Gã này đúng là một kẻ đầu óc toàn cơ bắp. Cổ Hà vội vàng tiến lên chắn giữa hai người, liếc mắt trừng nghiêm sư, bảo hắn an phận một chút. Thấy Cổ Hà đứng ra, nghiêm sư thức thời buông tay lùi lại, nhưng vẫn nói vọng theo, tiểu tử, đấu vương ở Gia Mã Đế quốc ta gần như đã đánh qua hết rồi, hôm nào hai ta luyện tập một chút nhé. Tiêu Mặc chỉ cười nhạt, không đáp lại lời mời của nghiêm sư. Hắn đã là đấu hoàng, đánh với đấu vương chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, nghiêm sư với hắn cũng chẳng thân quen, rõ ràng chỉ là một bao cát thuần túy, không có chút hứng thú nào. Tiêu Mặc quay sang nháy mắt với Vân Vận đang mặc một thân áo choàng đen che kín dung mạo. Chiếc áo rộng thùng thình che đi thân thể yêu kiều của nàng, chỉ để lộ một lọn tóc trắng như tuyết rủ xuống bên má. Đúng lúc này, một tiếng ma thú kêu vang vọng từ trên trời, một con phi cầm sải cánh hơn 30 mét khuấy động cuồng phong, đáp xuống khoảng đất trống trước mặt mọi người. Cổ Hà nhìn quanh một vòng, thấy người đã đến đông đủ liền chắp tay cười nói, cảm tạ mọi người đã nể mặt, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi, chuyến này xin làm phiền các vị. Nói xong, ông nhảy lên lưng ma thú trước tiên, quay đầu thấy mọi người đã ổn định, bèn chỉ huy phi cầm bay về phía xa mặt tháp qua nhĩ. Nhìn mây trắng trôi lững lờ trên trời, Cổ Hà mặt ngoài tuy điềm tĩnh nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ nôn nóng. Chuyến đi này nếu thành công lấy được dị hỏa, ông sẽ có tự tin vấn đỉnh cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Thế giới cát vàng mênh mông, cuồng phong nóng rực cuốn theo các miệng càn quét khắp nơi. Nhiệt độ cực nóng khiến không gian trong sa mạc cũng trở nên vạn vẹo. Những cồn cát cao thấp không đều là cảnh đẹp duy nhất nơi đây. Trên bầu trời, Tiêu Mặc thu lại ánh mắt. Ban đầu, cảnh tượng hùng vĩ của sa mạc cũng khiến hắn say đắm, nhưng càng đi sâu vào trong, cảnh sắc hoang vu đơn điệu này cũng trở nên nhàm chán. Nghiêm sư ngồi bên cạnh ngáp một cái, phàn nàn, sa mạc tháp qua nhĩ vẫn hoang vu như ngày nào. Cái nơi chim không thèm ị này thật không phải chỗ cho người ở, ta thật sự có chút bội phục đám xà nhân tộc. Cổ Hà cười ha hả vỗ vai nghiêm sư, lão sư tử, cố gắng chịu đựng một chút, chúng ta đi lâu như vậy rồi, bây giờ chỉ còn cách thánh thành của xà nhân tộc chừng một ngày đường nữa thôi. Vừa nghe đến thánh thành của xà nhân tộc, trong đầu nghiêm sư và mọi người không khỏi hiện lên một bóng hình xinh đẹp mê hoặc chúng sinh, nhưng đương nhiên, nhiều hơn vẫn là sự tàn bạo của mỹ nhân rắn rết ấy. Ngay cả một kẻ hiếu chiến như nghiêm sư, khi nhắc đến tên Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trên khuôn mặt thô ráp cũng hiện lên vẻ kiên dè sâu sắc. May mà có Vân Tông chủ đi cùng, nếu không mấy người chúng ta cũng chẳng đủ cho nữ nhân đó nhét kẻ răng. Tiêu Mặc giữ im lặng, trong lòng bắt đầu tính toán xem kho báu nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong thần điện sẽ được cất giấu ở đâu. Khi màn đêm buông xuống, dưới bầu trời sao bỗng có một luồng khí tức cường đại xuất hiện phía trước. Nghiêm sư đang rảnh rỗi buồn chán liền ngẩng đầu, cười ha hả, là khí tức của xà nhân, tuyệt đối không sai, chà, cấp bậc còn không yếu. Ồ, còn có một luồng khí tức khác không phải của xà nhân, hình như người đó đang bị xà nhân truy sát. Thú vị đấy, lão Hà, vào sa mạc lâu như vậy, ta sắp ngột ngạt chết rồi, để ta đi xem là cường giả nào của xà nhân tộc. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Mặc lên tiếng ngăn cản nghiêm sư. Người đang bị cường giả xà nhân truy sát kia là người quen của ta, hay là để ta đi một chuyến? Mọi người cứ tiếp tục đi, ta sẽ nhanh chóng đuổi theo sau. Nói rồi, hắn gật đầu với Vân Vận, đôi cánh hai màu xanh đỏ sau lưng mở ra, hóa thành một luồng sáng bay vút khỏi lưng phi cầm. Cổ Hà ngăn nghiêm sư đang định đuổi theo, cười nói, lão sư tử, đừng xem thường Tiêu Mặc, thực lực của hắn tuyệt không dưới chúng ta, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Hắn đã muốn tự mình xử lý, vậy cứ để hắn đi, chúng ta theo sau ngược lại có ý xem thường hắn. Giữa sa mạc, một xà nhân nữ tử quyến rũ đang trêu chọc một thiếu niên mặt mày lấm lem. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đúng là biết gây chuyện thật, tỷ tỷ rất lâu rồi chưa thấy người nào thú vị như ngươi, bây giờ đi theo tỷ tỷ đi. Chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, tỷ tỷ sẽ không đối xử với ngươi như những nô lệ khác, thậm chí còn có thể cho ngươi trải nghiệm hương vị đặc biệt của nữ tử xà nhân. Nguyệt Mị lượn lờ đến trước mặt Tiêu Viêm đang thở hổn hển. Làn da màu lúa mì khỏe khoắn, đường cong uyển chuyển, vòng eo uốn lượn thể hiện đầy đủ cái gì gọi là eo thon như rắn nước. Tiêu Viêm thầm kêu khổ, tuy Nguyệt Mị vô cùng xinh đẹp nhưng hắn không muốn rơi vào tay nàng làm nô lệ. Thấy Nguyệt Mị đưa tay về phía mình, Tiêu Viêm điên cuồng gào thét trong lòng, "Lão sư, cứu mạng." Bây giờ không phải lúc rèn luyện con đâu, người mà không ra tay, trong sạch của đồ đệ bảo bối này sẽ không còn nữa. Ha ha, Tiểu Viêm tử, yên tâm đừng vội, cứu viện của ngươi tới rồi. Nguyệt Mị đang định tóm lấy Tiêu Viêm bỗng nhiên biến sắc, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ động, thân hình cấp tốc lùi lại mấy chục mét. Một luồng thanh quang phá không lao tới, cùng các cách đó không xa nổ tung, cát vàng bay múa. Nhìn thân ảnh mang đôi cánh xanh đỏ vừa đáp xuống, luồng khí tức mơ hồ toát ra khiến Nguyệt Mị kinh hãi trong lòng. Ngươi là ai? Tiêu Mặc không trả lời, hắn quay người nhìn Tiêu Viêm đang mềm mặt ngồi trên cát, mặt mũi tóc tai dính đầy bụi đất, cười ha hả nói, Tiêu Viêm biểu đệ, không ngờ lại gặp đệ ở sa mạc thác qua nhĩ này. Mau nói cho ta biết, rốt cuộc đệ đã làm gì mà chọc đến vị xà mỹ nhân này nhất quyết phải bắt đệ về làm ấm giường thế? Thấy Tiêu Mặc nháy mắt ra hiệu với vẻ mặt hóng chuyện, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, mặt nóng ran xấu hổ. Hắn thật không ngờ cứu viện mà lão sư nói lại chính là biểu ca của mình. Biểu ca đừng trêu chọc đệ nữa. Đệ nào có gan chọc vào một đấu vương? Đệ chỉ đến sa mạc lịch luyện, vì thiếu nước nên đi lạc vào địa bàn của nàng ta thôi, thật sự không phải đệ trêu chọc nàng. Tiêu Viêm nói với vẻ mặt nghiêm túc, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện mình lúc tìm nguồn nước đã vô tình thấy Nguyệt Mị đang tắm, còn nhìn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Lão sư, khí tức của Tiêu Mặc biểu ca hùng hồn mạnh mẽ, không giống chút nào dáng vẻ huyết khí hao hụt. Hơn nữa, tại sao con lại cảm giác thực lực của huynh ấy so với lúc ở Ma Thú Sơn Mạch đã tăng lên rất nhiều? Cảm nhận được luồng khí tức mênh mông như biển cả từ trên người Tiêu Mặc, Tiêu Viêm vừa hâm mộ vừa không nhịn được hỏi Dược Trần. Thế nhưng, trong những chứa đồ hoàn toàn im lặng, mặc cho Tiêu Viêm gọi thế nào, Dược Trần cũng không lên tiếng. Nguyệt Mị cảnh giác nhìn Tiêu Mặc, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Tim nàng rung lên, một cảm giác nguy hiểm nồng đậm bao trùm lấy nàng. Tiêu Mặc cho nàng cảm giác không thể chiến thắng, một cảm giác mà nàng chỉ từng cảm nhận được trên người nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị thấy miệng lưỡi khô khốc, môi khô nứt, không nhịn được nuốt nước bọt. Thì ra thiếu niên này là đệ đệ của Đấu Hoàng Các Hạ. Trước đó Nguyệt Mị bắt đệ đệ của Các Hạ là vì hắn nhìn trộm ta tắm. Mong Các Hạ rộng lòng tha thứ, Nguyệt Mị xin cáo từ ngay. Hướng về phía Tiêu Viêm đang đen mặt giơ ngón tay cái, Tiêu Mặc thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Nguyệt Mị, cân nhắc có nên giết chết xà mỹ nhân này không. Suy nghĩ một lúc, hắn từ bỏ ý định. Xà mỹ nhân này dù sao cũng không chọc đến mình, dường như hắn không có lý do để giết nàng. Hơn nữa, Tiêu Mặc còn cần Nguyệt Mị trở về tập hợp các thống lĩnh khác của xà nhân tộc, để hắn có thể đục nước béo cò, khoáng sạch kho báu nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nguyệt Mị thăm dò lùi lại, thấy Tiêu Mặc đứng im không có ý định động thủ, trái tim căng thẳng của nàng hơi thả lỏng. Lo Tiêu Mặc đổi ý, Nguyệt Mị vội vàng vỗ cánh bay đi thật nhanh. Một nhân loại đấu hoàng xuất hiện trong sa mạc, lại còn ở gần khu vực trung tâm của tộc ta như vậy, đây không phải tín hiệu tốt. Xa xa còn có mấy luồng khí tức không thua kém ta, đám nhân loại này tụ tập trong sa mạc định làm gì? Ta phải bẩm báo nữ vương bệ hạ. Thấy Tiêu Mặc không hề động thủ, chỉ một ánh mắt đã khiến Nguyệt Mị đang truy đuổi ráo riết phải liều mạng chạy trốn, Tiêu Viêm thầm tặc lưỡi. Dường như người biểu ca này còn mạnh hơn mình tưởng tượng. Có thể dọa một đấu vương chạy thục mạng, lẽ nào huynh ấy đã là đấu hoàng? Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, Tiêu Viêm cũng tự giật mình. Gãi mũi, Tiêu Viêm nhỏ giọng hỏi, biểu ca, huynh đến sa mạc tháp qua nhĩ có chuyện gì sao? Ta nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc Diễm Lệ Quán Tuyệt Đại Lục, dung mạo cử thế vô song. Ta muốn đến thánh thành của xà nhân tộc xem có thật hay không. Tiêu Mặc biểu môi, thản nhiên nói. Á cái này. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, nghĩ đến hung danh kinh khủng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn rùng mình một cái, trong lòng khâm phục Tiêu Mặc từ tận đáy lòng. Biểu ca của hắn quả là một dũng sĩ, gan cũng quá lớn, hứa tiên mà thấy chắc cũng phải gọi một tiếng tri kỷ. Tiêu Mặc cười ha hả. Liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, nói, đương nhiên, đó chỉ là một trong những lý do thôi. Nghe nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương có được một đóa dị hỏa, Cổ Hà muốn có nó, nên đã thuê một nhóm cao thủ, bao gồm cả ta, định đến thánh thành của xà nhân tộc tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương giao dịch dị hỏa. Con ngươi Tiêu Viêm co rút mạnh, hai tay bất giác siết chặt nắm đấm, vội vàng gọi Dược Trần trong lòng, lão sư, làm sao bây giờ, Đan Vương Cổ Hà vậy mà cũng muốn dị hỏa. Nếu thật sự để ông ta đổi được, phần quyết của con không có dị hỏa thì làm sao tiến hóa. Trong nhẫn, Dược Trần nghe tin này, trong lòng cũng trầm xuống, nhưng ông không lên tiếng. Thực lực của Tiêu Mặc khiến ông vô cùng kinh ngạc, ông không muốn bại lộ sự tồn tại của mình. Nhưng Tiêu Mặc lại không nghĩ vậy, hắn tách khỏi nhóm Cổ Hà chính là muốn gặp mặt vị siêu cấp luyện dược sư lừng danh Trung Châu này. Chắp tay thi lễ, dưới ánh mắt co rút của Tiêu Viêm, Tiêu Mặc cười nói, lão tiền bối, ở trong nhẫn muộn như vậy rồi, không ra ngoài xe một chút sao? Lão sư, cái này Tiêu Viêm kinh hãi, hắn không thể nào ngờ được Tiêu Mặc lại biết sự tồn tại của lão sư. Trầm mặc một lúc, chiếc nhẫn khẽ rung lên, một vầng sáng hiện ra, rồi một thân ảnh già nua xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Cẩn thận quan sát Tiêu Mặc đang mỉm cười, sắc mặt Dược Trần vô cùng ngưng trọng. Ông không còn tìm được lý do nào để tự an ủi nữa, khí tức của Tiêu Mặc vô cùng cô động, hoàn toàn không giống như ép tiềm lực để tăng cấp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có cảm giác thật nhạy bén, đáng tiếc không phải luyện dược sư. Nói đi, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Dược Trần nói, linh hồn lực âm thầm lưu chuyển. Tiền bối hẳn đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng linh hồn vẫn cường đại như vậy, khi còn sống chắc chắn là một luyện dược sư phi thường. Ta quấy rầy tiền bối là muốn đổi một ít đan dược cao phẩm từ chỗ ngài. Tiêu Mặc nói, ánh sáng từ nhẫn lóe lên, vô số dược liệu cao cấp cùng ma hạch lơ lửng giữa không trung. Lượng dược liệu rực rỡ muôn màu khiến Tiêu Viêm phải nuốt nước bọt, trong mắt tràn ngập hình ảnh những dược liệu quý giá. Dược Trần nhanh chóng lướt qua, trong mắt cũng có chút kinh ngạc, rồi khen, chủng loại dược liệu vô cùng đầy đủ, còn có cả ma hạch thuộc tính tương ứng, những tài liệu này của ngươi chắc là cướp được từ một luyện dược sư nào đó phải không? Tiêu Mặc giơ ngón tay cái, quả không hổ là luyện dược tông sư lâu năm, nhãn lực thật độc đáo. Ánh mắt Dược Trần dừng lại trên một đoạn vật thể giống như trúc ngọc bích, trong mắt lộ vẻ xa xăm, rồi lắc đầu tiếc nuối nói, đúng là có không ít thứ tốt, đáng tiếc, lão phu chỉ còn lại linh hồn, không có một viên đan dược nào cả. Nhíu mày, Tiêu Mặc cũng lộ vẻ tiếc nuối, định thu lại đám dược liệu, Dược Trần mặt giật giật, nói, ngươi Tiểu Hoa Nhi này, có cần phải dứt khoát như vậy không? Lão phu bây giờ không có đan dược, không có nghĩa là ta không luyện được. Ha ha, tiền bối vừa ý đoạn bích phỉ dưỡng hồn trúc này phải không? Đây chính là bảo bối tốt để khôi phục linh hồn bị tổn thương đó. Dù ánh mắt Dược Trần lúc trước rất kín đáo, nhưng dưới tinh thần thị giác, Tiêu Mặc vẫn phát hiện ra chi tiết này. Đương nhiên, điều này cũng không khó đoán, tình trạng của Dược Trần vốn cần những thứ khôi phục linh hồn. Giơ ra ba ngón tay, Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói, ba viên đan dược thất phẩm, chủng loại không giới hạn, tiền bối thấy loại nào dễ luyện thì luyện, tài liệu chỗ ta chắc là có thể gom đủ. Tiền bối, không vấn đề chứ. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật dám nói. Đoạn bích phỉ dưỡng hồn trúc này của ngươi chỉ dài 3 tấc, nhiều nhất chỉ đáng giá một viên đan dược thất phẩm. Kể cả ngươi cung cấp tài liệu, cũng chỉ đổi được 2 viên thôi. Dược Trần giơ ra hai ngón tay hư ảo, thổi râu, cò kè mặt cả với Tiêu Mặc. Thấy Tiêu Mặc không nói gì, chỉ bắt đầu thu lại dược liệu, Dược Trần mắt giật một cái, thở dài, được rồi, 3 viên thì 3 viên. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Không lâu nữa, tên tộc đệ bất tài này của ngươi sẽ phải lên Vân Lam Tông hoàn thành ước hẹn 3 năm. Đến lúc đó ngươi giúp trông chừng một chút, đừng để Vân Lam Tông làm ra chuyện lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cũng sẽ không tùy tiện luyện mấy viên đan dược thất phẩm rác rưởi cho ngươi. Lão sư hốc mắt Tiêu Viêm đỏ lên, nhìn bóng lưng hư ảo của Dược Trần. Tiêu Mặc cười cười, nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta nhất định sẽ có mặt. Nhưng mong tiền bối lấy ra một quyển địa cấp đấu kỹ làm vật thế chấp. Đoạn bích phỉ dưỡng hồn trúc này không dễ kiếm, là vãn bối liều mạng đoạt được từ miệng một con ma thú lục giai đỉnh phong, xin hãy thông cảm. Ngươi cái Tiểu Hoa Nhi này, Dược Trần làm ra vẻ mặt bó tay, nhưng vẫn sảng khoái lấy ra một quyển địa cấp đấu kỹ từ trong nhẫn ném cho Tiêu Mặc, hành động này khiến Tiêu Viêm trợn tròn cả mắt. Đúng rồi, Tiêu Viêm biểu đệ, bây giờ gia tộc đã di dời đến Diêm Thành ở phía Bắc Đế Quốc rồi, để có rảnh thì về thăm nhà mới đi nhé. Tiêu Mặc cất kỹ quyển địa cấp đấu kỹ, phân chia tài liệu Dược Trần cần ra, sau đó quay đầu nói với Tiêu Viêm. Diêm Thành. Tiêu Viêm mắt lộ vẻ mờ mịt, Diêm Thành đối với hắn là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Hắn không hiểu tại sao gia tộc lại di dời. Tiêu Mặc liếc nhìn hắn, lấy ra một tấm bản đồ chi tiết của Gia Mã Đế Quốc, đánh dấu vị trí Diêm Thành rồi ném cho Tiêu Viêm. Khi phát hiện Diêm Thành nằm ở vị trí giao thông huyết mạch của đế quốc, lại có diện tích lớn hơn Ô Thẳng Thành, Tiêu Viêm cũng hiểu tại sao gia tộc lại di dời xa như vậy. So với Ô Thẳng Thành, Diêm Thành không nghi ngờ gì là nơi thích hợp hơn cho gia tộc phát triển. Được rồi, dù sao cũng là nhận lời của người ta, Tiêu Viêm biểu đệ, ta phải đi đây, đệ cũng sớm rời khỏi sa mạc đi. Giả vờ như không biết gì, Tiêu Mặc nhắc nhở Tiêu Viêm một câu, rồi vỗ đôi quan dực, hóa thành một luồng sáng biến mất ở chân trời. Ôm đoạn bích phỉ dưỡng hồn trúc, ánh lục quang nhàn nhạt bao bọc lấy linh hồn thể hư ảo của Dược Trần. như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, linh hồn lực dưới tác dụng của lục quan chậm rãi lớn mạnh, khuôn mặt già nua của Dược Trần giãn ra, phiêu diêu như tiên. Lão sư, chúng ta phải nhanh chân lên, dù thế nào đi nữa dị hỏa con nhất định phải có được. Tiêu Viêm giọng gấp gáp, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Để rửa sạch nỗi nhục bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, dù biết con đường phía trước đầy rẫy nguy cơ, Tiêu Viêm vẫn quyết định liều mạng một phen. Dược Trần mở đôi mắt say mê, nhìn Tiêu Viêm cố chấp, mặt đầy vui mừng, "Tiểu Viêm tử, yên tâm đi, có Đoạn Bích Phỉ dưỡng hồn trúc này, ta cũng có thể thoáng buông tay buông chân rồi." Mỹ Đỗ Toa nữ vương trời sinh tàn bạo, xà nhân tộc lại và nhân loại thế như nước với lửa, Cổ Hà Kim muốn có được dị hỏa không đơn giản như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không triệu tập nhiều cường giả đến thế để lấy can đảm. Đến cuối cùng khó tránh khỏi sẽ xảy ra xung đột. Dị hỏa trời sinh có sức mạnh hủy diệt cực mạnh, tuyệt đối không thể cất vào những chứa đồ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhất định sẽ đặt dị hỏa ở một nơi khuất. Chúng ta có thể nhân lúc đám người Cổ Hà và xà nhân tộc xung đột, thừa cơ lẻn vào cướp lấy dị hỏa. Trong lúc đó, tại Thánh Thành, Nguyệt Mị đang đối mặt với một thủ lĩnh xà nhân khác. Nguyệt Mị, ngươi liên tục phát ra 3 lần lệnh triệu tập giới luật, lẽ nào lần này kẻ xâm lược rất mạnh sao? Mặt Ba Tư với khuôn mặt xấu xí lộ vẻ thờ ơ, quét mắt nhìn Nguyệt Mị đang mệt mỏi. Nữ nhân này địa vị trong tộc không yếu hơn hắn, nhưng vì bộ lạc của họ ở gần nhau, thường xuyên có xích mích nên ngày thường không ưa gì nhau. Liếc nhìn Mặt Ba Tư chẳng thèm để ý, Nguyệt Mị lắc nhẹ vòng eo thon, hừ lạnh, đêm qua chỉ riêng ta đã đối mặt với một đấu hoàng, lúc chạy trốn ta còn cảm ứng được có mấy cường giả đấu vương đang xâm nhập sâu vào lãnh địa của tộc ta. Nhiều cường giả như vậy tụ tập ở đây, ngươi nghĩ họ đến sa mạc để tổ chức du ngoạn sao? Nghe có cường giả đấu hoàng, Mặt Ba Tư cuối cùng cũng thu lại vẻ khinh thị trên mặt. Dù sao đi nữa, một cường giả đấu hoàng có sức uy hiếp cực kỳ khủng khiếp. Hắn kinh ngạc nhìn Nguyệt Mị vẫn còn nguyên vẹn, hắn biết rõ thực lực của nàng, vậy mà gặp phải nhân loại đấu hoàng vẫn còn mạng trở về. Lệnh giới luật không phải trò đùa, đó là cảnh báo cao nhất của xà nhân tộc. Sắc mặt Mặt Ba Tư trở nên ngưng trọng. Nhân loại tổ chức nhiều cường giả như vậy xâm lấn, chắc chắn không có ý tốt. Biết mục đích của họ không? Mặt Ba Tư trầm giọng hỏi. Nguyệt Mị lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn nét kinh hoàng, đêm qua nàng lo chạy trốn còn không kịp. Không biết, ta đã thông báo cho nữ vương bệ hạ. Nữ vương dường như biết mục đích của họ, nhưng không nói cho ta biết, chỉ bảo ta phát lệnh giới luật gọi các ngươi đến bảo vệ Thánh Thành. Ngay khi Mặt Ba Tư định nói thêm, hắn và Nguyệt Mị đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó, có một luồng khí tức khiến họ tim đập nhanh đang lao tới. Lè. Một tiếng chim kêu trong trẻo vang vọng khắp trời mây. Một con ma thú phi hành khổng lồ xé rách tầng mây lao xuống, đôi cánh khổng lồ phe phải tạo ra những trận cuồng phong, khiến cả thánh thành của xà nhân tộc lập tức rơi vào trạng thái đề phòng cao độ. Con chim khổng lồ dừng lại trên không trung cách thánh thành vài trăm mét, sau đó ba thân ảnh mang đôi cánh đấu khí lơ lửng trên trời. Ba vị đấu vương. Đặt ở bất cứ đâu, đây cũng là một thế lực đáng gờm. Ngay cả xà nhân tộc hùng cứ sa mạc cũng phải nghiêm túc đối phó. Ngươi là kẻ nào, dám xông vào lãnh địa của xà nhân tộc ta, lẽ nào muốn gây ra chiến tranh giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc sao? Nhìn Cổ Hà mặc áo choàng luyện dược sư đứng ở giữa, Mặt Ba Tư quát hỏi. Tại hạ Cổ Hà, được bằng hữu ưu ái gọi là Đan Vương. Ta đến quý tộc không có ác ý, chỉ muốn cầu kiến nữ vương của quý tộc, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hừ, Đan Vương Cổ Hà. Cái tên thật như sấm bên tai. Mặt Ba Tư kinh ngạc đánh giá Cổ Hà khí độ bất phàm. Dù ở sâu trong sa mạc, hắn cũng biết Cổ Hà là một lục phẩm luyện đan sư có địa vị cao cả. Sức hiệu triệu của một lục phẩm luyện dược sư đủ để xà nhân tộc phải coi trọng ở mức cao nhất. Không được. Mặt Ba Tư trực tiếp từ chối, ánh mắt lướt qua nhóm người Cổ Hà, dừng lại trên thân ảnh mặc áo choàng đen của Vân Vận trên lưng ma thú, trong mắt lộ vẻ kiên dè. Lão Hà, đừng nói nhảm nữa, cứ đập nát cái thần điện này đi, xem nữ nhân kia có ra không. Dù sao cũng có Vân Tông chủ chống lưng rồi. Nghiêm sư bước ra một bước, thấy Mặt Ba Tư mặt mày âm trầm nhìn mình chằm chằm, hắn chế giảo, con rắn đen thối, nhìn ngươi có vẻ không phục, có phải hoài niệm nắm đấm năm đó ăn chưa đủ không? Nhìn hai người sắp đối đầu, Cổ Hà lắc đầu, ngăn Nghiêm sư lại. Dị hỏa là quan trọng nhất, ông không muốn gây thêm rắc rối. Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc, cầu kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ta đến quý tộc có việc quan trọng cần thương lượng, kính xin nữ vương hiện thân gặp mặt. Thanh âm của Cổ Hà được đấu khí và linh hồn lực gia trì, ngưng tụ lại rồi khuếch tán khắp thành trì sa mạc phía dưới. Tiêu Mặc đang khoanh chân trên lưng ma thú, yên lặng chờ thời cơ, bỗng nhiên ngẩng mặt lên. Cách nhóm Cổ Hà không xa, không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, một thân ảnh yêu kiều đột ngột xuất hiện. Nàng mặc một chiếc cẩm bào lộng lẫy màu tím pha đỏ, thân thể mềm mại đầy đặn, đường cong hoàng kim mê người đến cực điểm, thu hút sâu sắc hàng vạn ánh mắt nóng bỏng. Trên gương mặt xinh đẹp kia, nét quyến rũ yêu kiều, Đôi mắt đẹp hẹp dài như bảo thạch màu tím, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi cử động đều có thể khiến người ta cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tiêu Mặc kinh diễm, ánh mắt bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương hấp dẫn chặt chẽ, trong lòng thầm hô danh bất hư truyền, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quả thực sở hữu sức quyến rũ nghiêng đổ chúng sinh. May mắn vì góc độ, Vân Vận không thấy được chính diện của Tiêu Mặc. Lúc này, Vân Vận từ thế ngồi xếp bằng đứng dậy, mày liễu nhíu lại, nói, không đúng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thành danh đã lâu, thực lực tuyệt sẽ không yếu như vậy. Thì ra đây là một bộ phân thân năng lượng, chân thân của nàng ta không ở gần đây. Có thể tùy ý phóng phân thân đến, thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn khó đối phó hơn ta tưởng. Ta không phải là đối thủ của chân thân nàng ta, Tiêu Mặc, phải hết sức đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Sau khi Vân Vận nói xong, nàng liền lách mình đến bên cạnh nhóm người của Hà, khí tức đấu hoàng tỏa ra khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó, Cổ Hà thừa cơ thương lượng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương về việc đổi lấy dị hỏa. Nguyệt Mị đang lơ lửng sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương mắt lộ vẻ mờ mịt, vị đấu hoàng nàng gặp trong sa mạc đêm qua rõ ràng không phải người mặc áo choàng đen này. Nhìn Cổ Hà đang tiến hành thương lượng, Tiêu Mặc biết rõ phân thân năng lượng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ dùng để trấn an các cường giả xà nhân tộc và dọa Cổ Hà, còn chân thân của nàng đang chuẩn bị dùng dị hỏa để thiêu đốt bản thân. Kết quả thương lượng cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ chối Cổ Hà. Mục đích dùng dị hỏa để tiến hóa của nàng cũng bị Vân Vận nói toạc ra. Sau đó, phân thân bị Vân Vận đánh tan trên không, đại chiến lập tức nổ ra, nhóm của Cổ Hà bị xà nhân tộc điên cuồng tấn công. Trong khoảnh khắc, đấu khí sôi trào ngút trời, những luồng đấu kỹ đủ màu sắc gào thét phóng ra. Nghiêm Sư đối mặt với đối thủ của Mặc Ba Tư, còn Phong Lê thì đối đầu với Nguyệt Mị mặt lạnh như sương. Thấy các cường giả đỉnh cấp của xà nhân tộc đều bị phe mình kìm chân, Cổ Hà lòng đầy kích động, thừa lúc hỗn loạn xông vào thành. Ông liên tiếp đánh lui hai đợt xà vệ, nhưng cũng dẫn tới thủ lĩnh xà vệ ẩn nấp, đấu vương cấp Hoa Xà Nhi. Cổ Hà tung ra một ngọn thú hỏa màu lam, đại chiến với Hoa Xà Nhi, nhưng Hoa Xà Nhi cũng không yếu, đấu kỹ quỷ dị của xà nhân tộc tầng tầng lớp lớp. Cổ Hà định gọi Tiêu Mặc cùng đối phó Hoa Xà Nhi, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên lưng ma thú trên trời lúc này nào còn bóng dáng Tiêu Mặc. Gần một thần điện của xà nhân tộc, Tiêu Mặc giấu đi khí tức của mình, lần mò về phía thần điện của Mỹ Đỗ Toa. Hắn quay đầu nhìn lại bầu trời phía sau, nơi những luồng năng lượng kịch liệt không ngừng cuộn trào, rồi cười hắc hắc. Hỗn chiến hắn không thích nhất, là một kẻ cơ hội lén lút trộm nhà làm giàu mới là chân lý. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Lẻn vào thần điện, Tiêu Mặc tiện tay giải quyết mấy tên xà vệ phát hiện ra mình, rồi bắt một tên xà vệ có thực lực không tồi, ép hắn nói ra tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đây là nơi Tiêu Mặc cho rằng có khả năng cao nhất Mỹ Đỗ Toa sẽ cất giấu kho báu nhỏ, dù sao nàng sắp tiến hành nghi lễ dị hỏa, không thể mang theo vật quý giá trên người. Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của tên xà vệ, Tiêu Mặc đã đến tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Một cú xung kích tinh thần đánh ngất tên xà vệ, hắn mở to mắt nhìn tẩm cung được trang trí lộng lẫy, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng. Tiêu Mặc dùng tinh thần lực quét khắp tẩm cung, thân hình hóa thành một cơn lốc lục tung mọi thứ, cuối cùng dừng lại bên chiếc giường mà Mỹ Đỗ Toa thường ngày nghỉ ngơi. Nơi này hương thơm vô cùng nồng đậm, trên nệm giường còn lưu lại những vết hằn khiến người ta mơ màng. Thậm chí, Tiêu Mặc còn tìm thấy một vật đặc biệt. Hắn nghi mặc cất kỹ vật đó đi, rồi đặt tay lên giường, kình lực từ lòng bàn tay phun ra. Lập tức, chiếc giường hoa lệ vỡ tan tành, để lộ một lối đi dưới lòng đất sáng trưng. Theo lối đi tiến vào, không bao lâu, ánh bảo quang rực rỡ đã chiếu vào mắt Tiêu Mặc. Nhìn những bảo vật chất đầy đất, chỉ lướt qua sơ lược, Tiêu Mặc đã nhếch miệng cười to. Nếu bán hết chỗ này đi, ít nhất cũng được 30 triệu kim tệ. Gia sản của nữ vương bệ hạ, Tiêu Mặc ha hả cười, đương nhiên là thu hết. Rời khỏi tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa, quay trở lại bên trong thần điện, nhìn cuộc đại chiến trên trời càng lúc càng kịch liệt, Tiêu Mặc không dừng lại, thân hình thoát một cái đã lướt đi. Có mấy thần điện vây quanh thánh thành, Tiêu Mặc không để ý đến thần điện có khí tức hỏa diễm mạnh nhất, hắn biết đó là cái bẫy mà Mỹ Đỗ Toa bố trí để đánh lừa. Trong tay nắm một món nội y, Tiêu Mặc kiên quyết khẳng định mình không phải biến thái, chỉ là trên món nội y này lưu lại khí tức đậm đặc nhất của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dựa vào luồng khí tức này, hắn đã tìm chính xác đến ngôi thần điện nơi Mỹ Đỗ Toa đang tiến hành nghi lễ dị hỏa. Lướt vào trong thần điện, Tiêu Mặc đi một lúc thì thấy một hồ nước trong vắt khá rộng, sóng nước lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời. Trên không có một tầng cấm chế năng lượng, nhưng không cản được Tiêu Mặc. Bay được một nửa, mắt Tiêu Mặc ngưng lại. Sóng nước phía dưới đột nhiên cuộn trào dữ dội, trong chớp mắt, một con mãng xà khổng lồ toàn thân xanh biết phá mặt nước lao ra, há cái miệng tanh hôi phun ra một cục nước kịch độc. Tùy tiện khạc nhổ không phải thói quen tốt đâu. Một mũi tên phá không, bắn chính xác vào đầu con mãng xà. Phịch một tiếng, thi thể không trọn vẹn của nó lăn lộn trong hồ, làm vẫn đục mặt nước trong veo. Không quay đầu lại, Tiêu Mặc bay qua hồ, đáp xuống một hòn đảo nhỏ, giấu đi khí tức của mình. Hòn đảo nhỏ này không lớn, khắp nơi là trúc xanh biếc và những loài hoa cỏ hình thù kỳ lạ. Đứng trên con đường nhỏ, Tiêu Mặc cảm nhận được ba luồng năng lượng dao động trên đảo. Trong đó, một luồng đặc biệt mạnh mẽ, mạnh hơn cả Vân Vận không ít. Tiêu Mặc biết chủ nhân của luồng khí tức này chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Xem từ khí tức, thực lực của Mỹ Đỗ Toa lúc này chắc khoảng lục tinh đấu hoàng, Thanh Liên địa tâm hỏa hành hạ nàng ta rất thảm, lâu như vậy rồi mà vết thương vẫn chưa lành. Ngoài khí tức của Mỹ Đỗ Toa, hai luồng khí tức còn lại một nóng một lạnh. Luồng khí tức nóng bỏng mang theo cảm giác thiêu hủy vạn vật, chắc chắn là Thanh Liên địa tâm hỏa, chỉ có dị hỏa mới có nhiệt độ nóng bỏng như vậy. Còn luồng khí tức lạnh lẽo chính là băng linh hàng tuyền dùng để áp chế Thanh Liên địa tâm hỏa, cũng là một bảo vật vô cùng hiếm có. Ẩn mình trong rừng trúc, qua khe hở của những chiếc lá xanh, Tiêu Mặc nhìn về phía trung tâm hòn đảo. Nơi đó là một khu vực hình tròn trống trải, không có bất kỳ thảm thực vật nào. Trong một cái ao bốc lên hàn khí âm u, trên một tòa sen bằng băng tinh hình hoa sen, một ngọn lửa màu xanh đang cháy. Nó có hình dạng giống một đóa sen xanh, tuy chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng một khi bạo động, nó đủ sức bộc phát ra uy lực kinh khủng thiêu rụi cả thánh thành của xà nhân tộc. Bên cạnh ao, một tuyệt đại gia nhân đầu đội vương miệng nữ vương đang ngẩng đầu nhìn Thanh Liên địa tâm hỏa. Gương mặt nàng quyến rũ đến mức có thể gọi là yêu diễm, vòng eo thon gọn như rắn nước, dáng người thướt tha đầy đặn vô cùng hấp dẫn. Bên dưới chiếc áo choàng nữ vương lộng lẫy, một chiếc đuôi rắn màu tím kéo trên mặt đất, toát lên một phong tình dị vực nồng đậm. Bất chợt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương động. Cánh tay ngọc trắng ngần tinh tế lướt qua mấy đường cong ưu mỹ, lập tức chiếc áo choàng nữ vương lộng lẫy rơi xuống đất, để lộ thân thể mềm mại đủ khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, tựa như một tuyệt tác của thượng đế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lắc lư vòng eo, dưới ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Mặc, nàng bắt đầu điệu vũ cầu phúc cao cấp nhất của xà nhân tộc. Tiêu Mặc lấy tay che miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, mắt mở to. Vũ điệu của nữ vương khiến hắn huyết mạch sôi trào, trong khoảnh khắc cơ thể đã biểu đạt sự tôn kính cao nhất. Hắn nín thở, cố hết sức áp chế khí tức của mình, nếu không một khi mất khống chế bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện đang nhìn trộm, thì phiền toái lớn rồi. Nữ nhân này quả thực đẹp đến tận xương tủy. Tiêu Mặc cắn răng, vừa đau đớn vừa sung sướng. Trong tòa thánh thành hỗn loạn, một thiếu niên xà nhân thân thể không cân đối, kéo lê chiếc đuôi rắn, đang lén lút lần mò về phía một thần điện. Lão sư, chúng ta đã lẻn vào được rồi, mau giúp con trở lại bình thường đi, cái hình dạng người rắn này đi đường khó chịu quá. Tiêu Viêm mặt mày tái mét, nhìn xuống chiếc đuôi rắn dưới thân. Đây tuyệt đối là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời hắn. May mà dược lão khá đáng tin, một luồng bạch quang lóe lên, Tiêu Viêm cảm thấy chân mình đã đạp trên đất thật. Hắn thở phào một hơi, rồi thận trọng tránh né các lính canh dọc đường, nhanh nhẹn lao về phía thần điện. Trên hòn đảo nhỏ yên tĩnh, vũ điệu cuối cùng cũng dừng lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngạo nghễ đứng thẳng, hoàn toàn không biết có một thiếu niên nhân loại đang nhìn trộm. Nàng ngước nhìn đóa sen lửa xanh xinh đẹp giữa không trung, thở dài một tiếng. Nàng đã kẹt giữa đấu hoàng và đấu tông quá lâu, lâu đến mức mất hết kiên nhẫn, cam nguyện liều chết một phen, dùng dị hỏa để tiến hóa bản thân. Ngẩng đầu nhìn bầu trời với thanh thế chiến đấu kinh thiên động địa, đôi mắt tím hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra hàn quang, dám ngang nhiên xâm lược tộc ta, nếu tiến hóa thành công, bản vương sẽ khiến tất cả nhân loại đều phải chung thay trong cát vàng. Hai tay kết ấn, tử quang lấp lánh, Thanh Liên địa tâm hỏa đang được đặt giữa băng linh hàng tuyền bỗng nhiên trôi nổi lên. Sen lửa thoáng rung động, một luồng khí tức nóng bỏng lan ra, băng linh hàng tuyền phía dưới bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy, khiến Tiêu Mặc đang âm thầm nhìn trộm không khỏi xót xa. Tử quang đột nhiên lóe lên, thân ảnh yêu kiều của Mỹ Đỗ Toa nữ vương biến mất. Thay vào đó là một con cự xà màu tím dài 10 trượng. Đôi mắt rắn kỳ dị lộ ra hàng quang giống hệt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngọn lửa tím nhà nhạt lượn lờ quanh thân rắn, mờ ảo mà nguy hiểm. Đây chính là xà linh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử U Viêm Xà. Nàng dứt khoát lao vào trong Thanh Liên địa tâm hỏa, dùng thân xác máu thịt để chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa. Đây không khác gì tự tìm đường chết. Vừa chạm vào ngọn lửa xanh của dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bị thiêu đốt vô cùng thê thảm. Vảy tím trên thân rắn bị đốt xuyên, hỏa diễm chui vào bên trong, tiếng kêu đau đớn xé lòng và thân rắn co giật khiến Tiêu Mặc nhìn mà kinh hãi. Niềm tin quyết liệt này hẳn là nguyên nhân khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể tiến hóa thành công. Bỏ lại tất cả, chỉ để cầu tìm sự tái sinh trong hủy diệt, thật đáng khâm phục. Tiêu Mặc mặt đầy thán phục. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, hắn tự hỏi mình không thể nào có được sự quyết liệt này, nó cần dũng khí và nghị lực cực lớn. Bên ngoài, nhìn vầng hào quang màu tím xông lên trời, khí tức hủy diệt đậm đặc bắt đầu lan tỏa, bao trùm cả tòa thần điện. Vân Vận biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bắt đầu tiến hóa. Nàng không ngăn cản, đến đây cũng chỉ vì trả ơn Cổ Hà, không cần thiết phải đắc tội hoàn toàn với xà nhân tộc, dù sao thân phận của nàng là tông chủ một phái. Đôi mắt đẹp quét khắp trời đất, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Mặc, Vân Vận thở dài, nhìn về ngôi thần điện bị tử quang bao phủ, nàng đoán Tiêu Mặc đã vào trong đó. Medusa. Hy vọng Tiêu Mặc không sao, nếu không, hôm nay tất cả xà nhân ở đây đều phải bị chôn cùng trong cuồng phong. Tay nắm thanh kiếm tuyết, Vân Vận mặt lạnh như băng, cuồng phong màu xanh gào thét khắp bầu trời, khí thế mạnh mẽ khiến không ai dám lại gần. Huy trưởng đánh lui Hoa Xà Nhi đang thương tích đầy mình, Cổ Hà dù sao cũng cao hơn Hoa Xà Nhi mấy tinh, sau một thời gian dài, trận chiến giữa họ cũng đã phân thắng bại. Không để ý đến Hoa Xà Nhi đang ôm ngực, miệng rỉ máu, Cổ Hà vội vã bay về phía thần điện có tử quang ngút trời. Dị hỏa, nhất định là của ta, Cổ Hà. Ở khu vực ngoại vi thần điện, Tiêu Viêm giơ tay che trước mặt, luồng tử quang ngập tới khiến chân hắn không tự chủ trượt lùi trên mặt đất. Gân xanh nổi lên, Tiêu Viêm cắn răng, vội vàng kêu, lão sư, mau giúp con. Tiểu Viêm tử, ngươi tạm nghỉ một chút đi, cục diện này không phải ngươi có thể đối mặt được. Thả lỏng tâm thần, giao cơ thể cho ta khống chế. Để vi sư lấy dị hỏa cho ngươi. Dược Trần giọng ngưng trọng nói. Tiêu Viêm trong lòng yên tâm hơn, gật đầu, được, vất vả cho lão sư rồi. Theo một ngọn lửa trắng lạnh lẽo hiện lên trong mắt Tiêu Viêm, khí tức của hắn nhanh chóng tăng vọt. Liếc nhìn con mãng xà không đầu đang trôi nổi trong hồ, Tiêu Viêm không dừng lại, trực tiếp lao thẳng về phía hòn đảo nhỏ ở giữa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tự thiêu đã kéo dài nửa giờ, thân rắn 10 trượng của nàng đã bị đốt cháy hoàn toàn. Dị hỏa thiêu rụi từng tấc máu thịt, đốt cháy cơ thể nàng từ trong ra ngoài. Vẻ thê thảm đến cực điểm cho thấy nàng đã đến cảnh dầu cạn đèn tắt. Mi tâm Tiêu Mặc ngưng lại, ở con đường nhỏ sau lưng, có một luồng khí tức lạnh lẽo vô cùng bí ẩn, hắn không chào hỏi, giả vờ không biết. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương cháy đen, sinh mệnh khí tức vô cùng yếu ớt, Tiêu Mặc nghĩ thầm, rút Long Uyên ra rồi từ trong bóng tối bước ra, xuất hiện trước mặt nàng. Xoẹt. Thu hồi Long Uyên, Tiêu Mặc ép ra một ngụm máu tươi lớn, cưỡng ép tách lớp thanh diễm, tưới máu vào miệng rắn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hấp thu đi, máu của ta chứa đựng sinh mệnh chi lực tinh khiết, có lẽ có thể giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này. Như vậy ta cũng không tính là lấy không kho báu nhỏ của ngươi. Hiến ra 3 phần máu để giúp Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sắc mặt Tiêu Mặc trở nên trắng bệch, nhưng huyết khí phun trào, miệng vết thương nhanh chóng cầm máu và khép lại. Đôi mắt trắng ảm đạm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, máu trong miệng chứa đựng năng lượng sinh mệnh vô cùng tinh khiết, không khác gì than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng nhanh chóng hấp thu và luyện hóa máu của Tiêu Mặc vào cơ thể đầy thương tích, rồi tiếp tục chịu đựng sự thiêu đốt của dị hỏa. Trong lòng nàng chỉ có một âm thanh, đó là nhất định phải tiến hóa thành công. Dược Trần đang tiếp quản cơ thể Tiêu Viêm, nhìn hành động hiến máu của Tiêu Mặc cũng cảm thấy bất ngờ. Hắc, một tên phong lưu, nhớ năm đó lão phu cũng Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt máu của hắn, có lẽ thật sự có thể tiến hóa thành công. Một lúc sau, trên bầu trời thần điện, mây đen bỗng nhiên kéo đến, bao phủ cả bầu trời. Khi các tầng mây va vào nhau, sấm sét vang dội, ngân quang đại thịnh. Một đạo lôi đình màu bạc tựa như một con ngân long uốn lượn chiếm cứ hư không, chỉ trong nửa cái nháy mắt đã xuyên qua hư không, phá vỡ thần điện, đánh vào thân thể tàn phế cháy đen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bão lôi quang quét sạch tứ phương, ngưng huyết chi giáp bao phủ lấy Tiêu Mặc, mặc cho bão táp tàn phá cũng không thể lay động hắn một chút nào. Khi lôi quang tan hết, thân thể cháy đen của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đổ xuống đất không nhúc nhích. Nhưng Tiêu Mặc có thể cảm nhận được bên trong thân rắn tràn ngập tử khí, một luồng sinh cơ dồi dào đang hội tụ. Bành! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, thân rắn đầy tử khí trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung thành tro bụi đen xám. Một luồng khí tức mênh mông quét ngang thánh thành của xà nhân tộc, luồng dao động quen thuộc khiến vô số xà nhân giơ cao hai tay reo hò. Trong tro bụi đen xám phiêu tán, một đạo ánh sáng 7 màu hiện lên. Phút một tiếng, một bóng hình nhỏ 7 màu lóe lên trong không trung, rồi hóa thành một con tiểu xà 7 màu rơi xuống vai Tiêu Mặc. Đôi mắt tím như đá quý nhìn chăm chú vào Tiêu Mặc rồi khép hờ, cảm giác huyết mạch tương liên khiến con tiểu xà vô cùng thân mật cọ cọ vào mặt hắn. Thân rắn nhỏ bé trườn xuống, cảm nhận được sự mát lạnh ở vùng ngực bụng, Tiêu Mặc tò mò sờ con tiểu xà 7 màu đang co ro trong áo qua lớp vải, đây là ỷ lại vào ta rồi sao? Chờ ý thức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương tỉnh lại, không biết có nổi trận lôi đình không đây. Nhìn thanh liên địa tâm hỏa đang cuồn cuộn khói xanh lơ lửng giữa không trung, Tiêu Mặc không có ý định tiến lên thu lấy. Mặc dù dị hỏa cũng có thể xem là một loại năng lượng, nhưng so với nhiệt độ bộc phát lúc Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến hóa, Tiêu Mặc biết rõ thứ này ở giai đoạn hiện tại hắn không thể luyện hóa được. Dù đáng tiếc, nhưng lúc cần dứt khoát thì phải dứt khoát. Tiêu Mặc hạ mắt, dưới trạng thái tinh thần thị giác, Tiêu Viêm từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi bước tới theo con đường nhỏ. Hắn cúi đầu, trên người bao bọc một ngọn lửa trắng nhạt, trong không gian vốn khô ráo xung quanh bỗng lơ lửng những tinh thể băng màu trắng, lạnh lẽo nhưng lại mang theo hơi nóng của lửa, trông vô cùng quỷ dị. Tiểu Hoa Nhi, thể chất của ngươi không phải thuộc tính hỏa, hơn nữa công pháp ngươi tu luyện dường như không hợp với dị hỏa. Cưỡng ép hấp thu dị hỏa rất có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. hay là nhường đóa dị hỏa này cho biểu đệ của ngươi đi, dù sao hai người các ngươi cũng là người Tiêu gia, như vậy cũng coi như phù sa không chảy ruộng người ngoài. Dược Trần cười tủm tỉm, mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, chờ đợi câu trả lời. Tiêu Viêm cũng đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Mặc. Công bằng mà nói, Tiêu Mặc đã giúp hắn nhiều lần, hắn có ấn tượng rất tốt về người biểu ca này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối đầu với Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhàn nhạt liếc Dược Trần đang điều khiển cơ thể Tiêu Viêm, tiền bối đang nói đùa sao, dị hỏa là thứ bảo vật hủy thiên diệt địa, ai gặp cũng phải động lòng, sao có thể vì thuộc tính không hợp mà tùy tiện từ bỏ. Nghe vậy, Dược Trần và Tiêu Viêm lập tức căng thẳng. Dược Trần nhíu chặt mày, việc Tiêu Mặc không muốn từ bỏ cũng nằm trong dự liệu của ông, đổi lại là ông cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng phần quyết mà Tiêu Viêm tu luyện nhất định phải dùng dị hỏa để tiến hóa, đóa thanh liên địa tâm hỏa khó khăn lắm mới gặp được này, sư đồ Dược Trần không muốn bỏ lỡ. Ngay lúc không khí trở nên căng thẳng, Tiêu Mặc chớp mắt, cười ha hả, tiền bối, nếu thật sự động thủ, tình trạng hiện tại của ngài dù có cốt linh lãnh hỏa trợ giúp, cũng chưa chắc đã thắng được ta. Mọi sự đều có thể thương lượng. Ta có thể từ bỏ việc tranh đoạt dị hỏa, nhưng lão tiền bối cũng không thể để ta tay không trở về được. Một quyển địa cấp đấu kỹ, cộng thêm một viên đan dược thất phẩm. Dược Trần đưa ra giá, giọng trầm trọng. Tiêu Mặc lắc đầu, không nói thêm gì, chân nhẹ nhàng đạp xuống đất. Da mặt Dược Trần giật một cái, hít sâu, ta thêm một quyển địa cấp đấu kỹ nữa. Tiểu Hoa Nhi, giá trị đã không thấp rồi, đóa thanh liên địa tâm hỏa này cũng chỉ là dị hỏa xếp hạng gần cuối trên bảng dị hỏa mà thôi. Tiêu Mặc xì xì cười, tiền bối, ngài đang lừa ta còn trẻ, nghĩ ta dễ bị lừa sao? Muốn ta cam tâm tình nguyện từ bỏ dị hỏa, lại không muốn trả giá thích đáng, làm gì có chuyện tốt như vậy? Tiền bối tốt nhất nên ra một cái giá hợp lý, ngài là luyện dược đại sư ngay cả đan dược thất phẩm cũng không để vào mắt, mà lại chỉ dùng hai quyển địa cấp đấu kỹ cộng thêm một viên đan dược thất phẩm để đổi lấy dị hỏa, tiền bối nghĩ xem, đây có phải là đang sỉ nhục dị hỏa không? Dược Trần ho khan một tiếng, khá ngượng ngùng, lại tăng giá, ba quyển địa cấp đấu kỹ cộng thêm ba viên đan dược thất phẩm. Chủng loại đan dược ngươi có thể tự chọn. Cho dù là đan dược thất phẩm cao cấp ta cũng có thể luyện cho ngươi. Tiểu Hoa Nhi, cũng gần được rồi, địa cấp đấu kỹ của ta không phải từ trên trời rơi xuống, trong số đan dược thất phẩm cũng có không ít loại có thể nâng cao thực lực ở giai đoạn đấu tông. Những thứ này cộng lại đã đủ thể hiện thành ý của ta, dù sao đây cũng chỉ là dị hỏa xếp hạng thứ 19, cũng nên biết đủ rồi. Bốn quyển địa cấp đấu kỹ, cộng thêm bốn viên đan dược thất phẩm. Tiêu Mặc mỉm cười giơ bốn ngón tay. Dược Trần nhìn Tiêu Mặc rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù đau lòng, nhưng đóa thanh liên địa tâm hỏa này với thực lực hiện tại của Tiêu Viêm là vừa vặn. Giao dịch vui vẻ. Tiền bối, ngoài bốn quyển địa cấp đấu kỹ, ngài xem cho thêm chút tiền đặt cọc đi. Đấu kỹ hay công pháp ta đều nhận. Tiêu Mặc từ trong tay Dược Trần mặt mày đen sạm lấy năm quyển địa cấp đấu kỹ, tính ra chủ nhân tạm thời của đóa thanh liên địa tâm hỏa này vẫn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Mặc chẳng qua là đang chơi không. Chỉ cần động động miệng là có thể thu hoạch bốn quyển địa cấp đấu kỹ và bốn viên đan dược thất phẩm, những thứ có thể tăng điểm số này hấp dẫn Tiêu Mặc hơn dị hỏa nhiều. Cộng thêm kho báu nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thu được trước đó, chuyến đi sa mạc lần này khiến kho bạc của Tiêu Mặc phình to gấp bội. Chờ đem những thứ này toàn bộ chuyển hóa thành đan dược cao cấp, lại là một nguồn tài nguyên khổng lồ để tăng cường thực lực. Giao dịch hoàn tất, Tiêu Mặc không chút lưu luyến, vỗ cánh bay khỏi hòn đảo nhỏ, ẩn mình nhanh chóng rời đi. Mặc Ba Tư đang điên cuồng đại chiến với Nghiêm Sư bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, trong lòng kinh hãi, hắn đẩy Nghiêm Sư ra, không chút do dự rời khỏi vị trí cũ. Nhưng một tiếng gió nhỏ như giòi trong xương bám sát theo sau, Mặc Ba Tư hải hùng quay người thì thấy một nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại. Phịch một tiếng, Mặc Ba Tư như một viên đạn pháo màu đen, hung hăng rơi xuống đất, đập sập một mảng tường thành lớn. Trên bầu trời, Tiêu Mặc nhìn Mặc Ba Tư đang nằm trên đất hộc máu, trong mắt lộ vẻ xin lỗi nhà nhạt. Rời khỏi chiến trường lâu như vậy, hắn dù sao cũng phải ra chút sức mới được, tiếp theo hắn còn phải đổi chút đan dược từ chỗ Cổ Hà. Nghiêm Sư sững sờ trên không, suy nghĩ một chút rồi giơ ngón tay cái lên với Tiêu Mặc. Tiêu Mặc tiểu tử, ngươi đúng là đủ âm hiểm, vừa ra tay đã hạ gục con rắn đen thối Mặc Ba Tư, thật sự là làm tốt lắm. Tiêu Mặc nhe răng, cười gượng gạo, thuận theo lời Nghiêm Sư mà nhận lấy thân phận kẻ cơ hội. Cách đó không xa, Nguyệt Mị đang đại chiến với Phong Lê hoảng sợ trừng to mắt. Ánh mắt Tiêu Mặc ngưng lại, đôi cánh sau lưng chấn động, nhanh chóng xuất hiện sau lưng Nguyệt Mị. Đấu. Chữ Hoàng trong miệng Nguyệt Mị còn chưa nói ra, đã bị Tiêu Mặc tấn công điên cuồng. Phong Lê chần chừ một lúc, rồi ho khan một tiếng, mặt mày nghiêm nghị cùng Tiêu Mặc vây đánh Nguyệt Mị. Dưới sự hợp lực của hai người, Nguyệt Mị chỉ cầm cự được mấy giây, liền trợn trắng mắt bị đánh rơi xuống trời. Lúc này, màn sáng màu tím bao phủ thần điện cuối cùng cũng vỡ tan. Cổ Hà gần như là người đầu tiên xông vào, nhưng nhìn trái nhìn phải, trên hòn đảo nhỏ phía dưới, ngoài một đống xương vỡ cháy đen và vảy, nào có nửa điểm bóng dáng của dị hỏa. Cổ Hà thất hồn lạc phách ngồi phịch xuống đất, thì thầm, dị hỏa đâu? Dị hỏa của ta đâu? Sao lại không có dị hỏa? Luồng dao động đó rõ ràng là của dị hỏa mà. Cổ Hà bị đả kích nặng nề. Vì dị hỏa, ông đã mạo hiểm giao chiến với xà nhân tộc, gần như đắc tội hết bọn họ, vậy mà dị hỏa ngay trước mắt cứ thế biến mất. Vân Vận ngồi xổm xuống đất, nhặt lên một mảnh vảy tàn, nhìn đống tro đen trên đất lẩm bẩm, thất bại rồi sao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lẽ nào cứ thế tan thành tro bụi. Cảnh tượng trong thần điện khiến xà nhân tộc không thể chấp nhận được, họ nhao nhao bi thương gào thét tên nữ vương bệ hạ. Lão Hà, mau đi thôi, đã có thống lĩnh xà nhân tộc chạy tới rồi, nếu không đi lát nữa sẽ không kịp đâu. Phong Lê tương đối trầm ổn vội vàng thúc giục. Cổ Hà không cam lòng gầm lên một tiếng, cắn răng, âm thanh từ trong kẽ răng hung hăng bật ra, đi. Vì thu lấy dị hỏa đủ kịp thời, cộng thêm dược trần chạy hết tốc lực, lúc này sư đồ họ đã sớm biến mất không dấu vết. Nghĩ đến việc lỡ mất dị hỏa, trong lòng Cổ Hà có một cảm giác muốn hộc máu. Nhìn quanh Tiêu Mặc và mọi người, nghĩ đến sau khi trở về còn phải luyện dược để thanh toán thù lao cho đám côn đồ lần này, một luồng quốc khí xông thẳng lên trán Cổ Hà, đầu óc choáng váng, khóe miệng rỉ máu. Tiêu Mặc thương hại nhìn Cổ Hà đang hộc máu, cả này hôm nay sợ là đã hoài nghi nhân sinh. Qua lớp áo sờ vào thất thải thôn Thiên Mãn đang say ngủ, Tiêu Mặc nghe răng, chuyến đi sa mạc này còn mang cả nữ vương của xà nhân tộc đi. Nếu để xà nhân tộc biết nữ vương bệ hạ của họ đang dán vào ngực bụng mình, sợ là họ sẽ liều mạng xông tới tìm hắn liều mạng. 3. Trước bàn trang điểm, một phu nhân váy đỏ đang chải mái tóc rối trước gương, thoa lên lớp son phấn đắt tiền, gương mặt như hoa như ngọc lưu lại nét hồng nhuận say lòng người. Tiêu Mặc vòng tay từ dưới lên ôm lấy vòng eo nhỏ của phu nhân váy đỏ, cầm tựa vào chiếc cổ trắng ngần của nàng. Mỹ nhân lười biếng khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp toát ra vạn phần phong tình. Nhã Phi, nàng thật sự ngày càng đẹp ra. Bây giờ ở đế đô, số người coi nàng là nữ thần chắc có thể xếp vòng quanh cả thành mất. Tiêu Mặc tán dương. Đừng quậy. Nhã Phi trách yêu liếc Tiêu Mặc, nhìn vào gương thấy mình càng thêm vẻ thành thục quyến rũ, tựa như một đóa hồng đỏ kiều diễm. Nhã Phi vẫn đôi môi đỏ mọng mê người, khép hờ mắt đẹp, tựa vào lòng Tiêu Mặc, tận hưởng cảm giác dựa dẫm an toàn. Bức tranh này nếu truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu thanh niên ở đế đô sẽ đấm ngực dậm chân, than khóc khắp nơi. Lần này ngươi đưa cho ta hơi nhiều, trong thời gian ngắn sợ là khó tiêu thụ hết. Đương nhiên, vàng là hàng hiếm, nếu hạ giá một chút thì ra tay sẽ rất nhanh. Nhã Phi ngón tay ngọc vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Lần này Tiêu Mặc trở về đã kín đáo đưa cho nàng nhiều đồ đến mức khiến Nhã Phi kinh ngạc suốt nửa tháng, mãi gần đây mới bình tĩnh lại. Thơm nhẹ lên má Nhã Phi một cái, Tiêu Mặc cười tủm tỉm nói, không vội, ta bây giờ cũng không thiếu kim tệ. Nhã Phi tỷ cứ theo ý mình mà vận hành, có thể tranh thủ lợi ích tối đa hóa thì càng tốt. Nhã Phi trong lòng ấm áp, nàng thích cảm giác được Tiêu Mặc coi trọng. Nàng tự tin cười, nói, yên tâm đi, bây giờ gia tộc đã trao toàn quyền cho ta rồi, ta có chắc chắn sẽ nâng giá cuối cùng của lô hàng này lên 3 thành. Đại lão gia nhà ngươi cứ yên tâm nằm nhà kiếm tiền đi. Tiễn Nhã Phi rời khỏi trang viên, tận mắt nhìn nàng lên chiếc xe ngựa sang trọng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Mặc quay đầu nhìn trang viên được bài trí xa hoa. Những nữ hầu xinh đẹp kết thành từng nhóm, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Đây đều là do Nhã Phi tỉ mỉ chọn lựa, thân thế trong sạch. Theo lời Nhã Phi, đường đường là một cường giả đấu hoàng, trong nhà lạnh lẽo thiếu hơi người sao được. Đã hơn 1 tháng rồi, Cổ Hà vẫn còn luyện đan ngày đêm không biết mệt. Không biết có thâm quầng mắt không, làm luyện dược sư cũng không dễ dàng gì. Tiêu Mặc vẫn luôn chờ đợi Cổ Hà xuất quan, kim tệ trong túi hắn đã khát khao khó nhịn. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã sớm không thỏa mãn được nhu cầu đan dược của Tiêu Mặc. Gần đây hắn đã tranh thủ đi một chuyến đến công hội luyện dược sư, đáng tiếc pháp mã lão đầu chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, số đan dược ngũ phẩm tích góp được ít đến đáng thương. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, số lượng đan dược Tiêu Mặc dùng đã giảm đi rất nhiều, ngày thường chủ yếu vẫn là ngồi yên khổ tu. Về phòng, hắn ra hiệu cho nữ hầu định tiến lên phục vụ lui ra, rồi từ trong nhẫn lấy ra một tấm ngọc giản màu đen được linh hồn lực phong ấn. Khoảng cách từ chuyến đi ma thú sơn mạch đã lâu như vậy rồi, mà không có ai đến Gia Mã Đế quốc tìm ta gây phiền phức. Tên nhị thế tổ bỏ trốn đó không phải là bị người ta giết giữa đường rồi chứ? Tốt nhất là như vậy, phiền phức có thể ít đi một chút thì tốt. Nhẹ nhàng thổi mạnh miếng ngọc giản lạnh băng, Tiêu Mặc lẩm bẩm, ta đã là đấu hoàng, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục cũng được xem là cấp bậc nhất lưu, nên đến Thiên Thủy Đế quốc một chuyến rồi. Đây là chuyện Tiêu Mặc đã hứa với Mạc Màng. Đi đến khoảng đất trống trong trang viên, Tiêu Mặc đang định tu luyện thì bỗng ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy 2 luồng sáng hoa mỹ xẹt qua, giữa tiếng kinh ngạc của người dân đế đô, chúng đáp xuống trang viên của Tiêu Mặc. Cổ Hà liếc nhìn những oanh oanh yến yến trong trang viên, không khỏi vuốt râu cười nói, Tiêu Mặc tiểu hữu đúng là người phong lưu. Tiêu Mặc cười cười không đáp, chỉ lén lúc ném cho Vân Vận một ánh mắt nhớ nhung. Đôi mày liễu đang khẽ nhíu của nàng lập tức giãn ra, trên gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cổ Hà khẽ vuốt nhẫn chứa đồ, bạch quang lóe lên, từng chiếc bình thuốc lơ lửng giữa không trung. Tiêu Mặc tiểu hữu, những đan dược này là toàn bộ gia sản của ta. 30 triệu kim tệ. Ngươi có thể ăn hết không? Cổ Hà mặt lộ vẻ mong chờ, căng thẳng nhìn Tiêu Mặc. Vì còn cần thanh toán đan dược cho Nghiêm sư và mọi người, lại thêm sau chuyến đi sa mạc, Cổ Hà cảm thấy thuật luyện đan của mình có tiến bộ, nên trong khoảng thời gian này ông cần mua một lượng lớn dược liệu, ma hạch để thí nghiệm. Do số lượng dược liệu yêu cầu quá lớn, Vân Lam Tông cũng không thể toàn lực hỗ trợ. May mà Cổ Hà mấy ngày nay đã luyện được một lô đan dược, nếu bán hết cũng có thể gom đủ tiền luyện dược, người đầu tiên ông nghĩ đến chính là đại gia Tiêu Mặc. Tiêu Mặc tà mị cười một tiếng, trực tiếp lấy ra 30 triệu kim tệ giao cho Cổ Hà. Năm ngón tay khẽ co lại, một luồng hấp lực tỏa ra, lập tức năm chiếc bình thuốc lơ lửng giữa không trung bị Tiêu Mặc thu vào tay. Chắp tay với Tiêu Mặc, Cổ Hà mặt mày vui mừng, phấn khởi rời đi. Vút. Tiêu Mặc thân hóa gió lốc, một tay ôm lấy Vân Vận xoay mấy vòng, hung hăng thưởng cho tông chủ đại nhân mấy nụ hôn. Thấy Vân Vận mặt mày e thẹn nhìn mình, hắn bất mãn nói, sao lâu như vậy không đến, ta đã định lên Vân Lam Tông tìm nàng rồi. Rồi lại hung hăng hôn thêm mấy cái nữa. Vì chuyện chúng ta gây ra trong sa mạc, xà nhân tộc ở biên giới đế quốc đã đại quy mô cướp bóc, ta phải sắp xếp đệ tử trong tông đi hỗ trợ quân đội đế quốc trấn áp, nên khoảng thời gian này ta rất bận. Vân Vận bối rối giải thích. Kể từ khi kết lương duyên với Tiêu Mặc, khí tức không vướng bụi trần trên người nàng ngày càng mờ nhạt, trở nên có tình vị hơn. Đương nhiên, phong thái càng thêm thành thục đó cũng càng ngày càng khiến Tiêu Mặc say mê. May mà hôm nay nàng đến, vì không lâu nữa ta phải ra ngoài du ngoạn một thời gian. Vuốt ve gương mặt ngọc của Vân Vận, Tiêu Mặc nói như một người chồng sắp đi xa với người vợ ở nhà, trán dán vào trán nàng, hít lấy hương thơm của nàng. Vân Vận gác lại mọi chuyện trong tay, cùng Tiêu Mặc trải qua 7 ngày ngọt ngào trong trang viên. Mãi đến khi nhìn Tiêu Mặc rời khỏi đế đô, Vân Vận mới trở về Vân Lam Sơn mây mù bao phủ. Vừa đáp xuống cung điện tu luyện của mình, một bóng người ngồi tĩnh tọa như tảng đá ở cửa khiến bước chân Vân Vận khựng lại. Cổ Hà ngồi trên tảng đá nhẵn bóng, ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu. Khi nhìn thấy Vân Vận một thân bạch y, thanh lệ như tiên, ông ngẩng đầu, giọng khàn khàn trầm thấp hỏi, nàng yêu hắn sao? Cổ Hà không ngốc. Sau khi trở về, nhớ lại những hành động nhỏ của Tiêu Mặc và Vân Vận, lại phát hiện Vân Vận ở lại trang viên của Tiêu Mặc suốt 7 ngày, quan hệ giữa họ đã rất rõ ràng. Vân Vận trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, khẽ nói, ông cũng biết, từ trước đến nay ta luôn xem ông như một người bạn. Hắc, bạn bè. Cổ Hà từ trên tảng đá đứng dậy, thân thể lảo đảo, rồi lại ngã ngồi trở lại. Tự giễu cười một tiếng, Cổ Hà nhìn chằm chằm Vân Vận, nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là bạn bè thôi. Chung quy là ta đã nghĩ quá nhiều. Cổ Hà nhắm mắt lại, tim ông đau thắt, khóe miệng rỉ một tia máu, thân thể run rẩy. Một lúc lâu sau, ông lại mở mắt, đã khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt nói, trước đây khi thấy nàng, ta vẫn luôn nghĩ sẽ bảo vệ nàng, cho dù chỉ nhìn từ xa cũng cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ thấy nàng hạnh phúc, ta nghĩ đoạn chấp niệm này cũng nên buông xuống. Có lẽ yêu vốn là một sự thành toàn. Từ nay về sau, ta sẽ trở lại là Cổ Hà kiêu căng khó thuần, làm lại chính mình. Lúc nhỏ, ta luôn nghĩ sẽ đến một đại lục rộng lớn hơn để phiêu bạt, học hỏi những thuật luyện đan tinh diệu hơn. Bây giờ cuối cùng cũng có thể đi rồi. Vận Nhi, tạm biệt. Chúc nàng hạnh phúc. Đôi cánh lửa màu lam hiện ra sau lưng Cổ Hà, tỏa ra những điểm sáng lấp lánh. Cổ Hà trông vô cùng tiêu sái, vỗ cánh một cái liền biến mất trong mây mù. Cổ Hà đi rồi, mang theo đệ tử của mình là Liễu Linh rời khỏi Vân Lam Tông, rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, đi tìm con đường luyện đan của riêng mình. Trên bầu trời xanh thẳm, một bóng ảnh mờ ảo mang đôi cánh quang ảnh màu xanh đỏ đang lướt đi. Đôi cánh lộng lẫy kia mỗi lần vỗ nhẹ là lại lướt xa hơn vài trăm mét, vầng sáng hai màu hóa thành ảo ảnh che chắn cuồng phong. Bóng ảnh ấy cứ thế nhanh chóng bay về một hướng đã định. Bóng ảnh đó không ai khác chính là Tiêu Mặc, sau khi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Dựa vào tấm bản đồ lấy được từ chỗ Nhã Phi, Tiêu Mặc đã đặt chân đến vùng đất hoàn toàn xa lạ này. Thiên Thủy Đế Quốc này quả thật rộng lớn hơn Gia Mã Đế Quốc rất nhiều, thuộc hàng đế quốc cao cấp trên đại lục Tây Bắc. Cấp bậc cường giả cũng cao hơn Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng trong đế quốc không phải là đỉnh cấp, ngay cả cường giả đấu tông cũng có không chỉ một người. Tiêu Mặc xoa xoa tay, từ trên cao nhìn xuống phía nam. Cách biên giới phía nam của Thiên Thủy Đế Quốc chừng 2 vạn dặm, chính là Hắc Giác Vực, một vùng đất hỗn loạn cực kỳ nổi tiếng trên đại lục Tây Bắc. Đợi sau khi hoàn thành lời giao phó của Màn Mục Nát, ta sẽ ghé qua Hắc Giác Vực một chuyến. Bay thêm 3 giờ nữa, Tiêu Mặc cúi mắt nhìn xuống, xuyên qua tầng mây che phủ, hắn phát hiện một tòa thành thị khổng lồ đang sừng sững trên mặt đất. Tiêu Mặc vận nhãn lực, trong những công trình kiến trúc san sát, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người nhỏ như kiến đang đi lại khắp nơi. Lặng lẽ hạ xuống thành thị, Tiêu Mặc nhìn quanh bốn phía, lối kiến trúc ở đây có sự thay đổi rõ rệt so với Gia Mã Đế Quốc, trang phục của người đi đường cũng vậy. Tiêu Mặc vừa ngắm nhìn phong cảnh khác lạ với Gia Mã Đế Quốc, vừa tùy ý tìm một quán trà nghỉ chân, bởi những ngày qua đi đường không nghỉ cũng đã thấm mệt. Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Phòng đấu giá Thiên Tâm lần này có đồ tốt được đem ra đấu giá đấy, không ít đệ tử của các thế lực lớn đều bị thu hút đến đây. Nghe nói có cả lục phẩm đan dược được đấu giá, chật chật, lục phẩm đan dược đó, nếu ta mà có được một viên lục phẩm đan dược, cả đời này có thể sống trong xa hoa rồi. Nếu chỉ là lục phẩm đan dược thì không thể thu hút nhiều đệ tử thế lực lớn như vậy đâu, nghe nói còn có cả địa giai đấu kỹ được đấu giá nữa. Bất kể ở đâu, những thứ thuộc cấp bậc địa giai đều có thể gây ra cảnh tranh đoạt điên cuồng. Cho dù là các thế lực siêu nhiên cũng không ngại có thêm một loại đấu kỹ mạnh mẽ để làm phong phú thêm nội tình của môn phái. Tiêu Mặc đặt chén trà xuống, vẻ mặt tỏ ra hứng thú. Địa giai đấu kỹ cũng không có gì đặc biệt, những địa giai đấu kỹ hắn nhận được từ dược trần hắn còn chưa tu luyện, dựa vào liệt nham thương điển hiện tại đã đủ dùng. Nhưng lục phẩm đan dược kia thì hắn không muốn bỏ lỡ. Dù cho hiệu quả của lục phẩm đan dược với hắn bây giờ đã giảm đi hơn một nửa, nó vẫn có thể cung cấp cho Tiêu Mặc một lượng lớn điểm số. 20 vạn kim tệ. Mẹ kiếp, đừng có lề mề nữa, gõ búa mau lên, cặp hồ nữ song sinh này là của Tần Thọ ta. Hừ, ta, Lưu Mang, không phục, 25 vạn kim tệ. Dưới sự dẫn dắt của một thị nữ ăn mặc hở hang, Tiêu Mặc đi vào một gian phòng riêng cần trả một lượng lớn kim tệ mới có tư cách bước vào. Xuyên qua tấm rèm bằng chất liệu đặc biệt vừa có thể che giấu thân hình vừa không ảnh hưởng đến việc quan sát bên ngoài, hắn có thể thấy được không khí sôi sục của phòng đấu giá phía dưới. Món đồ đang khiến cho đám đông các vị thân sĩ tranh giành chính là một cặp chị em song sinh trẻ tuổi đang co ro sợ hãi trong một chiếc lồng sắt. Vẻ đáng thương, yếu đuối, nước mắt lưng tròng của họ dễ dàng khơi dậy trong lòng người khác ý muốn bắt nạt, chà đạp. Cộng thêm đôi tai và chiếc đuôi khác biệt với con người, càng khiến cho ánh mắt của đám đông bên dưới bàn đấu giá trở nên nóng rực. Mà nữ đấu giá sư trên đài cũng mang đặc trưng của hồ nữ, chiếc đuôi lông mềm mại và tấm thân được che đậy bởi mảnh vải ít ỏi cũng hấp dẫn sâu sắc ánh mắt của các vị thân sĩ. Vị quý khách này, hồ nữ cũng giống xà nhân, đều không phải là nhân loại thuần túy, trong cơ thể họ chảy một nửa dòng máu của dị tộc. Những hồ nữ được đem ra đấu giá đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, mua về tuyệt đối trung thành, hơn nữa mỗi một hồ nữ đều trời sinh tinh thông mị thuật, là vưu vật trên giường. Quý khách có muốn Tiêu Mặc phất tay ngắt lời thị nữ đi cùng, liếc nhìn người thị nữ chỉ hận không thể lột sạch quần áo dán lên người mình, hắn lạnh nhạt nói, không cần, thứ gì ta muốn tự nhiên sẽ ra giá. Phiền ngươi ra ngoài, ta thích yên tĩnh. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Tiêu Mặc khinh thường bĩu môi. Rồi lại nhìn về phía phòng đấu giá tối om, kiên nhẫn chờ đợi lục phẩm đan dược xuất hiện. 30 vạn kim tệ. Khốn kiếp, cặp hồ nữ này màng thiếu gia ta thu, mau đưa đến phòng cho bản thiếu gia. Tại một phòng riêng trên lầu 2, tấm rèm bằng vải đặc biệt bị kéo ra, một nam tử trẻ tuổi anh tuấn trong trang phục luyện dược sư xuất hiện. Màng thiếu thu dùng ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm cặp hồ nữ, hoàn toàn không để ý đến bộ dạng khó coi của mình đang bị phơi bày trước mắt mọi người. Chuyến đi ma thú sơn mạch, hắn đã phải chật vật chạy trốn. Vì không có đại hán đấu hoàng và lão giả đấu vương hộ vệ, hắn lại là kẻ thích khoe khoang, kết quả là suýt nữa không trở về được, mãi gần đây mới quay lại Thiên Thủy Đế Quốc. Trong đầu nhớ lại bóng ảnh kinh khủng kia, tim gan màng thiếu thu đến giờ vẫn còn run rẩy. Hắn cần gấp một nơi để phát tiết nỗi sợ hãi trong lòng, tìm lại sự tự tin, nào biết cơn ác mộng của hắn lúc này đang lạnh lùng theo dõi hắn. Mạc gia chủ mạch chiếm cứ tại Thiên Thủy Thành, Thiên Tâm Thành cách Thiên Thủy Thành chỉ có trăm dặm, giết tên nhị thế tổ này ở đây có chút phiền phức. Tiêu Mặc đang suy tư thì quần áo trên người đột nhiên cuộn lên, sau đó một bóng ảnh bảy màu bay vút ra, lượn quanh Tiêu Mặc một vòng rồi cuộn tròn thân thể rơi xuống vai hắn, há to cái miệng rắn nhỏ xíu. Tiêu Mặc cười khẽ, ung dung lấy ra một viên bản sinh tử tinh nguyên, một tay nâng đặt ở trên đùi, nữ vương bệ hạ, người đúng là một tiểu tham ăn, thời gian cơm nước này tính chuẩn không sai một giây. Tiêu Mặc sửa sang lại quần áo, nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang say sưa ăn bản sinh tử tinh nguyên, ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ nó, sau đó lại hướng mắt về phía bàn đấu giá bên dưới. Chờ đợi lục phẩm đan dược xuất hiện. Bỗng nhiên, một luồng hương thơm nồng nàn xộc vào mũi, Tiêu Mặc cảm thấy có điều khác thường, thu hồi ánh mắt, vừa vặn đối diện với một đôi mắt phượng hẹp dài màu tím. Một chút chất lỏng màu tím vương trên đôi môi đỏ mọng trong suốt, gương mặt yêu kiều hoàng mỹ đến không tì vết đó, không ai khác chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thân thể mềm mại ngạo nghễ như ngọc dương chi trắng nõn hoàn toàn bại lộ trước mắt Tiêu Mặc, chiếc đuôi rắn màu tím men theo ghế ngồi cuốn lên, sau đó siết lấy eo của hắn. Bởi vì lúc trước hắn lấy bản sinh tử tinh nguyên để cho Thất Thải Thôn Thiên Mãn ăn, nên tư thế của Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này vô cùng kỳ diệu. Sắc mặt Tiêu Mặc vẫn bình tĩnh, khoảng thời gian này thường dùng bản sinh tử tinh nguyên để nuôi nấng, cảnh tượng kiều diễm này trong lòng hắn sớm đã tưởng tượng qua, vì vậy cũng không quá khó xử. Chào người, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lần đầu chính thức gặp mặt, ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Tiêu Mặc. Nhân loại, ngươi dám xem bổn vương như sủng vật mà nuôi, ngươi đã nghĩ ra cách chết nào chưa? Gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tràn ngập sương lạnh, nếu là trước đây, nàng đã sớm động thủ, nhưng khi đưa tay ra, nàng lại không cách nào hạ sát thủ với Tiêu Mặc. Trong đầu hồi tưởng lại khoảnh khắc mình sắp chết, hình ảnh Tiêu Mặc hiến máu giúp mình hoàn thành tiến hóa hiện lên. Lòng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương vô cùng phức tạp, nàng tuy tính cách tàn nhẫn, hung danh vang xa, nhưng cũng không đến mức lấy oán báo ân. Dòng máu chảy trong cơ thể khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có bản năng thân cận với Tiêu Mặc, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian làm sủng thú cho thiếu niên trước mắt, trái tim cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lại ép nàng không muốn cứ thế bỏ qua. Nữ vương bệ hạ nói đùa rồi, tự nhiên ta lại đi nghĩ đến chuyện chết làm gì. Tiêu Mặc mỉm cười nói, huyết khí trong cơ thể vận chuyển, trong mắt cũng có lam quang ẩn hiện. Tiêu Mặc cũng không hề hoảng hốt, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tuy gương mặt lạnh lùng, ngữ khí băng giá, nhưng hắn không cảm nhận được sát ý từ trên người nàng. Tiêu Mặc cố gắng kiểm soát ánh mắt mình không nhìn lung tung, nếu không chọc giận nữ nhân cao ngạo này thì chẳng có gì tốt đẹp. Cúi đầu nhìn bộ dạng khó coi của Tiêu Mặc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười duy một tiếng, nhưng giọng nói lại rất lạnh, "Nhân loại, ngươi có biết không, theo tộc quy của xà nhân tộc ta, phàm là nam nhân khinh nhờn nữ tử xà nhân, đều sẽ bị bắt vào vạn xà cuộc chịu hình phạt vạn xà phệ thể." Tiêu Mặc rùng mình một cái, giơ hai tay lên, phản bác, "Đó là tộc quy của xà nhân tộc các người, gia tộc của ta không có quy định đó. Hơn nữa, là người đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, toàn thân không một mảnh vải che thân, nếu ta không có chút phản ứng nào, chẳng phải là vũ nhục nữ vương bệ hạ sao?" Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bị lý lẽ ngang ngược của Tiêu Mặc làm cho có chút tức giận, nói, "Nhân loại, ngươi đúng là sắc đảm bao thiên, ngươi không sợ bổn vương một chưởng đánh chết ngươi sao? Nếu muốn động thủ thì ngươi đã động thủ từ lâu rồi, đâu cần phải nói nhiều với ta như vậy. Nói cho công bằng, ta cũng chỉ chiếm chút lợi lộc của ngươi lúc này, cùng lắm thì ta cởi quần áo ra, cho ngươi nhìn lại là được chứ gì. Ta là người nói phải trái, ngươi hãy cẩn thận hồi tưởng lại đi, khoảng thời gian này ta luôn tận tình chăm sóc ngươi, cái bạn sinh tử tinh nguyên này chính ta còn không nỡ ăn đấy." Tiêu Mặc lý lẽ hùng hồn nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghiêng người tới, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai Tiêu Mặc, nhẹ nhàng thủ thỉ, "Vậy sao, thế ngươi muốn bổn vương cảm tạ ngươi thế nào?" Nhìn vầng tuyết trắng thánh khiết điểm một chấm hồng, Tiêu Mặc nuốt nước bọt, vô cùng lý trí ngậm miệng lại, không nói lời nào. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lùi lại một bước, trên thân thể mềm mại quyến rũ, sương mù màu tím men theo chiếc đuôi rắn ngổ ngược lượn lờ bay lên. Không bao lâu sau, chiếc nữ vương bào màu tím lộng lẫy đã che đi hết cảnh xuân ngạo nghễ, khiến Tiêu Mặc trong lòng thầm hô đáng tiếc. "Nhân loại, bảo khố của ta đâu?" Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương duỗi ra bàn tay ngọc trắng nõn, sắc mặt không tốt nhìn Tiêu Mặc. Gã này thế mà lại thừa dịp mình tiến hóa, lẻn vào tẩm cung vơ vét sạch sẽ bảo khố của mình, quả thực quá vô sĩ. Bảo khố gì chứ, nữ vương bệ hạ sao lại nói những lời ta không hiểu gì cả vậy? Tiêu Mặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Đùa sao, thịt đã vào miệng Tiêu Mỗ này, làm gì có chuyện nhả ra. Lúc này, trên đài đấu giá phía dưới, nữ đấu giá sư hồ nữ lắc lư vòng eo gợi cảm, liếm môi, đôi mắt quyến rũ nâng bình ngọc trong tay lên, giới thiệu, lục phẩm cao cấp đan dược, Dung Linh Đan. Có công dụng tăng cường linh hồn chi lực, làm cho linh hồn và nhục thân dung hợp, lại có kỳ hiệu chữa trị thương tổn linh hồn, nhanh chóng hồi phục linh hồn chi lực. Nếu là một luyện dược sư dùng, sẽ tăng cường linh hồn chi lực trên phạm vi lớn, từ đó khi luyện thuốc cũng sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Giá khởi điểm 450 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn kim tệ. Các vị đại nhân muốn đột phá đẳng cấp luyện dược sư, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Đang hưởng thụ sự phục vụ của cặp chị em hồ nữ, Màn Thiếu Thu quần cũng không thèm mặt, mắt rực lửa đẩy tấm rèm ra, nhìn bình ngọc trong tay nữ đấu giá sư, ít hầu không ngừng chuyển động, chỉ hận không thể nuốt chửng ngay lập tức. 500 vạn kim tệ. Ta sắp đột phá đến tứ phẩm luyện dược sư, các vị hãy nể mặt Màn Thiếu Thu ta một lần. Nhưng Màn Thiếu Thu vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của Dung Linh Đan. Tại đây cũng không ít đệ tử của các thế lực lớn, cũng có không ít luyện dược sư có đẳng cấp tương đương với hắn, vì vậy chỉ sau một lúc im lặng ngắn ngủi, giá của Dung Linh Đan đã tăng vọt, làm cho linh hồn và nhục thân dung hợp. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trong lòng khẽ động, nàng bây giờ chính là cần loại thần dược có hiệu quả này. Nàng nghiêng đầu nhìn bình ngọc trong tay nữ đấu giá sư, gương mặt yêu kiều hoàng mỹ kia chợt dâng lên sát khí. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong phòng đấu giá thiên tâm đều rùng mình, không khí dường như lạnh đi. Tiêu Mặc nheo mắt, hắn cũng không ngờ viên lục phẩm đan dược được bán đấu giá lại là Dung Linh Đan. Nhìn dáng vẻ của nữ vương bệ hạ, Tiêu Mặc biết ngay nữ nhân này định cướp đoạt. Tiêu Mặc vội vàng nắm lấy tay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cảnh cáo, đừng làm loạn, đây không phải là Gia Mã Đế Quốc, người muốn viên Dung Linh Đan này ta mua cho người là được. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cẩn thận cảm nhận một chút, trong lòng lập tức kinh ngạc, chỉ riêng trong phòng đấu giá này, khí tức của cường giả đấu hoàng đã không dưới 5 người. Nàng tuy đã là đấu tông, nhưng vì nguyên nhân của xà linh, trạng thái của nàng bây giờ khá vi diệu, một khi vận dụng quá nhiều thực lực, nàng sẽ bị xà linh phản áp chế và rơi vào trạng thái ngủ say. Mua cho bổn vương, chuyện ngươi khinh nhờn bổn vương lúc trước, bổn vương sẽ không so đo nữa. Ta nào có khinh nhờn? Rõ ràng là chính người tự mình trần truồng, ta còn chưa đòi người phí tổn thất tinh thần đâu. Tiêu Mặc thầm nhủ trong lòng. Đứng dậy sóng vai cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dưới sự thúc giục không kiên nhẫn của nữ vương bệ hạ, Tiêu Mặc không nhanh không chậm báo ra một con số. 700 vạn kim tệ. Toàn trường im lặng trong vài hơi thở, một số người ngồi trên ghế đấu giá ngây người, nhìn về phía gian phòng được che bởi tấm rèm, trong lòng phát ra tiếng rên rỉ bất lực. Qua. 700 vạn kim tệ. Một lần tăng giá 100 vạn. Đây là chắc chắn phải có được rồi. Đây là công tử nhà ai vậy, giàu quá đi. 700 vạn kim tệ đã vượt qua giá trị cực hạn của Dung Linh Đan rồi. Màn thiếu thu hung tợn nhìn chằm chằm vào gian phòng của Tiêu Mặc, hắn vừa mới báo giá 600 vạn kim tệ, mắt thấy Dung Linh Đan sắp về tay, hắn đã tưởng tượng đến cảnh tượng được vô số người kính ngưỡng sau khi đột phá tứ phẩm luyện dược sư. Tam thúc, ta đã kẹt ở tam phẩm luyện dược sư một năm rồi, viên Dung Linh Đan này ta nhất định phải có được. Màn thiếu thu quay người nhìn cảnh tượng dâm quế trong phòng, nhíu mày nói. Thu Nhi à, bình tĩnh, người khác muốn trả tiền hộ con thì con phải thỏa mãn hắn chứ. Trong phòng, giữa những âm thanh dâm tà vang lên một giọng nói trung niên cười lạnh. Màn thiếu thu lập tức hiểu ý, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm, nói, cũng phải, cứ để tên không biết sống chết kia giữ hộ Dung Linh Đan cho bản thiếu gia một lát, ta thật muốn biết ngay lập tức là ai dám tranh đồ với màn thiếu thu ta. 700 vạn kim tệ vừa ra, không còn ai tranh giá với Tiêu Mặc. Đan dược đã được hắn thuận lợi giành lấy. Không lâu sau, người của phòng đấu giá mang Dung Linh Đan đến phòng Tiêu Mặc, mỗi người đều toát ra khí tức vô cùng sắc bén. Đây là để đề phòng Tiêu Mặc không có nhiều kim tệ như vậy mà báo giá láo, chuyện như thế này trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng kết cục của những kẻ đó đều rất thê thảm. Khi nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh Tiêu Mặc, gương mặt yêu kiều hoàng mỹ và thân hình nóng bỏng tỷ lệ vàng của nàng khiến mọi người đều thất thần, để lộ bộ dạng khó coi. Tiêu Mặc ngăn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang muốn giết người lại, thanh toán xong kim tệ liền đuổi người của phòng đấu giá đi. Quay người ném Dung Linh Đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Mặc buông tay nói, nữ vương bệ hạ, chúng ta đi thôi. Những món đồ còn lại không có gì đáng xem. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Dung Linh Đan trong tay, hài lòng mỉm cười. Vốn dĩ nàng cần từ 1 đến 3 năm để giải quyết tai họa từ xà linh, bây giờ chỉ cần dùng Dung Linh Đan, nàng có thể trong thời gian ngắn nhất dung hợp triệt để xà linh, hóa đi đuôi rắn, củng cố thực lực hoàn toàn ở cấp bậc đấu tông. Tiêu Mặc nhắc nhở, nữ vương bệ hạ, người vẫn nên che mặt lại đi, sức sát thương của người đối với cánh đàn ông quá lớn. Dù sao thì, người cũng không muốn bị ruồi bọ vo ve làm phiền đâu nhỉ. Rời khỏi phòng đấu giá, Tiêu Mặc vốn định đến Thiên Thủy Thành tìm hiểu nơi ở của hậu nhân màn mục nát, nhưng đột nhiên nhíu mày. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh đã che mặt bằng một tấm màn che màu tím cũng nhắc nhở, phía sau có mấy con côn trùng bám theo, có một tên đấu hoàng, dường như là nhắm vào ngươi. Tiêu Mặc không quay đầu lại, dưới trạng thái tinh thần thị giác, hắn có thể thấy rõ những kẻ đang bám theo phía sau. Bộ bào phục luyện dược sư nổi bật kia chính là tên nhị thế tổ màn thiếu thu. Bên cạnh hắn là một gã béo hạng nặng, hai chữ tai to mặt lớn không thể nào hình dung nổi hắn, lớp mỡ trên người rung lên mỗi khi hắn bước đi, cả người trông như một quả cầu thịt. Người đi trên đường đều vội vàng né tránh, sợ bị quả cầu thịt kia va phải rồi đè bẹp. Tiêu Mặc vừa thấy ghê tởm, vừa thầm hô mở rộng tầm mắt. Cả hai kiếp cộng lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người có thể dùng đơn vị tấn để tính cân nặng. Trên cái đầu khổng lồ kia, đôi mắt bị thịt mỡ che lấp chỉ còn nhỏ như hạt đậu. Lúc này, nhân vật hạng nặng này đang dùng ánh mắt dâm quế nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, từ cái miệng rộng như chậu máu chảy ra nước bọt tanh hôi. Thấy khí tức của Mỹ Đỗ Toa nữ vương phun trào, gương mặt lạnh đi, Tiêu Mặc liền nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói, cứ bình tĩnh đã, ra khỏi thành rồi hãy động thủ. Con heo mập và cây tre gầy kia có lai lịch không nhỏ đâu. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương căn bản không nghe lọt tai. Cao ngạo như nàng làm sao có thể để một kẻ đáng ghê tởm như vậy thèm nhỏ dãi mình suốt cả quãng đường. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức mênh mông giáng xuống, bao phủ cả tòa thành Thiên Tâm. Những ngôi nhà và công trình kiến trúc ven đường không ngừng vỡ nát, mặt đất nứt toát. Duỗi ra bàn tay ngọc trắng nõn, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cất tiếng cười lạnh, rồi đột nhiên làm động tác nắm hư không. Ngay lập tức, luồng khí màu tím bàng bạc cuộn quanh ngón tay nàng, tiếng gầm rít vang lên. Luồng khí hóa thành 3 con cự mãng màu tím bao vây lấy 2 tên màn thiếu thu, sau đó siết chặt và cắn xé. Không, tam thúc cứu mạng. Màn thiếu thu sợ đến mức tiểu tiện không tự chủ, gào thét cầu cứu gã béo như núi thịt. Nhưng gã béo mà hắn gọi là tam thúc lúc này cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Con cự mãng màu tím đang cắn xé khiến hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong chưa từng có. Hắn sợ hãi hét lớn, là đấu tông, đại nhân tha mạng. Dù đã vận dụng toàn lực, nhưng hắn cũng chỉ là một tên nhị tinh đấu hoàng, làm sao có thể thoát khỏi thủ đoạn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mấy con phố, âm thanh ấy khiến người ta lạnh cả sống lưng. Khi con cự mãng màu tím biến mất, tại chỗ chỉ còn lại hai vũng chất lỏng tanh hôi. Màn thiếu thu và tam thúc của hắn đều bị hóa thành nước mũ, nhận lấy kết cục hài cốt không còn. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương với vẻ mặt bình thản, lúc này hắn mới có nhận thức sâu sắc về sự hung ác của nàng. Ta đã xem hết người nàng, nàng không động thủ với ta, có lẽ là do lúc nàng tiến hóa đã nuốt máu của ta. Thầm nghĩ, lam quang trong mắt Tiêu Mặc lóe lên, từ trong vũng chất lỏng màu tím, hai chiếc nhẫn trữ vật cao cấp bị hắn dùng tinh thần lực bóc ra, sau đó di chuyển đến trước mặt. Hừ, nhân loại, đây là chiến lợi phẩm của bổn vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cướp lấy hai chiếc nhẫn trữ vật trước khi Tiêu Mặc kịp đưa tay, ngang ngược thu vào. Tiêu Mặc cũng không bực mình, dù sao vừa rồi hắn cũng không ra sức, người là do Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết. Nhìn đám người đang hoảng sợ bỏ chạy xung quanh, Tiêu Mặc đau đầu ấn thái dương, bực bội nói, nữ vương bệ hạ của ta ơi, người giết bọn chúng ngay trên phố, người thì hãy giận rồi đấy, nhưng tiếp theo chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Cha của tên nhị thế tổ kia là một đấu tông, chúng ta sắp bị cường giả đấu tông truy sát rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cười giả tạo, không, bổn vương phải đính chính một chút, người bị truy sát một lát nữa là ngươi chứ không phải ta. Bổn vương phải đi ngủ say trước đã, hy vọng lần sau tỉnh lại, ngươi vẫn còn sống. Tử quang lóe lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng nước nghiêng thành biến mất, giữa không trung, một luồng sáng bảy màu lượn quanh Tiêu Mặc một vòng, sau đó hóa thành thất thải thôn thiên mãng thân mật cọ vào má hắn. Đưa chiếc nhẫn trữ vật đang quấn ở đuôi cho Tiêu Mặc, thất thải thôn thiên mãng liền hóa thành thải quang chui vào trong áo hắn. Vút ve hai chiếc nhẫn trữ vật vừa nhận được, cách lớp áo vỗ nhẹ lên con thất thải thôn thiên mãng khôn khéo, Tiêu Mặc cười hắc hắc, liếc nhìn những người đi đường đang hoảng sợ nhìn từ xa, rồi nhanh chóng rời khỏi thành Thiên Tâm. Vốn định bắt tên nhị thế tổ kia hỏi thăm chỗ ở của người nhà màng mục nát, bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương phá đám một trận, chuyện này đành phải gác lại đã. Thiên Tâm thành gần Thiên Thủy thành như vậy, cường giả đấu tông có thể đạp không mà đi, mượn sức mạnh không gian nên tốc độ cực nhanh, trăm dặm đường vượt không mà đến cũng không mất bao lâu, ta cần tìm một nơi kín đáo để tránh đầu gió trước. Lấy bản đồ ra xác định phương hướng, Tiêu Mặc lao về phía một dãy núi gần nhất. Nửa ngày sau, Tiêu Mặc đứng sừng sững trên đỉnh một ngọn núi, bốn phương tám hướng đều là biển cây. Trong dãy núi thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm của ma thú. Ở đây chắc là đủ kín đáo rồi. Tự nhủ một tiếng, Tiêu Mặc ngồi xuống một tảng đá, lấy những trữ vật của hai tên màn thiếu thu ra kiểm kê thu hoạch. Hai kẻ này thân phận bất phàm, gia sản giàu có, số kim tệ Tiêu Mặc tiêu tốn trong phòng đấu giá lại quay về túi, hơn nữa còn làm tiểu kim khố của hắn phình to thêm một chút. Nhìn con thất thải thôn thiên mãng đang chiếm cứ trên đùi, Tiêu Mặc lấy bản sinh tử tinh nguyên ra cho nó ăn, cười híp mắt nhìn vẻ mặt say sưa của nó. Tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút, hôm nay bao no. Bỗng nhiên, trong vùng núi xuất hiện một trận cuồng phong, cương phong trong hư không gào thét, không gian mơ hồ vặn vẹo, một giọng nói như sấm sét từ trong cương phong vang vọng. Tiểu tạp chủng, ngươi khiến bản tông tìm khổ quá đấy. Nói ra tung tích của nữ tử xà nhân tộc đã giết con ta, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, nếu không nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Tiếng nói vừa dứt, phong vân trên trời biến sắc, một bóng người tóc bạc trắng khống chế phong bạo, chân đạp hư không. Đôi mắt già nua tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, đấu khí hùng hồn bao quanh người, từng lớp cương phong hóa thành vòng tròn xoay quanh hắn, tựa như chúa tể của bão tố. Chỉ riêng khí tức tỏa ra đã đè cong vô số cây đại thụ trong dãy núi phía dưới, sau đó làm chúng nổ tung, tiếng nổ vang vọng không dứt, xen lẫn tiếng kêu rên trước khi chết của một vài ma thú yếu ớt. Chết tiệt! Tiểu gia ta đã 7 lần hoặc 8 lần rẽ, cố tình trốn vào trong núi, lão già này làm sao tìm được lên đây, cứ như có định vị GPS vậy. Định vị. Mặt Tiêu Mặc tối sầm. Hắn móc ra hai chiếc nhẫn trữ vật trống không, trực tiếp ném xuống đỉnh núi. Bây giờ mới phát hiện thì đã quá muộn rồi, sự kiên nhẫn của bản tông có hạn, nói ra điều bản tông muốn biết, có lẽ bản tông sẽ không giết ngươi. Màn thiên viễn đạp không tiến lại gần Tiêu Mặc, khí tức mạnh mẽ của Tiêu Mặc khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy xứng đáng được gọi là kinh tài tuyệt diễm, lai lịch chắc chắn phi thường, không chừng là con em xuất chúng của một thế lực lớn nào đó ở Trung Châu. Nhưng màn thiên viễn không quan tâm những điều đó, đứa con trai duy nhất của hắn đã chết. Bản thân hắn cũng đã già, không bao lâu nữa cũng sẽ thọ nguyên cạn kiệt mà chết đi. Vì vậy, gã điên cuồng này muốn Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải chôn cùng con trai hắn, cho dù phải kéo cả gia tộc theo cũng không tiếc. Huyết khí trong người Tiêu Mặc chảy xiết, hắn giằng xuống thôi thúc kích hoạt huyết chi cuồng bạo để quyết một trận với đấu tông. Tiêu Mặc vỗ nhẹ đầu nhỏ của thất thải thôn thiên mãng, nói, nữ vương bệ hạ, họa do chính người gây ra thì chính người gánh lấy đi, ta chỉ là một đấu hoàng, không phải là đối thủ của đấu tông đâu. T.T. Thất thải thôn thiên mãn có chút nóng nảy kêu lên, một lát sau lại im lặng, chỉ có đôi mắt trắng màu tím trở nên vô cùng lạnh lùng. Theo luồng tử quang đậm đặc lóe lên, tại chỗ xuất hiện một Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong bộ nữ vương bào màu tím, mị hoặc chúng sinh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Tiêu Mặc đang cười gượng, lặng lẽ lùi về sau, rồi lại ngẩng mặt nhìn màn thiên viễn đang sát khí đằng đằng trên bầu trời. Xà nhân. Khí tức mạnh mẽ như vậy, lẽ nào ngươi là Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc? Ngươi muốn giết bổn vương? Mỹ Đỗ Toa nữ vương dương mắt lạnh lùng nhìn màn thiên viễn tóc bạc trắng, trong đôi mắt phượng hẹp dài mang theo một tia ngưng trọng. Lão già tóc trắng này khí tức rất mạnh, ít nhất cũng phải là một tam tinh đấu tông. Với trạng thái hiện tại của nàng, tỷ lệ chiến thắng một tam tinh đấu tông không hề cao. Màn thiên viễn khóe mắt nứt ra, trên mặt mang một vẻ điên cuồng, mặc kệ ngươi là ai, giết con trai ta thì phải lấy mạng ngươi để trả. Nói rồi màn thiên viễn trực tiếp động thủ. Trong chốc lát, phong bạo quét ngang bầu trời, khuấy động tầng mây, khiến bầu trời trở nên u ám vô quang. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt lạnh như băng, thân hình thoát một cái bay vút lên, đấu khí hùng hồn lan tràn ra, mạnh mẽ xé toạc màn phong bạo ngập trời, chiến đấu cùng màn thiên viễn. Tiêu Mặc rút Long Uyên ra, đang định lên hỗ trợ vây đánh màn thiên viễn, bỗng nhiên liếc thấy một chùm sáng xoắn ốc mạnh mẽ từ mặt đất phá không mà đến. Hắn vỗ cánh bay lên, cơ thể xoay tròn trên không trung, chùm sáng xoắn ốc sượt qua quần áo Tiêu Mặc, một đòn đánh tan cả đỉnh núi. Bay lên không trung, lam quang trong mắt Tiêu Mặc lóe lên, tinh thần thị giác mở ra, ba luồng sáng lao tới, hóa thành ba nam tử trung niên bao vây Tiêu Mặc ở giữa. Vẻ mặt Tiêu Mặc trở nên ngưng trọng, ba người vây quanh hắn khí thế cường hãn, kẻ yếu nhất cũng là lục tinh đấu hoàng, người có thực lực mạnh nhất càng là một bát tinh đấu hoàng. Tiểu tử, chính là ngươi đã giết Thiết tổng quản, truyền thừa của màn mục nát chắc chắn cũng ở trên người ngươi. Ngoan ngoãn giao ra đây, ba huynh đệ ta cùng xuất động, dưới đấu tông không ai là đối thủ của chúng ta. Nam tử trung niên có khí tức bát tinh đấu hoàng cười lạnh nói. Hắn tên Màn Giống, là đại trưởng lão của Mạc gia, người có thực lực chỉ sau Màn Thiên Viễn. Hai người bên cạnh hắn cũng là những trưởng lão có thứ hạng rất cao trong Mạc gia. Lần này Màn Thiếu Thu chết, gia chủ Màn Thiên Viễn nổi trận lôi đình, thề phải bắt Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương chôn cùng con trai hắn, còn bọn họ cũng mang mục đích thu hồi Ngọc Giản truyền thừa, nhắm mục tiêu vào Tiêu Mặc. Đôi mắt Tiêu Mặc lạnh như băng, như đang nhìn người chết, sau đó lấy ra một cái ngọc giản cầm trong tay, cười lạnh nói, "Ngọc Giản ở đây, muốn thì đến mà lấy." "Đại ca, đừng nói nhiều với tiểu tử này, giết hắn thì Ngọc Giản cũng là của chúng ta." Màn Quỳ, kẻ có khí tức yếu nhất là lục tinh đấu hoàng, mặt đầy sát khí, đấu khí quấn quanh thân thể, hai tay bấm niệm pháp quyết, năng lượng thiên địa trên biển cây cuồn cuộn kéo đến, rõ ràng là một đấu kỹ cấp bậc không thấp. "Đừng nóng vội như vậy, muốn Ngọc Giản truyền thừa, vậy thì cho các ngươi." Tiêu Mặc vung tay, Ngọc Giản cực nhanh xẹt qua hư không, bắn về phía dãy núi bên dưới. "Lão nhị, đi xem thật giả, ta và lão tam đủ sức bắt tiểu tử này lại." Màn Giống hiếp mắt phân phó. Thấy Màn Quỳ đã xông đến trước mặt Tiêu Mặc, trên mặt hắn hiện lên một đường cong khát máu, rồi tốc độ cực nhanh đuổi theo. Trong tay hắn cũng hiện ra ấn quyết huyền ảo, Tiêu Mặc có thể giết chết Thiết tổng quản cấp bậc lục tinh đấu hoàng, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều chứng tỏ chiến lực của người trẻ tuổi này không thể coi thường. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Kim Dương Chưởng. Màn Quỳ dẫn đầu xông đến trước người Tiêu Mặc, hai tay kim quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng cả hư không xung quanh một màu vàng rực. Trong luồng kim quang nồng đậm, một kim chưởng khổng lồ to chừng 10 trượng được hắn thúc đẩy, mang theo thế trấn áp sơn hà hung hăng ép xuống Tiêu Mặc. Huyết chi cuồng bạo. Đốt một thành huyết khí. Tiêu Mặc cầm thương thét dài, tiếng như sấm sét chấn động hư không, quanh thân đột nhiên bùng lên huyết diễm nồng đậm, thiêu đốt cả không gian đến vặn vẹo. Sức mạnh tăng phúc có được từ việc thiêu đốt huyết khí khiến cơ thể Tiêu Mặc tràn ngập sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm, đôi đồng tử đen lấy lúc này cũng hóa thành màu huyết sắc, huyết khí bàng bạc xuyên qua trời cao, khiến bầu trời trên dãy núi cũng biến thành màu máu. Bạo phong thức. Giết. Tiêu Mặc vừa ra tay đã là sát chiêu, Long Uyên rung lên, trọng áp lĩnh vực triển khai, làm cho bàn tay lớn màu vàng kim rơi xuống chậm đi rất nhiều. 18 huyết ảnh cầm thương to chừng 10 trượng hiện ra tựa như 18 vị tu la từ luyện ngục. Theo tiếng hét ra lệnh của Tiêu Mặc, 18 huyết ảnh cầm thương liên tiếp xung kích, thế công dày đặc khuấy đảo năng lượng thiên địa, khiến không gian vặn vẹo. Bàn tay lớn màu vàng kim chỉ chịu được 5 đạo huyết ảnh tấn công đã vỡ tan thành hư không, Màn Quỳ đứng sau mặt đầy kinh hãi, ngay lập tức ép ra đấu khí trong cơ thể, liều mạng chống lên một tấm lồng phòng ngự kim quang. Ken ken. Sau khi ngăn cản được 6 đạo huyết ảnh xung kích, lồng ánh sáng màu vàng bị xé thành từng mảnh, để lộ Màn Quỳ với sắc mặt trắng bệch, mặt đầy sợ hãi. Không. Huyết quang chiếu rọi gương mặt tái nhợt, máu tươi bắn tung tóe. Dù Màn Quỳ đã cố gắng dùng thủ đoạn phòng ngự, nhưng một cánh tay và một chân vẫn lìa khỏi cơ thể hắn, rơi xuống hư không. Tiêu Mặc chớp lấy cơ hội thừa thắng xông lên, giơ cao Long Uyên, thương ở phía trước, người ở phía sau, phá vân thức triển khai. Tiêu Mặc hóa thành một ngôi sao băng huyết ảnh, như điện quang lóe lên, ánh sáng vụt qua, trong hư không để lại một vệt dài màu huyết sắc thật lâu không tan. Phục. Một cái đầu người mang vẻ sợ hãi bay vọt lên trời, máu từ cổ bị cắt đứt phun như suối, thân thể tàn phế thẳng tắp rơi xuống, va vào một đỉnh núi phía dưới. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nửa hơi thở, cú tuyệt sát của Tiêu Mặc quá nhanh, màn giống muốn rách cả mí mắt nhưng cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Mặc chém giết màn quỳ. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Bôn Lôi Chưởng. Giết đệ đệ của tộc ta, tiểu tử ngươi chết cho ta. Bị màn giống tấn công từ phía sau lưng, Tiêu Mặc vẫn tỉnh táo lạ thường, không hề hoảng loạn, hắn tuy trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chém giết phong phú. Dòng năng lượng thuộc tính lôi cuồng bạo trong không gian nhanh chóng hội tụ, toàn thân màn giống bị lôi quang bao phủ, như lôi thần nhập thể, trong lòng bàn tay hiện lên một quả cầu lôi điện ngưng tụ, sau đó hung hăng vỗ xuống lưng Tiêu Mặc. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Mặc rút Thương Long Uyên chắn sau lưng, bề mặt cơ thể cũng có một lớp huyết giáp trông có vẻ mỏng manh bao phủ. Oanh! Lôi điện tan tác. Tiêu Mặc bị đánh bay xa vài trăm mét, đâm vào không khí tạo ra tiếng nổ liên hồi. Nhưng khi hắn dừng lại, cũng chỉ cảm thấy huyết khí có chút cuộn trào. Dưới sự bảo vệ kép của Long Uyên và ngưng huyết chi giáp, trúng một đòn toàn lực của Bát Tinh Đấu Hoàng, Tiêu Mặc lại không hề hấn gì. Kết quả này khiến màn giống lộ ra vẻ mặt khó tin, hắn rất chắc chắn cú đánh vừa rồi hắn đã dùng 12 phần sức lực. Tiểu tử này quả thực là một quái thai, lão nhị, mau đến đây cùng ta liên thủ. Đại ca, trong Ngọc Giản chỉ là một đạo huyền giai đấu kỹ, chúng ta bị hắn lừa rồi. Trong không khí truyền đến giọng nói hỗn hển. Chết tiệt. Màn giống mặt xanh mét, ba huynh đệ Mạc gia bọn hắn tung hoành Thiên Thủy Đế quốc nhiều năm như vậy, chưa bao giờ chịu thiệt thòi thế này, bây giờ còn tổn thất một người. Huyết chi cuồng bạo, đốt tiếp cho ta. Hai thành huyết khí. Sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt Tiêu Mặc đầy vẻ hung ác. Những đường vân huyết sắc dữ tợn hiện lên trên mặt. Hắn giơ cao Long Uyên, thương cương huyết sắc lộ ra muốn xé rách tất cả. Trên bầu trời, một thương ảnh khổng lồ hiện lên, thương ảnh huyết sắc lớn đến 50 trượng nằm ngang bầu trời, khí thế hung mãnh cuồng bạo, khiến không gian nứt ra những vết đen như mạng nhện. Ngước đầu nhìn thương ảnh khổng lồ uy thế vô song, giờ khắc này huynh đệ Mạc gia run rẩy, cả thể xác và tinh thần đều bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Địa giai đấu kỹ đang chuẩn bị trong tay cũng bị kinh động mà tiêu tán. Khí tức cuồng bạo kia khiến bọn họ không sinh nổi ý niệm chống cự, hai mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, phảng phất như trời sắp sập. Gia chủ, cứu chúng ta. Hai người sợ hãi kêu lớn, trên bầu trời cao hơn, màn thiên viễn đã áp chế được Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhìn thấy huynh đệ Mạc gia đang gặp tử cảnh, không khỏi tức giận mắng, đúng là lũ phế vật, ba người đánh một người còn bị phản sát, tu luyện bao nhiêu năm đều đổ xuống sông xuống biển hết. Nhưng gương mặt màn thiên viễn cũng đang co giật, tán sát thức mà Tiêu Mặc sử dụng, cho dù là hắn cũng vô cùng kiên kỵ, nào dám xuống giúp. Chết. Nắm lấy Long Uyên, Tiêu Mặc hung hăng đè xuống, thương ảnh khổng lồ xoay tròn, sau đó lấy thế trời nghiêng mà rơi xuống, như đập ruồi mà quật hai huynh đệ Mạc gia từ trên trời xuống, điên cuồng nện vào mặt đất. Đất rung núi chuyển, từng khe nứt rộng mấy chục trượng tùy ý lan tràn, và dãy núi liên miên chập trùng lúc này bị san bằng, mặt đất nứt toát, những cột sáng màu vàng đất như nham thạch phun ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Tam sát kết thúc. Tiêu Mặc thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, một lần giải quyết ba tên cao giai đấu hoàng, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tiêu Mặc thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, tiêu hao ba thành huyết khí không phải là ít, nhưng chiến quả thu được cũng rất nổi bật. Đổi lại là một đấu tông cấp thấp ra tay toàn lực, để giải quyết ba tên đấu hoàng từ lục tinh trở lên, e rằng cũng phải tốn không ít công sức. Đang định đi nhặt chiến lợi phẩm, nhưng trong tầm mắt tinh thần, một bóng người toàn thân bị bảo tố bao phủ đang nhanh chóng hạ xuống. Hừ, tiểu tử, giết người của Mạc gia ta như giết gà, bản tông đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Nhưng bây giờ ngươi hãy chết cho bản tông đi. Đánh lén. Màn thiên viễn cười nham hiểm, lách mình đến sau lưng Tiêu Mặc, một chưởng hung hăng đập vào lưng hắn. Ngay lúc lòng bàn tay sắp chạm vào, ngưng huyết chi giáp lóe lên ánh sáng đỏ rực, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được một đòn toàn lực của đấu tông, bị đánh tan một cách cứng rắn, nhưng điều này cũng đã cản lại phần lớn chưởng lực. Mượn lực bay vọt, Tiêu Mặc sôi trào bay lên không, dục thân cường hãn giúp hắn hóa giải toàn bộ chưởng lực thấm vào cơ thể. Đương nhiên, một đòn toàn lực của đấu tông cũng không dễ hóa giải như vậy. Tiêu Mặc lau đi vết máu ở khóe miệng, màn thiên viễn một chưởng này đã khiến hắn bị thương nhẹ. Nhìn lại từ trước đến nay, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, xét về đối địch, màn thiên viễn này vẫn là người làm hắn bị thương nặng nhất, chỉ có thể nói không hổ là một đấu tông, chiến lực hoàn toàn không phải đấu hoàng có thể so sánh. Màn thiên viễn mặt đầy kinh ngạc, một đòn này nếu đổi lại là bất kỳ cường giả đấu hoàng nào khác, dù không chết cũng phải trọng thương, nhưng Tiêu Mặc vẫn nhảy nhót tưng bừng. Tiểu tử, dục thể của ngươi mạnh đến mức thái quá, đúng là một quái thai. Hắn phục một câu, ánh mắt màn thiên viễn trở nên lạnh lẽo, tiếp tục lách mình tới gần, đấu khí ngưng tụ trong tay, một ấn ký huyền ảo lóe lên. Năng lượng trong thiên địa như bị thu hút, tựa như biển lớn dung nạp trăm sông cuồn cuộn đổ về, rồi Màn Thiên Viễn hung hăng đè bàn tay xuống Tiêu Mặc. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, Phong Sát Nộ Cương. Tiểu tử, hãy hóa thành tro bụi trong cương phong cho bản tông. Trong khoảnh khắc, cương phong kinh khủng đủ để quét ngang sông núi, cắt đứt sông ngòi liền bao phủ lấy Tiêu Mặc. Sắc mặt Tiêu Mặc nghiêm túc, huyết khí bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, ngưng kết thành một quả cầu máu lớn ba trượng quanh thân. Ngưng huyết chi giáp cũng lại xuất hiện bao trùm lên người hắn. Nắm chặt Long Uyên, sắc mặt Tiêu Mặc dữ tợn, huyết mang trong mắt lóe lên từng đạo, hắn chuẩn bị vận dụng tán sát thức để phá diệt tất cả. Lúc này, bầu trời rung chuyển ầm ầm, một con cự mãng màu tím khổng lồ chiếm cứ phía trên, rồi một đoạn đuôi mãng màu tím như sấm sét tím phá không, không gian bị xé ra một vết nứt dài màu đen, mạnh mẽ quật nát cương phong đang bao bọc Tiêu Mặc. Vút. Tử quang khẽ xoáy, một bóng hình trong chiếc nữ vương bào lộng lẫy hiện ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Tiêu Mặc đang khí thế ngút trời, như một huyết ma chuyển thế, trong lòng nàng cũng bị chiến lực của hắn làm cho chấn kinh. Ở trạng thái liều mạng, Tiêu Mặc nghiễm nhiên có thực lực để đánh một trận với cường giả đấu tông. Khẽ gật đầu, trái tim cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này mới sinh ra một tia tán thành đối với Tiêu Mặc. Đôi mày như vẽ nhíu lại, Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng ngữ khí lạnh như băng nói, cả này nắm giữ địa giai đấu kỹ, công pháp đẳng cấp cũng rất cao, mạnh hơn đấu tông bình thường. Tình trạng của ta không cho phép ta phát huy toàn bộ thực lực, hôm nay tiêu hao quá lớn, nếu tiếp tục đánh e rằng sẽ bị cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ đông. Tiêu Mặc gật đầu, hắn cũng tiêu hao không ít, đối mặt với Màn Thiên Viễn khó chơi, liều mạng xuống dù có thể giết được hắn, bản thân cũng ít nhất sẽ bị trọng thương. Đây là Thiên Thủy Đế Quốc, cấp độ cường giả sâu hơn nhiều so với cái ao nhỏ Gia Mã Đế Quốc. Dao động từ trận chiến ở đây chắc chắn đã thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm, vạn nhất bị người khác ngư ông đắc lợi, lúc đó thật sự khóc không ra nước mắt. Lão già, sau khi trở về hãy rửa sạch cổ đi, cái đầu của ngươi ta lúc nào cũng có thể đến lấy. Nhìn Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay người bay đi, Màn Thiên Viễn tự nhiên không thể để họ rời đi. Chạy đi đâu? Tất cả ở lại cho bản tông. Vận đấu khí, Màn Thiên Viễn thân hình thoát một cái, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Tán sát thức. Theo tiếng quát, một thương ảnh huyết sắc hiện lên trên bầu trời. Thấy vậy, trong mắt Màn Thiên Viễn hiện ra vẻ kiên kỵ đậm đặc. Màn Giống và đồng bọn của hắn chính là bị chết không còn một mảnh vụn dưới thanh cự thương huyết sắc này. Màn Thiên Viễn mặt âm trầm, quả quyết lùi lại kéo dài khoảng cách, trước người hắn từng cơn lốc xoáy hiện lên trong hư không, tạo thành một hàng rào phòng ngự dày đặc. Nhưng cự thương huyết sắc trên bầu trời chỉ duy trì được một hơi thở rồi biến mất. Nơi xa cuối chân trời, tiếng cười ngạo nghễ đầy trêu chọc của thiếu niên cuồn cuộn truyền đến. Lão già, gan của ngươi cũng quá nhỏ, làm sao mà lên được tới đấu tông vậy? Nhưng ngươi đừng thất vọng. Không lâu nữa thương của ta sẽ chém xuống đầu ngươi, tiễn ngươi về trời. Chết tiệt. Phát hiện mình bị lừa, biểu cảm của Màn Thiên Viễn như muốn ăn tươi nuốt sống, tiếng gầm phẫn nộ của hắn vung tay phá hủy hơn 10 dặm sơn mạch, khí thế đấu tông uy áp cả trời đất. Oanh. Ngọn núi bị Tiêu Mặc cưỡng ép phá ra, mở một cái động phủ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lách mình xông vào sâu bên trong, quay đầu nhìn Tiêu Mặc sắc mặt trắng bệch, một tầng màn sáng màu tím chia động phủ làm hai nửa. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vươn vai một cái, vóc dáng đầy đặn rung động lòng người, đôi môi đỏ khẽ mở, ta cần nuốt dung linh đan để bế quan, ngươi không có việc gì thì đừng quấy rầy ta. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt viên dung linh đan, sau đó liền nhắm mắt lại cố gắng luyện hóa dược lực. Tiêu Mặc phất tay bố trí một đạo kết giới tinh thần lực bên ngoài ngọn núi, biến nơi này thành một khu tu luyện tạm thời. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương ở phía đối diện của màn sáng màu tím, Tiêu Mặc ngồi phịch xuống đất, lấy ra những viên đan dược thu được từ những trữ vật của hai tên màn thiếu thu, rồi một mạch nhét vào miệng. Toàn lực hồi phục huyết khí đã hao tổn. Đáng tiếc, không thể mang đi những trữ vật của ba tên đấu hoàng kia, nhưng không sao, chờ điều dưỡng xong, ta có thể liên hợp với Mỹ Đỗ Toa nữ vương giết tới Mạc gia. Lão già kia một lòng muốn giết Mỹ Đỗ Toa nữ vương, theo tính khí của nàng, nhất định sẽ đáp lễ. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày đêm thay nhau. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong động phủ, sắc mặt Tiêu Mặc hồng hào, huyết khí hao tổn dưới sự bồi bổ của đan dược đã được bù đắp hoàn toàn. Mở mắt nhìn sương mù tím đậm đặc bên trong động phủ, thân ảnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo chìm nổi trong đó. Khí tức tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, Tiêu Mặc biết rõ Mỹ Đỗ Toa nữ vương dưới tác dụng của Dung Linh Đan đã hoàn toàn củng cố được thân thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn, sau này sẽ có tư cách vấn đỉnh cảnh giới đấu thánh. Bỗng nhiên, sương mù màu tím kịch liệt cuộn trào như nước sôi, một tiếng hừ nhẹ đầy kìm nén nhưng khiến người ta tê dại vang lên từ trong sương mù. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột ngột mở mắt, chiếc đuôi rắn dưới thân nàng đã sớm biến mất. Thay vào đó là đôi chân ngọc thon dài, đầy đặn. Nhưng lúc này toàn thân nàng đang đỏ lên, nóng rực. Cảm giác mãnh liệt sinh ra sau khi huyết mạch dung hợp khiến toàn thân nàng khô nóng, ngọc nhan đỏ thẫm như máu, trong cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cắn chặt răng, toàn lực áp chế cảm giác xấu hổ này, nhưng càng áp chế thì sự phản kháng càng mạnh mẽ, đến cuối cùng lý trí của nàng cũng bị ăn mòn, mị thể trời sinh bị kích phát, ánh mắt lúng liếng câu hồn đoạt phách. Rắc. Màn sáng màu tím vỡ tan, Tiêu Mặc ngẩng đầu, một luồng gió thơm xộc vào mũi, ngay sau đó hắn liền bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương toàn thân trần trụi mạnh bạo bổ nhào vào. Sương mù tím nồng đậm bao trùm lấy hai người, che đi hết thảy cảnh xuân kiều diễm. Ý thức tỉnh lại một cách gián đoạn, khi phát hiện ra chuyện không nên xảy ra nhất cũng đã xảy ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gắng gượng mở mí mắt nhìn Tiêu Mặc, khắc ghi hình bóng hắn vào sâu trong lòng. Bổn vương thủ thân như ngọc bao nhiêu năm, không ngờ nhân loại, coi như hời cho ngươi rồi. Trong động phủ, sương mù tím đậm đặc kéo dài 3 ngày 3 đêm mới từ từ tan đi. Theo tộc quy của xà nhân tộc ta, nữ tử xà nhân trong trường hợp không mong muốn mà mất đi thân trong sạch, cần phải ném kẻ làm bẩn thân thể mình vào vạn xà quật cho rắn ăn. Mà kẻ làm bẩn thân thể của nữ vương xà nhân, thì tội càng thêm một bậc, trước phải thiến tại chỗ, sau đó mang về tộc, công khai xử tử bằng hình phạt tàn khốc nhất. Cắn chặt hàm răng trắng ngà, má ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương ửng hồng, hai mắt phun lửa, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, nói. Nghe vậy, Tiêu Mặc hít một hơi khí lạnh, hai chân theo bản năng khép lại, hai tay theo phản xạ có điều kiện đưa xuống dưới, che đi niềm kiêu hãnh của đàn ông. Thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang phân vân không biết có nên động thủ hay không, Tiêu Mặc đưa tay là một thủ thế dừng lại. Ta nói này nữ vương bệ hạ, ta cũng là người biết phải trái, người hãy nghĩ kỹ lại xem, chuyện lần này, ta, Tiêu Mặc, mới là người bị hại có được không? Ta là người bị động, ta còn chưa truy cứu trách nhiệm người mạo phạm ta, người ngược lại đã đến dọa ta rồi. Vì hạnh phúc nửa đời dưới, Tiêu Mặc nghiêm mặt, chiếm thế thượng phong về lý lẽ để phản bác, hắn không muốn nhận cái tội danh trong miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tức đến mức bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt, vầng trán như ngọc trắng đầy hắc tuyến, ngữ khí tức giận khác thường nói như vậy, ngươi chiếm được thân trong sạch của bổn vương, rồi định ăn xong chùi mép coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có tin bổn vương lập tức thiến ngươi không? Tiêu Mặc không nhanh không chậm mặc quần áo chỉnh tề, liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang trong trắng có hồng, thấy nàng tức giận đùng đùng, ánh mắt như muốn xé sống mình. Tiêu Mặc nghi mặt nói, nữ vương bệ hạ nói gì vậy, sao ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được? Sao có thể chứ? Mặc dù ta là người bị động, nhưng ta là nam nhân, có thể rộng lượng, nếu nữ vương bệ hạ đồng ý, ta có thể cưới người về làm vợ, dù sao hai chúng ta cũng đã như vậy rồi. Má ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đỏ bừng, nàng xoay người đưa lưng về phía Tiêu Mặc, bộ dạng này nào còn nửa phần quyết đoán như xưa, bối rối như một thiếu nữ mới lớn. Tên vô sĩ, ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ, bổn vương mới không thèm gả cho ngươi. Miệng thì không chút do dự từ chối, nhưng mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại nóng bừng, trong lòng lại rất vui. Nàng cũng không ghét Tiêu Mặc, nếu không thì việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đã đem hắn ra thiên đao vạn quả rồi. Bây giờ thất thân cho Tiêu Mặc đã là sự thật không thể thay đổi, cả cho hắn cũng là chuyện thuận lý thành chương, nhưng kinh nghiệm làm nữ vương bao năm qua khiến nàng vẫn giữ lại tính cách mạnh mẽ của mình. Tiêu Mặc nhún vai, thầm nghĩ, khẩu thị tâm phi, phụ nữ đúng là như vậy, người muốn ta chịu trách nhiệm là nàng, ta chủ động đề nghị cưới nàng lại không vui lòng. Nữ vương bệ hạ, thực lực của người bây giờ là đấu tông mấy sao? Tiêu Mặc chuyển chủ đề, hắn chỉ có thể cảm nhận được thực lực của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tăng lên một mảng lớn so với trước đó, nhưng không thể phân biệt được nàng cụ thể là đấu tông mấy sao. Sương mù tím cuồn cuộn, chiếc nữ vương bào lại một lần nữa che đi thân thể ngọc ngà hoàng mỹ, gương mặt yêu kiều không tì vết kia mang theo chút hương vị của người vợ mới, làn da trong veo như nước, khiến nàng vốn đã mị lực 10 phần lại càng thêm quyến rũ. Cảm nhận cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút bất ngờ, sau đó trả lời, tứ tinh đấu tông đỉnh phong, sắp đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Nàng kỳ quái đánh giá Tiêu Mặc, người có quan hệ mật thiết với mình. Nàng có thể một lần tăng lên đến tứ tinh đấu tông đỉnh phong, ngoài việc nàng đã tích lũy nội tình sâu dày khi còn ở đấu hoàng đỉnh phong, huyết dịch của Tiêu Mặc cũng có công lao không nhỏ. Rõ ràng chỉ là một thất tinh đấu hoàng. Nhưng năng lượng sinh cơ trong máu lại nồng đậm quá mức, về mặt chiến lực e rằng trong giai đoạn đấu hoàng không ai là đối thủ của hắn. Thế gian lại có người có thiên phú dị bẩm như vậy, kết hợp với hắn cũng không tính là làm bôi nhọ bổn vương. Phế vật, toàn là một lũ phế vật, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tất cả ra ngoài tìm cho bản tông, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia và nữ nhân đó, không giết chúng, làm sao an ủi linh hồn của Thu Nhi trên trời. Trong phủ trạch của Mạc gia, chiếc chén trà quý giá bị Màn Thiên Viễn đang nổi giận bóp thành bột mịn, nước trà hòa với bột phấn theo kẻ tay chảy xuống đất. Nhìn hai trưởng lão đấu hoàng còn lại trong gia tộc, trên mặt Màn Thiên Viễn là một nụ cười điên cuồng. Hai vị còn đứng đây làm gì? Muốn chỉ trích bản tông sao? Màn Thiên Viễn lộ ra nụ cười gằn, khiến hai vị trưởng lão trán đổ mồ hôi. Màn Thiên Viễn sau khi mất con đã trở nên hỉ nộ vô thường, những ngày qua, tộc nhân cốt cán chết dưới tay hắn cũng đã có mấy người. Bọn họ vốn định mạnh dạn nhắc Màn Thiên Viễn nghĩ đến gia tộc, nhưng giờ ai còn dám mở miệng, nếu không thuận ý Màn Thiên Viễn, người tiếp theo chết chắc là họ, Màn Thiên Viễn đã điên rồi. Lão già, không cần tốn công sức nữa, còn nhớ không? Ta đã nói ngươi hãy rửa sạch cổ đi, bây giờ ta đến lấy đầu ngươi đây. Giọng nói của thiếu niên từ không gian khuếch tán cực nhanh, ngay sau đó là tiếng nổ sắc bén của lợi khí xuyên thủng không gian. Oanh! Trong tiếng nổ dày đặc, phủ trạch hoa lệ của Mạc Gia trong khoảnh khắc biến thành phế tích, khắp nơi là gạch ngói vụn vỡ. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi vậy mà thật sự dám đến, lần này ngươi không dọa được bản tông đâu, bản tông muốn nhét đầu ngươi vào trong mông. Giữa tiếng cười giận dữ điên cuồng, Màn Thiên Viễn phá tan đống đổ nát, chân khẽ bước một cái, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trên không trung vài trăm mét. Trong thành, không ít cường giả co rút đồng tử, xa xa nhìn Màn Thiên Viễn đang khí tức cuồng bạo, mặt đầy vẻ điên cuồng, kinh hãi nói, là gia chủ Mạc Gia, ông ta là một trong số ít cường giả đấu tông của Thiên Thủy Đế quốc chúng ta, là ai dám trước mặt ông ta phá hủy phủ trạch Mạc Gia, chọc giận ông ta đích thân ra tay. Trên trời có một nam một nữ, người vừa ra tay bắn ra mũi tên thanh sắc phá hủy phủ trạch Mạc Gia chính là thiếu niên trẻ tuổi kia, hít. Nữ tử bên cạnh hắn, thật đẹp đừng có nổi sắc tâm, bọn họ dám tìm đến phiền phức của cường giả đấu tông, e rằng cũng có thực lực cấp bậc đấu tông. Một trận đại chiến sắp mở ra, Thiên Thủy Thành hôm nay sợ là sẽ hóa thành phế tích, chúng ta mau chạy thôi. Rất tốt, hai người các ngươi cùng đến, cũng đỡ cho bản tông phải đi tìm từng người một. Bản tông sẽ tiễn các ngươi xuống Hoàng Tuyền ngay bây giờ. Cựu nhân gặp mặt, không có gì để nói, Màn Thiên Viễn hai tay vung lên, đấu khí hùng hồn trong cơ thể khuấy động, chỉ trong nháy mắt, phong vân trên trời biến sắc, bầu trời trong xanh bị cương phong tàn phá che lấp, dao động năng lượng mênh mông bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, cảnh tượng kinh khủng dị thường. Hắn đối với bổn vương sát ý rất đậm, ngươi lui ra đi. Vừa vặn lấy hắn để kiểm nghiệm thực lực hiện tại của bổn vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong tay ngọc bóp lấy ấn quyết tử quang lấp lánh, đôi chân dài thẳng tắp khẽ đạp hư không, khí tức mạnh hơn Màn Thiên Viễn một bậc đè xuống, khiến cương phong vỡ ra một lỗ hổng lớn. Tiêu Mặc gật đầu, nói, vậy người cẩn thận một chút, hai tên đấu hoàng ở dưới kia giao cho ta. Bất kể là Tiêu Mặc hay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, họ đều không phải loại người lương thiện, đã đắc tội với Mạc gia, vậy thì chỉ có thể diệt sạch. Hai trưởng lão đấu hoàng phá vỡ phế tích bay lên không, thấy Tiêu Mặc cầm thương ngăn phía trên, sát khí nồng đậm kia khiến hai người sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đáp lại họ là một cú bổ của Long Uyên. Ken. Sau va chạm, hai vị trưởng lão mặt đỏ bừng, áo bào ép chặt vào người, bị lực lượng cuồng bạo chấn văng trở lại mặt đất. Thật là một sức mạnh mang rợ, cùng ra tay bắt lấy hắn. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, một long chi trói. Trưởng lão đấu hoàng bên trái sắc mặt nghiêm túc, hai tay nhấc lên, ấn quyết màu xanh lá cây lật tung, năng lượng thiên địa cuồn cuộn kéo đến, sau đó hóa thành mấy chục con một long mơ hồ không rõ, bao vây lấy Tiêu Mặc. Ta đã khống chế được hắn rồi, trong vòng ba hơi thở hắn tuyệt đối không thể phá vỡ sự giam cầm của một long. Ngươi mau dùng địa giai đấu kỹ đánh hắn. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị rồi, tuyệt đối có thể nhất kích tất sát. Trưởng lão đấu hoàng còn lại cong người lên, mặt đầy vẻ hung hãn, hai tay áp vào trước ngực, giữa bộ râu trắng như tuyết diễn biến những ấn quyết phức tạp. Huyết khí đỏ tươi từ trong đám một long thẩm thấu ra ngoài, Tiêu Mặc hô một tiếng phá. Long uyên đột nhiên bổ xuống, đám một long bị đánh thành hai nửa, sau đó vỡ tan thành những đốm sáng xanh lục đầy trời. Một luồng sáng đỏ như sao băng mang theo thế xuyên thủng tất cả, nhanh chóng xé rách không gian, lao về phía trưởng lão đấu hoàng đang giơ cao hai tay, ấn quyết tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nguy cơ ập đến, vị trưởng lão đấu hoàng gầm lên, chỉ có thể tung ra địa giai đấu kỹ còn chưa tụ đủ lực. Một luồng hồ quang màu vàng tuy ánh sáng ảm đạm nhưng uy thế kinh người bùng lên trời, chém chính xác vào mũi thương Long Uyên. Đinh. Ánh lửa bắn tung tóe, Long Uyên bị bật ngược trở lại, Tiêu Mặc đưa tay bắt lấy, cánh tay rung lên, cưỡng ép đánh tan kình lực trên thân thương. Xoay thương một vòng, Tiêu Mặc giơ cao thương đâm thẳng. Huyết khí lưu quang bám vào lưỡi thương, phá vân thức triển khai. Huyết quang lóe lên, trong không gian thoáng qua một vệt đỏ thật dài, hồ quang màu vàng uy thế mạnh mẽ bị chém đứt, vệt đỏ uy lực không suy giảm bao nhiêu, quanh một tiếng rơi xuống mặt đất. Một tầng sóng xung kích đáng sợ bùng nổ, nền móng của phủ trạch Mạc gia lún sâu ba trượng, những con đường trong phạm vi 10 dặm gần đó bị ảnh hưởng, dưới sóng xung kích đều hóa thành phế tích. Máu theo thân thương Long Uyên nhỏ xuống, vị trưởng lão đấu hoàng vừa tung ra địa giai đấu kỹ mắt trợn trừng, giữa mi tâm của ông ta, Long Uyên đã xuyên thủng đầu. Lưỡi thương màu đỏ từ sau gáy ông ta xuyên ra. Vết thương kinh khủng này nghiễm nhiên không thể sống sót. Ngươi địa giai đấu kỹ của ngươi, vì sao không cần kết ấn, không cần tụ lực? Sinh mệnh còn sót lại chống đỡ cho ông ta nói ra nghi vấn trong lòng, sau đó liền chết hẳn. Xoẹt. Tiêu Mặc rút Long Uyên ra, máu tươi vừa bắn tung tóe đã bị một lớp màn sáng màu xanh lam cản lại. Nhìn vị trưởng lão đấu hoàng còn lại đang vỗ cánh bỏ chạy, Tiêu Mặc xoay tròn Long Uyên, ước lượng trong tay, cánh tay duỗi ra, cơ thể căng như cung. Sau đó đột nhiên ném Long Uyên đi. A, quay đầu nhìn lại, Vị trưởng lão đấu hoàng gần như sợ đến hồn bay phách tán, thấy không kịp né tránh, ông ta dứt khoát vận dụng đấu kỹ, liều mạng một phen với Long Uyên. Ken! Long Uyên cắm ngược vào trong phế tích, vì bị cản lại, tốc độ bay của vị trưởng lão đấu hoàng bị trì hoãn. Tiêu Mặc lách mình đuổi kịp, năm ngón tay khép lại bóp nát không khí thành một nắm đấm sắt, sau đó một quyền hung hăng nện xuống. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy đâu. Thanh Mộc Thuẫn gầm lên một tiếng, lục qua ngưng kết trước người vị trưởng lão đấu hoàng, hóa thành một tấm khiên phòng ngự vững chắc, ngay sau đó liền cứng rắn đối đầu với nắm đấm của Tiêu Mặc. Rắc! Tấm khiên gỗ bị Tiêu Mặc một quyền xuyên thủng, sau đó hung hăng phá vỡ lồng ánh sáng hộ thể của trưởng lão đấu hoàng, nắm đấm nhanh chóng khắc vào ngực ông ta. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi, mắt ông ta trợn tròn, đầy tơ máu, toàn thân mạch máu nổi lên, xương cốt vang lên ken két, cơ thể trong tư thế bị tấn công lão đảo lùi lại trên không. Tiêu Mặc áp sát đuổi theo, hai nắm đấm như mưa rơi xuống người ông ta, đánh cho cơ thể ông ta nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Tiêu Mặc lượn vòng một cước đạp lên đầu ông ta, đạp cho cái đầu nát bét rơi xuống đất, oanh một tiếng, lực kình tản ra, mặt đất đầy những vết nứt dữ tợn. Chân đạp lên thi thể đấu hoàng, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn trận chiến đã vào hồi gay cấn trên bầu trời. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đánh cho Màn Thiên Viễn ho ra máu, tóc tai bù xù. Cứ đà này, Màn Thiên Viễn bỏ mạng dưới tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi trận chiến kết thúc, Tiêu Mặc vui vẻ vơ vét chiến lợi phẩm, hái quả ngọt chiến thắng. Nhặt lại Long Uyên, Tiêu Mặc một kích chém vào phế tích, không bao lâu đã tìm được bảo khố của Mạc gia. Thích thật. Vơ vét xong, liếc nhìn trận chiến nghiêng về một bên trên bầu trời, Tiêu Mặc vỗ đôi cánh đỏ lam bay vào chiến đoàn, một cú hoành tảo thiên quân ngăn cản Màn Thiên Viễn đang định trốn thoát, chém hắn bay ngược trở lại. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thừa cơ lướt đến, bàn tay ngọc mềm mại mang theo một luồng đấu khí hùng hồn, một chưởng xuyên tim đánh vào sau lưng Màn Thiên Viễn, đánh gãy mấy khúc xương sống, máu tươi không cần tiền mà phun ra từ miệng hắn. Tiêu Mặc không giảng võ đức, Long Uyên khẽ vung, xích quang xẹt qua không gian, Màn Thiên Viễn đã bị trọng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn một cánh tay của mình lìa khỏi cơ thể. A, à, ngươi cái tên tiểu tạp chủng này. Cơn đau dày vò ăn mòn tâm trí, máu từ chỗ tay cục không ngừng tuôn ra, Màn Thiên Viễn liều mạng xông ra để thoát thân, khí tức của hắn đã rơi xuống điểm đóng băng, vô cùng chật vật. Nhìn Mạc gia đã biến thành phế tích, gia tộc không còn, tất cả trưởng lão đấu hoàng đều đã chết, khắp nơi là thi thể của tộc nhân. Dù là Màn Thiên Viễn luôn không quan tâm, lúc này cũng cảm thấy vô cùng thê lương, chính hắn cũng đã đến lúc mạc lộ. Nhìn Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang đến gần, biết không còn hy vọng trốn thoát, Màn Thiên Viễn mặt mày dữ tợn, điên cuồng hét lớn, ta hận a, đôi cẩu nam nữ các ngươi, đều đi chết đi. Như một quả bóng bay bị bơm căng, cơ thể Màn Thiên Viễn bỗng nhiên phình to thành một quả cầu thịt khổng lồ. Xương cốt bị đè ép phát ra tiếng vỡ vụn khiến người ta rùng mình, máu từ vết thương văng ra, một luồng khí tức hủy diệt bao trùm cả bầu trời, khiến không gian cũng đang vặn vẹo. Tiêu Mặc nheo mắt, lão già này muốn tự bạo, mau lui lại. Một cường giả đấu tông tự bạo, Tiêu Mặc cũng không muốn ngốc nghếch đứng yên tại chỗ, dùng nhục thân để thử uy lực. Đôi cánh sau lưng rung động nhanh chóng bay xa, Tiêu Mặc thu hồi Long Uyên, thấy Màn Thiên Viễn điên cuồng lao tới, trong tay hắc quang lóe lên, chân lý trượt vào tay, thanh quang rực trời, hết mũi tên này đến mũi tên khác bắn ra. Kim chính xác vào cơ thể Màn Thiên Viễn, xuyên thủng cơ thể hắn thành một cái sàn. Sức mạnh xung kích trên mũi tên đã cản trở hiệu quả tốc độ lao tới của Màn Thiên Viễn, giúp Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thời gian để kéo dài khoảng cách. Một luồng cực quang màu trắng lóe lên, trong khoảnh khắc đó, thế giới hóa thành một màu trắng tinh khiết, âm thanh cũng bị bạch quang nuốt chửng. Mãi cho đến khi bạch quang biến mất, tiếng nổ đinh tai nhức óc mới chui vào tai Tiêu Mặc. Nhìn đám mây hình nấm bốc lên trên bầu trời, trung tâm vụ nổ không gian đều bị xé rách. Vết nước đen kịch lan ra xa vài trăm mét, vòng quang hủy diệt càng quét bầu trời, uy năng đó đủ để dễ dàng diệt sát đấu hoàng. Khốn kiếp, cứ như một vụ nổ bom hạt nhân vậy, uy lực sinh ra từ vụ tự bạo này thật sự kinh người. Thán phục một chút, Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy ở đây, cường giả của Thiên Thủy Đế quốc nhất định sẽ đến dò xét, để tránh phiền phức, chúng ta đi trước thôi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đưa tay ngăn Tiêu Mặc lại, bổn vương ở trên đánh nhau khổ cực như vậy, ngươi vậy mà muốn nuốt riêng bảo khố của Mạc gia. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Trung thực chia ra một nửa đây. Tiêu Mặc cười trên mặt, cũng không cảm thấy lúng túng, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật ném cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dù sao lần này thu hoạch lớn, dù chia một nửa, hắn vẫn phất to. Ta đã rời tộc đàn lâu như vậy, nếu những tên kia cho rằng bổn vương đã chết, e rằng sẽ quy mô lớn tiến công Gia Mã đế quốc. Bổn vương phải mau trở về, nhớ kỹ lời ngươi nói, làm hỏng thân thể của bổn vương, ngươi đừng nghĩ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nếu không bổn vương nhất định sẽ tự tay thiến ngươi. Khụ khụ, nhìn theo bóng hình xinh đẹp vừa biến mất nơi chân trời, Tiêu Mặc bất giác hoài niệm về khoảng thời gian tuyệt vời trong động phủ. Lắc lắc đầu, ánh mắt từ xa truyền đến khiến Tiêu Mặc hơi nhíu mày, rồi một luồng sáng xanh đỏ lóe lên, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi Thiên Thủy Thành. Bạch Ngưu Trấn. Tiêu Mặc nhìn vào tấm bia đá khắc mấy chữ lớn ở đầu trấn. Dựa theo tin tức hắn bỏ ra một số tiền lớn để mua, những người thuộc chi mạch Mạc Hữu đã di dời đến nơi này từ mấy chục năm trước, trở thành một trong những thế lực hàng đầu tại trấn Bạch Ngưu hẻo lánh. Tiêu Mặc đang định tìm người hỏi thăm vị trí của Mạc gia thì trên đường bỗng vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Hôm nay là ngày Mạc gia và Ngưu gia phân chia tài nguyên, địa bàn ở trấn Bạch Ngưu dựa vào thực lực của lứa trẻ đấy. Mọi người mau đến diễn võ trường trong trấn xem kịch vui đi, đám trẻ tài giỏi của hai nhà này không ít đâu, không biết năm nay nhà nào sẽ giành được nhiều địa bàn hơn. Ha, cái đó còn phải nói sao, chắc chắn là Ngưu gia thắng rồi. Phải biết rằng Ngưu Phấn, đại thiếu gia của Ngưu gia, thiên phú hơn người, 18 tuổi đã là đại đấu sư. Cho dù là trong cả Thiên Thủy Đế quốc, cậu ta cũng là một trong những tài năng trẻ tuổi có tiếng. Ngược lại là Mạc gia, những năm gần đây ngày càng sa sút, trong đám trẻ dưới 18 tuổi của cả tộc, đến một đại đấu sư cũng không có, làm sao mà tranh giành địa bàn với Ngưu gia được. Từ lúc Ngưu Phấn trở thành đại đấu sư đến nay đã nửa năm rồi, thực lực bây giờ chắc chắn còn mạnh hơn, có thể so sánh với cả các bậc trưởng bối. Nghe nói Ngưu Phấn còn được một vị trưởng lão của Hắc Hà Tông, một đại tông môn ở phía Bắc Đế quốc, để mắt tới. Có lời đồn rằng vị trưởng lão đó sẽ đích thân đến Ngưu gia nhận Ngưu Phấn làm đệ tử. Tiêu Mặc nhún vai cười, chuyện này là sao đây? Vừa đến đã gặp đúng lúc Mạc gia lâm vào nguy khốn, đúng là đãi ngộ của nhân vật chính mà. Hắn nhẹ nhàng sờ vào những trữ vật, qua lời của những người này, hắn cũng hiểu rằng chi tộc của Mạc Hữu E là cũng giống Tiêu gia năm xưa, thuộc dạng gia tộc đã sa sút. Vì cuộc tỷ thí giữa hai nhà Mạc, Ngưu mà gần như toàn bộ người trong trấn đều tụ tập quanh diễn võ trường. Điều này khiến các chủ cửa hàng gần đó mừng không khép được miệng, chỉ hận không thể để hai nhà tỷ thí mỗi ngày. Ken. Theo tiếng chiên đồng vang lên, một gã trung niên bụng phệ bước lên đài, lạnh lùng nói, giờ đã đến, cuộc tỷ thí bắt đầu. Đám trẻ của hai nhà lên đài, những người không liên quan hãy lui ra. Dứt lời, từ hai bên diễn võ trường, mỗi bên có ba người trẻ tuổi bước lên. Ba người bên phải vẻ mặt thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không xem cuộc tỷ thí này ra gì. Còn ba thiếu niên nam nữ ở phía đối diện thì hoàn toàn trái ngược, ai nấy đều nắm chặt tay, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Xì, theo ta thấy, căn bản không cần phải tỷ thí. Đám trẻ nhà họ mà các ngươi đến một đại đấu sư cũng không có, dựa vào cái gì mà tranh giành địa bàn với Ngưu gia ta. Nói cho các ngươi biết, cả tộc Mạc gia các ngươi dọn ra khỏi trấn Bạch Ngưu mới là con đường sống, giống như mấy chục năm trước các ngươi bị đuổi từ nơi khác đến trấn Bạch Ngưu vậy, mau cút đi cho nhanh. Kẻ nói chuyện là một thiếu niên tóc ngắn, mặt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng khi ánh mắt hắn liếc sang người thanh niên tóc xanh bên cạnh, vẻ khinh thường ấy lại biến thành sự kính sợ sâu sắc. Thanh niên tóc xanh đó chính là Ngưu Phấn, người được mệnh danh là thiên tài. Con mắt duy nhất lộ ra dưới mái tóc của hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Khi ánh mắt hắn rơi vào thiếu nữ mặc váy vàng của Mạc gia ở phía đối diện, hắn liếm môi, cười dâm đãng, "Mạc Thanh Linh, lời của bản thiếu gia, ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi? Ngươi đến làm thiếp cho ta sẽ bảo bọn họ nhường một chút, để Mạc gia các ngươi giữ lại một khoảnh đất nhỏ." Không thèm để ý đến sắc mặt tái xanh và ánh mắt như muốn giết người của Mạc gia, Ngưu Phấn đang định tiếp tục trêu chọc thì bỗng nhiên, tầm mắt hắn nhòe đi. Trên đài tỷ thí, một thiếu niên áo lam không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đứng chắn giữa bọn họ và người của Mạc gia. Gã trung niên mặt lạnh nhíu mày không vui, quát lớn, tiểu bối ở đâu ra, không biết quy củ à, mau lăn xuống đài. Thế nhưng, Tiêu Mặc chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngay lập tức, gã ta ôm đầu kêu thảm, mặt mày méo mó rồi ngất đi. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người phải co rụt đồng tử. Phải biết rằng, vị trọng tài này là một đại đấu sư đỉnh phong, một trong những nhân vật đứng đầu ở trấn Bạch Ngưu. Vậy mà lại bị thiếu niên kia chỉ một ánh mắt đã khiến hắn bất tỉnh. Nghiêng đầu nhìn thiếu nữ váy vàng của Mạc gia, Tiêu Mặc có chút bất ngờ. Đấu khí của thiếu nữ này chỉ ở mức trung giai đấu sư, nhưng linh hồn lực của nàng lại mạnh hơn cấp bậc đấu khí không ít. Mạc gia, ta bảo kê. Cho Ngưu gia các ngươi nửa ngày để rút khỏi trấn Bạch Ngưu. Giọng điệu của Tiêu Mặc không cho phép ai phản bác, khiến cả sân bãi lặng ngắt như tờ. Lời ta đã nói xong, ai tán thành, ai phản đối. Tiêu Mặc quét mắt nhìn bốn phía. Bình thản nói. Ta phản đối. Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đứng dậy từ chỗ ngồi, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Tiêu Mặc. Hôm nay vốn là ngày Ngưu gia hắn xưng bá trấn Bạch Ngưu, một tên nhóc ranh vắt mũi chưa sạch dựa vào cái gì mà chỉ mở miệng đã đòi Ngưu gia hắn từ bỏ cơ nghiệp tổ tiên để lại, rút khỏi trấn Bạch Ngưu chứ. Trong đám đông, có người nhận ra thân phận của gã, là tộc trưởng Ngưu gia, ông ta cũng là một đại đấu sư đỉnh phong. Một lớp áo giáp đấu khí vô cùng rắn chắc hiện ra trên người gã trung niên. Thế nhưng ngay sau đó, hắn cũng giống như vị trọng tài lúc nãy, ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất. Còn ai phản đối nữa không? Tiêu Mặc nhẹ nhàng phủi áo, thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn khiến đám người xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Ta phản đối. Trên bầu trời, một giọng nói hùng hồn đầy khí thế truyền đến, một lão già râu trắng mang đôi cánh đấu khí màu đen từ trên trời giáng xuống. Lão phu là trưởng lão Hắc Hà Tông, Hắc Tất Nham. Trấn Bạch Ngưu này là địa bàn của gia tộc đệ tử lão phu, ai dám bảo bọn họ rút đi? Ngươi là tiểu bối từ đâu đến? Thấy bản trưởng lão ở đây mà còn không mau lui ra. Hắc Tất Nham vênh mặt đầy nếp nhăn, tự giới thiệu thân phận, khiến người của Ngưu gia lập tức reo hò không ngớt. Ngưu Phấn thì vội vã chạy tới, cung kính hành đại lễ, miệng gọi sư tôn. Thế nhưng, một luồng khí màu đỏ sẫm bắn tới, xé tan không khí, tiếng rít chói tai khiến sắc mặt Hắc Tất Nham đại biến. Lão gầm lên một tiếng, toàn thân đấu khí cuộn trào, hóa thành hơn 10 lớp khiên sáng liên hoàn chắn trước người. Nhưng khi luồng khí đỏ sẫm tấn công tới, những tấm khiên sáng đó chẳng khác nào giấy dán, đâm một cái là thủng. Rầm. Một bóng người ma sát mặt đất, bay ngược ra sau, đâm sập liên tiếp mấy tòa nhà rồi mới lấm lem bụi đất nằm trên mặt đất, ho ra máu. Một tên tiểu đấu vương mà cũng dám làm màu trước mặt ta. Ánh mắt Tiêu Mặc quét qua, tất cả người dân Trấn Bạch Ngưu đều câm như hến, không dám thở mạnh. Lại là một cường giả đấu hoàng. Hắc Tất Nha một tay chống đất, khó khăn bò dậy, phun ra ngụm máu bầm trong miệng rồi cúi đầu xuống. Lão biết mình đã đá phải tấm sắt rồi. Cường giả đấu hoàng, cho dù là trong Hắc Hà Tông cũng không có nhiều. Lão không thể ngờ rằng, ở một cái Trấn Bạch Ngưu hẻo lánh thế này mà cũng có thể gặp phải đấu hoàng. Còn ai muốn phản đối nữa không? Cùng đứng ra đi, giải quyết từng người một rất lãng phí thời gian. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Hắc Tất Nham đang cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ sắc mặt. Trong mắt hắn, một tia sáng xanh lam nhạt lóe lên, một dấu ấn tinh thần đã lặng lẽ bám lên người Hắc Tất Nham mà lão không hề hay biết. Hắc Tất Nham ngẩng đầu, trong ánh mắt dao động có một tia oán hận cực kỳ mờ ảo lóe lên rồi biến mất. Lão gượng cười nói, đấu hoàng các hạ đã đích thân lên tiếng, làm sao có ai dám nói không phải. Chỉ là các hạ cũng đừng quá bá đạo, phải biết rằng đấu hoàng tuy mạnh, nhưng ở Thiên Thủy Đế quốc này không phải là không có tồn tại mạnh hơn. Đệ tử, bảo gia tộc của con dọn ra khỏi Trấn Bạch Ngưu đi. Dù người của Ngưu gia muôn phần không cam lòng, nhưng đối phương là một cường giả đấu hoàng, cho dù có không cam lòng đến mấy cũng phải nuốt vào bụng. Những người xung quanh diễn võ trường đều trầm trồ rằng Mạc gia đúng là mồ mả tổ tiên bốc khói xanh, vào thời khắc khó khăn nhất lại có cường giả đấu hoàng giáng lâm, làm chỗ dựa cho họ. Đừng nói là đấu hoàng, cho dù chỉ là một đấu vương xuất hiện ở Trấn Bạch Ngưu hẻo lánh này cũng đã là chuyện kinh thiên động địa. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà của người dân Trấn Bạch Ngưu và cả các thành trấn lân cận. Ngưu Phấn nắm chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng của người kia. Chỉ một câu nói của hắn đã khiến gia tộc mình phải từ bỏ mọi tài nguyên vốn có, rút khỏi Trấn Bạch Ngưu đã kinh doanh trăm năm, còn hắn, một thiên tài hiếm có của đế quốc, cũng sẽ bị người đời sau lưng chỉ trỏ. Sự không cam lòng mãnh liệt gặm nhấm tâm hồn hắn, sự tức giận khiến mắt hắn đỏ ngầu. Trong một phút đầu óc nóng lên, Ngưu Phấn kích động gầm lên, đấu hoàng các hạ, ngài quả thực có thực lực để chi phối Ngưu gia ta, nhưng xin ngài hãy nhớ một câu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chuyện hôm nay, ta, Ngưu Phấn, đã ghi nhớ trong lòng. Sau này khi ta bước vào cảnh giới đấu hoàng, ta sẽ đến tìm ngài đòi lại sự bất công ngày hôm nay. Ồ, vậy sao? Đừng khinh thiếu niên nghèo. Nhóc con cũng có chí khí đấy chứ, ta phải khen ngươi một câu. Tiêu Mặc xoay người, lạnh lùng nói, chỉ là ngươi lấy gì để cho rằng sau khi buông lời cay độc trước mặt ta, ngươi vẫn có thể an toàn rời đi. Lời nói lạnh như băng của Tiêu Mặc ngay lập tức kéo Ngưu Phấn ra khỏi thế giới ảo tưởng của mình. Sắc mặt hắn trắng bệch, trút giận lên một cường giả đấu hoàng, hành động này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tiêu Mặc nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, nói, thật không may, ta không phải là người độ lượng. Đừng khinh thiếu niên nghèo ư, theo ta thấy, người chết là hết chuyện. Ngưu Phấn vừa định kêu cứu sư tôn hờ của mình, nhưng ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu óc căng lên, rồi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không có hào quang nhân vật chính, không phải là thiên mệnh chi tử. Ngươi dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến một người có thể dễ dàng bóp chết ngươi? Thi thể của Ngưu Phấn với cái đầu nổ tung lão đảo rồi ngã vào vũng máu, ngay lập tức gây ra những tiếng la hét kinh hoàng. Phấn Nhi. Gia chủ Ngưu gia được người đỡ dậy, nhìn thấy cảnh con trai mình chết thảm, một ngụm máu nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng tiếng hét bi thương vừa rồi lại không phải phát ra từ ông ta. Theo tiếng hét nhìn lại, Tiêu Mặc vẻ mặt cổ quái nhìn Hắc Tất Nham đang quỳ trên đất, nước mắt lưng tròng. Lão già này sao lại còn bi thương hơn cả cha ruột của Ngưu Phấn thế? Phấn Nhi, con của ta ơi. Hắc Tất Nham run rẩy toàn thân, mặt mày méo mó, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Trời à, còn có cả màn này nữa sao? Cảnh tượng đột ngột này khiến cả Tiêu Mặc cũng phải kinh ngạc. Nhìn gia chủ Ngưu gia đang ngơ ngác, Tiêu Mặc thương hại lắc đầu, tình tiết này đúng là cẩu huyết, quá kịch tính rồi. Mạc gia chủ, không mời ta đến phủ ngồi một chút sao? Tiêu Mặc cười nói với người đàn ông trung niên có khí tức mạnh nhất trong số tộc nhân Mạc gia. Hàng loạt chuyện xảy ra khiến người Mạc gia vẫn còn nghi ngờ đây không phải là sự thật. Nghe thấy lời của Tiêu Mặc, tộc nhân Mạc gia mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Mạc Trọng, gia chủ Mạc gia, có chút mừng rỡ mà lo sợ nói, tại hạ Mạc Trọng, đa tạ đấu hoàng các hạ đã tương trợ hôm nay. Mời ngài. Đến tộc địa của Mạc gia, Mạc Trọng nhường ghế chủ vị, nhưng Tiêu Mặc khoát tay từ chối, tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề, ta không phải người của Thiên Thủy Đế quốc. Lần này giúp Mạc gia là vì ta từng nhận được ân huệ của tổ tiên các vị, gặp được nên tiện tay giúp đỡ. Nhẹ nhàng lướt qua những chữ vật, Tiêu Mặc xòe tay ra, một luồng sáng đen lóe lên, một ngọc giản đen tuyền liền lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Đây là truyền thừa thuật luyện dược của tổ tiên các vị, Mạc Hữu. Ta đã từng hứa với ông ấy sẽ giao lại truyền thừa này cho hậu nhân huyết mạch của ông, tức là các vị. Nghe thấy hai chữ Mạc Hữu, đa số tộc nhân Mạc gia trong đại sảnh đều ngơ ngác, vì họ chưa bao giờ nghe nói đến một vị tiên tổ như vậy. Chỉ có Mạc Trọng và vài vị trưởng lão có địa vị không thấp là đồng tử chợt co rút lại. Theo tộc chí ghi lại, Mạc Hữu lão tổ từng là niềm tự hào của chi tộc chúng ta, 30 tuổi đã vào đấu tông, vừa tu luyện vừa luyện dược, tạo nghệ luyện đan cũng đạt đến đỉnh cao. Chỉ là sau này, tu luyện của ngài dường như gặp phải bình cảnh. Để tìm kiếm đột phá, Mạc Hữu lão tổ đã đi xa đến Trung Châu, từ đó không còn tin tức gì nữa. Mạc Trọng khẽ động sắc mặt, trăm năm trước, có một người tự xưng là hậu nhân của đệ tử Mạc Hữu lão tổ đã gửi một tấm bản đồ kho báu đến Mạc gia. Nhưng người đó trước khi đi đã dặn rằng, nếu chưa đến đấu vương thì không được đi tìm kho báu. Lúc đó, người mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là một đấu linh bình thường, nên việc tìm kho báu cứ thế bị gác lại. Cho đến một thời gian trước, một nhân vật lớn của chủ mạch Mạc gia đến đây và đã cưỡng ép lấy đi tấm bản đồ kho báu đó. Tiêu Mặc gật đầu, nghĩ rằng tấm bản đồ mà Mạc Trọng nói chính là tấm mà Mạc thiếu, cả công tử bột kia, đã lấy đi. Cũng may cho hắn, sau khi trở về từ Đấu La Đại Lục, hắn đã ra tay tương trợ một chuyện bất bình, rồi nhận được tấm bản đồ. Nghĩ lại, hai ông cháu lão nông lúc trước chính là hậu nhân của đệ tử Mạc Hữu. Sau khi được gia chủ và mấy vị tộc lão giải thích thêm, các tộc nhân Mạc gia khác đều đổ dồn ánh mắt nóng rực về phía ngọc giản màu đen đang lơ lửng trên tay Tiêu Mặc. Truyền thừa của một luyện dược sư ít nhất là thất phẩm, điều này đủ để Mạc gia một lần nữa bước lên con đường huy hoàng. Mạc Trọng lại ngồi xuống, mặt có chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chờ Tiêu Mặc lên tiếng. Tiêu Mặc mỉm cười nhìn Mạc Thanh Linh, cô gái mặc váy vàng, có gương mặt trái xoan thanh tú, dáng người thon dài. Khí tức linh hồn của nàng mang theo một luồng hơi nóng, trên người cũng thoang thoảng mùi dược liệu, rõ ràng là một luyện dược sư. Tiêu Mặc vung tay, ngọc giản vẽ một đường cong rồi lơ lửng trước mặt Mạc Thanh Linh. Cả Mạc gia dường như chỉ có cô là luyện dược sư. Linh hồn lực của cô không tồi, nền tảng rất vững chắc. Truyền thừa thuật luyện dược của lão tổ nhà cô giao cho cô là tốt nhất. Mạc Trọng đứng dậy chắp tay hành lễ với Tiêu Mặc, rồi nhìn Mạc Thanh Linh đang ngơ ngác đưa tay nắm lấy ngọc giản, không khỏi cười nói, Linh Nhi, còn không mau cảm tạ đấu hoàng các hạ. Có được sự trợ giúp từ truyền thừa của Mạc Hữu lão tổ, sẽ tốt hơn vạn lần so với việc con tự mình mày mò. Mặt đỏ bừng, Mạc Thanh Linh có chút rụt rè hành lễ với Tiêu Mặc, nhỏ giọng nói, cảm tạ đấu hoàng các hạ. Tiêu Mặc khẽ ừ một tiếng. Hoàn thành lời hứa, lòng hắn cũng nhẹ đi không ít. Hắn đứng dậy, đang định rời đi thì nghĩ lại rồi tự giới thiệu, ta đến từ Gia Mã Đế Quốc. Nếu các vị có chuyện cần tìm ta, có thể cử người đến Tiêu Gia ở Diêm Thành. Hắn mỉm cười với Mạc Thanh Linh, người rất dễ ngại ngùng, rồi thân hình khẽ động, một tàn ảnh tại chỗ dần dần tan biến. Bay thẳng lên không trung phía trên trấn Bạch Ngưu, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, một lớp màn sáng tựa như tinh thể màu lam hiện ra bao bọc lấy hắn. Sau đó, đôi cánh sau lưng hắn vỗ mạnh, nhanh chóng lao vút về phía chân trời xa xôi. Phấn Nhi, con chờ đó, sau khi về tông môn, ta nhất định sẽ tìm người báo thù cho con. Hắc Tất Nha mặt vẫn còn vương vệt nước mắt, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Thôi đừng về nữa. Ngươi muốn gặp con trai ngươi như vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn. Người một nhà thì nên đoàn tụ cho đủ. Đồng tử co rút dữ dội, Hắc Tất Nham ngẩng đầu nhìn trời. Một mũi tên màu xanh như sao chổi lao xuống, rồi bao trùm toàn bộ thế giới của lão. Phụt. Một trận mưa máu tan ra trên bầu trời, đầu của Hắc Tất Nham bị bắn nổ, chết rất dứt khoát. Giữa đống máu thịt tan nát, một chiếc nhẫn trữ vật được một luồng sáng lam dẫn dắt, bay đến tay Tiêu Mặc. Nhẹ nhàng phủi áo bào, Tiêu Mặc bay thẳng về hướng Gia Mã Đế Quốc. Diêm Thành, trên nền di chỉ cũ của Mạc gia, một quần thể kiến trúc liên tiếp sừng sững, toát lên vẻ nguy nga, hùng vĩ như một con ma thú đang chiếm cứ. Trên đường, người đi qua ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa son, tấm biển mạ vàng có khắc chữ Tiêu sáng loáng, trong mắt ai nấy đều mang một vẻ kính nể. Sau khi Mạc gia bị diệt, ngôi vị bá chủ Diêm Thành bị bỏ trống. Không biết bao nhiêu thế lực đã muốn thay thế, nắm quyền kiểm soát thành phố phồn hoa này, thậm chí nhiều thế lực vốn không ưa nhau còn ra tay đánh nhau. Nhưng cuối cùng, Tiêu gia, một gia tộc không mấy tên tuổi, bỗng nhiên tiến vào Diêm Thành. Vốn dĩ, một gia tộc có người mạnh nhất chỉ là đại đấu sư chẳng được mấy ai để vào mắt. Nhưng khi Tiêu gia đưa ra danh hiệu của Tiêu Mặc, không một thế lực nào dám ở lại Diêm Thành nữa, tất cả đều tiêu nghỉu rời đi. Tiêu gia không tốn chút sức lực nào đã chiếm được Diêm Thành, khiến không ít người phải thán phục uy danh của một cường giả đấu vương. Nếu để những người này biết rằng Tiêu Mặc lúc này đã là đấu hoàng, không biết sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Trong đêm tối, trăng khuyết mờ mịt, sao trời ẩn mình, một luồng sáng xanh đỏ xen kẽ vẽ nên một đường cong lộng lẫy trên bầu trời đen kịt. Chỉ một vòng lượng, luồng sáng nhanh chóng đáp xuống một đại sảnh rộng rãi của Tiêu gia, hóa thành hình bóng của Tiêu Mặc. Thấy người đến là Tiêu Mặc, mấy người đang cảnh giác trong đại sảnh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tiêu Chiến dẫn đầu, bước tới đón. Hiền chất, hoan nghênh đến nhà mới. Vừa gặp mặt, Tiêu Chiến đã kéo tay áo, cười lớn nói. Ánh mắt Tiêu Mặc lóe lên, rồi gật đầu thừa nhận. Tiêu gia này tuy không có nhiều tình thân, nhưng quả thực cũng được xem là nhà của mình. Cửu Tinh đại đấu sư, khí tức lại dao động như nước sôi, có dấu hiệu sắp bùng nổ, xem ra không bao lâu nữa, Tiêu Chiến thúc có thể đột phá đến đấu linh rồi. Tiêu Mặc nhìn Tiêu Chiến mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, có chút kinh ngạc nói. Tiêu Chiến đắc ý vuốt râu, khoảng thời gian này thực lực của ông tăng vọt khiến ông có cảm giác như được trở về thời niên thiếu. Đương nhiên, tiềm năng của ông đã sớm cạn kiệt, thực lực tăng lên là nhờ vào đan dược mà Tiêu Viêm đưa cho. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm cũng có mặt. Thấy Tiêu Mặc nhìn sang, Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lại, trong mắt mang theo sự khao khát cháy bỏng. Lúc này, thực lực của cậu đã đạt đến đỉnh phong đấu sư, mạnh hơn không ít so với dòng thời gian trong nguyên tác. Mặc dù vẫn còn kém Tiêu Mặc rất xa, nhưng Tiêu Viêm tin chắc rằng chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai cậu sẽ có một ngày sánh vai cùng Tiêu Mặc. Trong sảnh còn có hai thanh niên có khí tức ở cấp bậc đấu sư, trong họ có vài phần tương tự Tiêu Viêm. Tiêu Chiến cười giới thiệu, đây là con trai cả của ta, Tiêu Đỉnh. Và con trai thứ hai, Tiêu Lệ. Nhờ uy danh của hiền chất, bây giờ Tiêu gia đã đứng vững trên mảnh đất này. Nhưng Diêm Thành quá lớn, nhiều thành trấn lân cận đều thuộc phạm vi quản hạt của Diêm Thành, mà nhân sự cốt cán của gia tộc lại không đủ. May mà hai đứa con trai này của ta những năm qua cũng tạo dựng được chút sự nghiệp, bổ sung cho gia tộc không ít nhân thủ đáng tin cậy. Hà, Tiêu Đỉnh à, cái tên này đúng là như sấm bên tai, xuất sắc thật. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Sau khi chào hỏi, Tiêu Viêm do dự một chút, rồi nhướng mày nói, biểu ca, đại hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc sắp được tổ chức. Ta muốn trước khi lên Vân Lam Tông, đến đó để trải nghiệm một chút đại hội quy tụ các luyện dược sư tinh anh của đế quốc. Vỗ vai Tiêu Viêm, Tiêu Mặc cười nói, được chứ, luyện dược sư là một nghề nghiệp vô cùng cao quý. Là luyện dược sư duy nhất của gia tộc, ta đợi cậu mang chức quán quân về đó. Tiêu Viêm nheo mắt, không để lộ vẻ gì mà lùi lại một bước. Cái vỗ nhẹ của Tiêu Mặc khiến vai cậu tê dại. Cậu cười khan một tiếng, biểu ca nói đùa rồi, nhiều luyện dược sư như vậy tụ họp, trong đó không thiếu những người nổi tiếng. Ta, một tên nhóc ranh, vào được top 10 đã là tốt lắm rồi. Tiêu Mặc mỉm cười nhàn nhạt, nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trữ vật trên tay Tiêu Viêm, rồi truyền âm nói, tiền bối, khí tức linh hồn của người đã mạnh lên rất nhiều, thật đáng mừng. Một lát sau, giọng nói già nua của Dược Trần vang lên bên tai Tiêu Mặc, thôi đi, nhóc con nhà ngươi chẳng phải là muốn thúc lão phu luyện dược cho ngươi sao, có cần phải vòng vo tam quốc thế không? Mặc dù linh hồn không còn được một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng với tạo nghệ luyện dược của lão phu, luyện chế thất phẩm đan dược vẫn có chút nắm chắc. Nhóc con, ngươi đã nghĩ xong muốn luyện đan dược gì chưa? Trong đầu thoáng qua hình ảnh của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lòng Tiêu Mặc khẽ rung động, hắn nói, đan dược chỉ định thì luyện một viên thiên hồn dung huyết đan là được rồi, phẩm cấp càng cao càng tốt. Những thứ khác cứ để tiền bối tự do phát huy. Thiên hồn dung huyết đan chẳng khác nào thuốc dưỡng thai cho nữ vương. Lần trước là 3 ngày 3 đêm cơ mà. Mặc dù chưa thể chắc chắn nữ vương bệ hạ đã trúng thầu hay chưa, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, sớm muộn gì cũng dùng đến thôi. Hầy, nhóc con nhà ngươi đúng là biết ra đề khó cho lão phu. Thiên hồn dung huyết đan này, cho dù là loại phẩm chất thấp nhất, cũng là đan dược cấp thất phẩm trung cấp. Quá trình luyện chế khá phức tạp, độ khó cũng thuộc hàng đầu trong số các loại thất phẩm đan dược. Tiêu Mặc cười hì hì, nịnh nọc nói, tiền bối là luyện dược tông sư, chắc chắn chỉ một viên thiên hồn dung huyết đan đối với tiền bối mà nói, hẳn là không có gì khó khăn. Dược Trần khẽ ừm một tiếng, giọng điệu lộ ra vẻ tự phụ. Bàn về luyện dược, ông, Dược Trần, chưa từng sợ ai. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tiêu Mặc vẻ mặt không đổi, thầm nghĩ, Dược Trần có nắm chắc luyện được thiên hồn dung huyết đan, xem ra Bích Phỉ dưỡng hồn trúc đã giúp linh hồn của ông ấy hồi phục không ít. Bây giờ ông ấy ít nhất cũng có thực lực đấu tông. Sau khi trò chuyện với Tiêu Chiến và mọi người một lát, Tiêu Mặc để lại một ít tài nguyên, rồi theo Mặc quản gia đến một viện tử vô cùng yên tĩnh. Tiêu Mặc thiếu gia, lão già này biết cậu thích sự thanh tịnh, không thích bị nữ sắc làm phiền. Xin hãy yên tâm, lão đã ra lệnh cấm nữ quyến trong tộc đi lại ở các hành lang gần viện tử này, cậu có thể yên tâm tĩnh tu. Mặc quản gia cười một cách chất phác, nhưng ông bỗng cảm thấy không khí đêm nay có chút lạnh lẽo, sau lưng lành lạnh. Tiêu Mặc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những đường gân xanh nổi lên trên trán. Mặc quản gia, ta cảm ơn ông nhé. Ông đúng là biết nghĩ cho ta quá, nhưng ông làm thế này rất dễ bị người ta đánh đấy. Nhìn Mặc quản gia đang ngơ ngác đứng tại chỗ, Tiêu Mặc thầm nghĩ, lão già này làm hỏng thanh danh của ta, nếu không phải thấy ông tuổi cao sức yếu, ta đã sớm cho ông một trận rồi. Tại chỗ, Mặc quản gia suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu tại sao Tiêu Mặc lại nói như vậy. Đột nhiên, ông vỗ trán một cái, rồi gọi hộ vệ đến, nghiêm túc dặn dò, đi, sắp xếp một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi đến viện của Tiêu Mặc thiếu gia. Dung mạo càng đẹp càng tốt, số lượng tạm thời cứ mười mấy người đi, ta sợ Tiêu Mặc thiếu gia chịu không nổi. Nhất định phải dặn các nàng phục vụ tốt sinh hoạt thường ngày của Tiêu Mặc thiếu gia. Hộ vệ nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ, lão già này cuối cùng cũng hiểu ra rồi, làm gì có thiếu niên nào lại không gần nữ sắc. Một đêm bình yên, ngày hôm sau, trong sự phục vụ của đám oanh oanh yến yến, Tiêu Mặc sảng khoái bước ra khỏi phòng. Trong viện, một bóng người vội vã chạy tới, chính là Mặc quản gia với vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Mặc thiếu gia, có một nữ tử vô cùng xinh đẹp chỉ Mặc gọi tên muốn gặp cậu. Nếu không, cô ta sẽ thiến cậu. Khí thế của cô ta quá mạnh, tộc trưởng không dám hỏi nhiều, chỉ bảo ta đến mời cậu qua đó một chuyến. Da mặt Tiêu Mặc giật giật, những lời sắc bén như vậy, ngoài nữ vương bệ hạ ra thì còn ai có thể nói được chứ? Sao lại đến tìm mình nhanh thế, chẳng lẽ có thai rồi sao? Không thể nhanh như vậy được. Tiêu Mặc vừa đi theo Mặc quản gia trong khuôn viên Tiêu gia, vừa lẩm bẩm. Đến đại sảnh tiếp khách, Tiêu Mặc liếc mắt nhìn qua, trên chiếc ghế bên cạnh, một nữ tử mặc hoa bào đỏ rực, mặc đeo một tấm màn che mặt bán trong suốt đang ngồi đó. Đôi mắt tím hẹp dài, thân hình mềm mại đầy đặn như trái đào mọng nước, không ai khác chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thấy Tiêu Mặc đến, Tiêu Chiến đang ngồi như trên đống lửa liền thở phào nhẹ nhõm. Ông vội vàng đứng dậy đi xuống, giơ tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nữ tử này chỉ ngồi ở đó thôi đã khiến Tiêu Chiến không dám thở mạnh. Trong lòng không dám nảy sinh một chút ý nghĩ phản kháng nào. Đây là lần đầu tiên ông thấy một nữ tử có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ném cho Tiêu Mặc một ánh mắt tự cầu phúc, Tiêu Chiến vội vã rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi phòng khách, đồng thời mang theo cả tộc vệ đang canh gác gần đó, dặn dò không cho ai đến gần sảnh tiếp khách. Nhìn Tiêu Chiến rời đi, Tiêu Mặc lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang nhìn chằm chằm mình, rồi hỏi, nữ vương bệ hạ từ xa đến Tiêu gia tìm ta, thật khiến ta vừa vinh dự vừa lo lắng. Xin hỏi nữ vương bệ hạ có chuyện gì không? Nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi trở về tộc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không tự nhiên quay đầu đi, một lúc sau mới khẽ nói, nữ vương của tộc Xà Nhân trước khi tiến giai lên đấu tông, đều phải giữ gìn thân trong trắng. Sau khi tiến giai lên đấu tông, sẽ cử hành một nghi lễ tế tự tẩy lễ để cảm tạ sự phù hộ của các bậc tiên hiền. Đến lúc đó mới có thể lựa chọn bạn đời. Hung hăng lườm Tiêu Mặc một cái, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy lại vẻ thông dong thường ngày, thản nhiên nói, chuyện bản vương không còn trong trắng đã bị tộc nhân biết. Tộc quy là trên hết, thân là nữ vương phải làm gương. Ngươi theo bản vương về tộc một chuyến đi. Tiêu Mặc theo phản xạ co hai chân lại, che đi vinh quang của mình, miệng hít một hơi khí lạnh, đầu lắc như trống bỏi, không đi, cuối cùng thì ta mới là người bị hại có được không? Nữ vương bệ hạ, người phải nói lý một chút chứ. Nếu là để ta chịu trách nhiệm, ta sẽ cưới người, nhưng nếu cứ nhất quyết phải tuân theo cái hình pháp quái quỷ của các người thì xin thứ cho ta khó lòng tuân mệnh. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương lóe lên một tia cười nhàn nhạt, sau đó nàng đứng dậy, chậm rãi đến gần Tiêu Mặc, nói, muốn cưới bản vương, xem như ngươi có can đảm. Như vậy thì ngươi càng phải theo bản vương về tộc một chuyến, thuyết phục mấy lão già cố chấp kia. Không né tránh mà đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Mặc gật đầu rồi đứng dậy. Được, vậy ta sẽ cùng nữ vương bệ hạ về nhà mẹ đẻ một chuyến, xem thử người nhà mẹ đẻ thế nào. Một đường vượt qua thánh thành của tộc Xà Nhân, Tiêu Mặc đi đến nơi sâu nhất của sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Môi trường ở đây càng thêm khắc nghiệt, trong không khí là những cơn gió nóng hổi trộn lẫn cát bụi, tầm mắt chỉ thấy toàn là cát vàng nóng bỏng, hoang vu, tiêu điều, đến cả ma thú sa mạc cũng hiếm gặp, sự sống vô cùng thiếu thốn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bay phía trước bỗng nói, thấy không, đây chính là môi trường sống của tộc Xà Nhân ta. Mỗi một tộc nhân từ khi sinh ra cho đến lúc già đi, chết đi, bạn đồng hành của họ chỉ có cát bụi nóng bỏng. Huyết mạch của tộc Xà Nhân ta lại thuộc tính âm hàn, cái nóng của sa mạc vốn không phải là nơi thích hợp cho chúng ta sinh sống. Chúng ta khao khát một môi trường sống thoải mái, khao khát từng chút tài nguyên, tộc nhân ta sinh ra cũng không phải là hung ác, tàn bạo. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không biết tại sao mình lại nói những điều này cho Tiêu Mặc nghe, có lẽ là muốn thay đổi cái nhìn của hắn về tộc xà nhân. Dù sao thì người đàn ông này cũng xuất thân từ Gia Mã Đế quốc, khó tránh khỏi việc có thành kiến bẩm sinh đối với tộc xà nhân. Tiêu Mặc suy nghĩ một chút, rồi hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng, nếu sa mạc không thích hợp cho tộc xà nhân sinh tồn, tại sao tộc của người lại di chuyển đến đây? Còn nữa, tại sao không dời đi nơi khác? Bất kể là Gia Mã Đế quốc hay các đế quốc xung quanh như Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan, với thực lực của tộc xà nhân, chiếm giữ một vùng đất thích hợp để sinh tồn không phải là chuyện khó. Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc nhìn Tiêu Mặc, rồi ngước nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, tộc ta vẫn luôn sinh sống trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, thậm chí truy ngược lại cả ngàn năm, tộc xà nhân vẫn tồn tại trong sa mạc này. Bản vương đã từng cẩn thận nghiên cứu các ghi chép trong tộc. Nghe nói vào thời đại xa xưa, tộc xà nhân ta vô cùng huy hoàng, từng xuất hiện không chỉ một cường giả đấu tôn. Sau này dường như là vì gặp phải một đại kiếp nạn, khiến cho các cường giả của tộc xà nhân lúc đó 10 người không còn một, huyết mạch truyền thừa từ thời viễn cổ cũng gần như bị cắt đứt. Không có cường giả đỉnh cấp trấn giữ, để bảo tồn tộc đàn không bị ngoại địch tiêu diệt, nữ vương lúc bấy giờ đã thu hẹp tộc đàn, hạ một mệnh lệnh vô cùng trọng đại, dẫn dắt cả tộc đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ hoang vắng này để nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Còn về việc tại sao không di dời tộc đàn ra khỏi sa mạc, lúc bản vương vừa trở thành đấu hoàng, cũng đã đề nghị di dời, nhưng lại bị mấy vị trưởng lão trong tộc từ chối. Các bà ấy không muốn tộc đàn mạo hiểm. Bởi vì không có cường giả đấu tông trấn giữ, nếu di dời, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả tộc xà nhân bị chôn vùi. Tiêu Mặc gật đầu, rồi cảm thán, cho nên người mới liều mạng như vậy để trở thành cường giả đấu tông, không tiếc dùng dị hỏa đốt thân, tranh đoạt một tia cơ hội niết bàn xa vời đó. Nàng là một vị vua đủ tư cách. Tộc xà nhân có thể tự hào về nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhắm mắt lại, từng cảnh tượng quá khứ hiện lên trong đầu. Đăng quang. Lên ngôi nữ vương. Hưởng thụ sự kính yêu của ngàn vạn thần dân. Nhưng đằng sau ánh hào quang rực rỡ đó, những cay đắng mà nàng đã phải trả giá, có mấy ai biết được. Một bàn tay to lớn ấm áp bỗng nắm lấy tay nàng. Mở mắt ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn Tiêu Mặc đang nắm tay mình, trong lòng ấm áp, nhưng nàng không do dự mà rút tay về. Sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép nàng để lộ ra vẻ yếu đuối. Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đến tộc địa rồi. Vì ngươi đã cướp đi trong trắng của ta, một số kẻ trong tộc căm ghét nhân loại có ý kiến rất lớn với ngươi. Lát nữa nếu gặp phải khiêu khích, ngươi không cần vì nể mặt ta mà lùi bước. Tốt nhất là ai khiêu khích ngươi, ngươi cứ đánh trả thật mạnh, đánh cho đến khi bọn chúng phải phục ngươi. Nắm đấm cứng rắn dễ khiến người ta tâm phục khẩu phục hơn là lời nói. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương với vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó cong môi cười, được, nếu nữ vương bệ hạ đã nói vậy, ta cũng có thể thả tay thả chân. Đảm bảo sẽ để người nhà mẹ đẻ được thấy thực lực của ta. Trong lúc nói chuyện, một thành phố khổng lồ được xây dựng từ cát vàng và đá đen đã hiện ra trước mắt Tiêu Mặc. Luồng sáng hạ xuống, Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáp xuống một quảng trường đất vàng rộng lớn. Xung quanh quảng trường đầy ắp những xà nhân có nửa thân dưới là đuôi rắn. Từng chiếc trống tròn cực lớn và những lá cờ đại diện cho tộc xà nhân được bố trí khắp quảng trường. Phía chính diện là một dãy bậc thang dài, trên đỉnh bậc thang là ngai vàng của nữ vương. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ gật đầu với Tiêu Mặc, rồi đạp mạnh một bước, xuất hiện trên ngai vàng, nhẹ nhàng phẩy chiếc áo bào nữ vương rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Bị hàng vạn xà nhân nhìn chằm chằm, Tiêu Mặc cười ha hả, giọng nói mang theo một sự ngông cuồng, ta, Tiêu Mặc, là trượng phu của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Các ngươi, có ý kiến gì không? Giọng nói của Tiêu Mặc theo cơn gió nóng khô khan truyền đi khắp thành phố, khiến vô số xà nhân xôn xao. Sau một khoảng lặng ngắn, những tiếng bàn tán như sóng triều bắt đầu nổ ra quanh quảng trường. Thật to gan, chỉ là một con người mà cũng dám thèm muốn nữ vương bệ hạ của tộc xà nhân ta. Ha, sức quyến rũ của nữ vương bệ hạ thì ai cũng biết. Tên nhân loại này bị nữ vương bệ hạ hấp dẫn là chuyện bình thường. Chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi lại mình xem có xứng không. Nói đi cũng phải nói lại, can đảm của tên nhân loại này cũng đáng khen đấy. Hừ, chính hắn đã làm vấy bẩn sự trong sạch của nữ vương bệ hạ. Theo tộc quy, phải thiến hắn tại chỗ, sau đó ném vào vạn xà quật. Để xà linh nuốt chửng linh hồn của hắn, rửa sạch tội ác mà hắn đã gây ra. Trên ngai vàng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ quan sát tình hình mà không hề lên tiếng can dự. Trong tộc có quá nhiều kẻ kiêu ngạo, và nàng đã nói cho Tiêu Mặc biết cách giải quyết. Làm thế nào để trấn áp họ, đó là thủ đoạn của chính Tiêu Mặc. Tiếng gió rít gào, bốn bà lão già nua đến đáng sợ, lưng mang đôi cánh đấu khí, tay cầm xà trượng trưởng lão, bay xuống ngồi vào ghế trưởng lão bên dưới ngai vàng. Xà trượng đồng loạt gõ xuống đất. Sau đó các bà mở ra đôi mắt vẫn đục nhưng vẫn sắc bén, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Ngươi, tên nhân loại vô sĩ chỉ biết đánh lén, ngươi cũng muốn làm trượng phu của nữ vương bệ hạ sao? Ta, Mạc Ba Tư, là người đầu tiên không phục. Mạc Ba Tư, trông đen như than, vung vẩy chiếc đuôi rắn cường tráng, nắm chặt nắm đấm, nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Mạc. Hắn không quên rằng trong trận chiến ở Thánh Thành cách đây không lâu, Tiêu Mạc cũng có một phần công lao. Tên ti tiện này đã ra tay đánh lén khi hắn và Nghiêm Sư đang toàn lực chiến đấu, vì vậy Mạc Ba Tư là người đầu tiên đứng ra. Mấy thống lĩnh xà nhân khác đều lạnh lùng nhìn Tiêu Mạc, vẻ mặt vừa ghen tị vừa phẫn hận, đặc biệt là các xà nhân nam. Họ gần như đều có lòng ái mộ với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Biết được Tiêu Mạc đã làm vấy bẩn thân thể trong trắng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ai nấy đều tức giận đến mức muốn nổi điên. Chết tiệt, lại để cho tên Mạc Ba Tư không có não này giành trước rồi. Nguyệt Mị cũng ở đó. Nàng liếc nhìn Tiêu Mạc với ánh mắt kỳ quái, rồi lại nhìn mấy vị thống lĩnh đang tức giận bất bình bên cạnh, không khỏi lắc đầu. Nhìn Mạc Ba Tư đang bước ra khiêu khích Tiêu Mạc, trong mắt nàng lộ ra một tia thương hại. Chỉ có nàng, Nguyệt Mị, mới biết được, Tiêu Mạc trông có vẻ bình thường không có gì lạ này lại sở hữu thực lực đáng sợ đến mức nào. Đây chính là một cường giả đấu hoàng. Nhưng Nguyệt Mị không hề nhắc nhở Mạc Ba Tư, trong mắt nàng ánh lên vẻ hả hê, chờ đợi một màn kịch hay sắp diễn ra. Hắc, đánh lén. Ngươi chỉ có thế thôi sao? Tiêu Mạc khẽ cử động, chân vừa động, thân ảnh đã biến mất không thấy đâu. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở ngay trước mặt Mạc Ba Tư. Không cho Mạc Ba Tư kịp phản ứng, một tay Tiêu Mạc đã bóp chặt lấy cổ hắn, khẽ nhấc lên. Chỉ một cái siết nhẹ, đấu khí ở cổ Mạc Ba Tư đã bị Tiêu Mạc bóp nát. Lực đạo đó khiến cổ Mạc Ba Tư phát ra một tiếng rách, mắt hắn trợn trắng, đầu lệch sang một bên. Đấu khí hắn vừa vận lên đã bị Tiêu Mạc cưỡng ép trấn áp, ngay lập tức mất đi khả năng phản kháng. Cục than đen, đánh lén ngươi là còn coi trọng ngươi đấy. Thật sự muốn giải quyết ngươi, một chiêu này là đủ. Tiêu Mạc vung tay một cái, Mạc Ba Tư ngã mạnh xuống đất, nảy lên rồi lăn lóc trên đất như một quả bóng hơn 10 mét, nằm đó rên rỉ. Một thống lĩnh cấp đấu vương bị Tiêu Mạc đánh bại chỉ trong một chiêu. Thực lực như vậy khiến các xà nhân đang quan sát đều ngây người. Tên nhân loại này có vẻ rất mạnh. Các thống lĩnh khác vô cùng bất ngờ nhìn Tiêu Mạc, vẻ khinh thị trong mắt họ hoàn toàn biến thành sự nghiêm trọng. Thấy vẫn còn người muốn manh động, Nguyệt Mị xoắn một lọn tóc, nhìn Tiêu Mạc đang điềm tĩnh như mây bay gió thoảng, trong mắt nàng ánh lên vẻ quyến rũ mê người. Nàng lý môi nói, quên nói cho các ngươi biết, tên nhân loại này là một cường giả đấu hoàng đấy. Nếu không muốn mất mặt trước mặt tộc nhân thì đừng có tham gia vào náo nhiệt nữa. Đấu hoàng. Vài thống lĩnh xà nhân khác trong mắt lộ vẻ không tin. Làm gì có đấu hoàng nào trẻ như vậy? Nhưng kết hợp với chiến tích một chiêu đánh bại Mạc Ba Tư của Tiêu Mạc, khả năng hắn là đấu hoàng dường như rất cao. Đấu hoàng thì sao chứ? Hắc độc đại ca cũng là đấu hoàng. Tên nhóc đó tuổi còn trẻ, sao có thể là đối thủ của Hắc độc đại ca được? Đúng vậy, Hắc độc đại ca đã sớm tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Dựa vào các thủ đoạn tinh diệu của tộc xà nhân, trong cùng cấp bậc, Hắc độc đại ca cũng ít có đối thủ. Chắc chắn có thể đánh cho tên nhóc kiêu ngạo kia một trận như tử. Giữa những lời tân bốc của mọi người, Hắc độc, người vẫn đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra. Một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ đôi đồng tử dọc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạc. Trong mắt Hắc độc mang theo sự tức giận và địch ý nồng nặc. Theo quy định của tộc, sau khi nữ vương bệ hạ tiến giai lên đấu tông sẽ lựa chọn bạn đời để sinh ra hậu duệ có huyết mạch Medusa thuần khiết. Mà hắn, Hắc độc, là đấu hoàng xà nhân nam duy nhất trong tộc, là người thích hợp nhất để trở thành bạn đời của nữ vương, cùng nàng sinh ra hậu duệ huyết mạch Medusa. Khi nữ vương bệ hạ trở về tộc và tuyên bố đã tấn thăng lên đấu tông, hắn đã được hưởng đủ ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các tộc nhân khác. Lúc đó hắn vô cùng đắc ý, tưởng tượng đến việc cưới nữ vương bệ hạ, bước lên đỉnh cao của đời rắn. Nhưng khi nghi lễ tẩy lễ của nữ vương kết thúc, và đại trưởng lão tuyên bố trước mặt mọi người rằng nữ vương bệ hạ không còn trong trắng nữa, mặt hắn đã đen hơn cả da của Mạc Ba Tư. Ta, Hắc độc, là bạn đời đã được định sẵn của nữ vương bệ hạ. Nhân loại, cho dù ngươi đã làm vấy bẩn nữ vương bệ hạ, cũng không thể thay đổi được sự thánh khiết của nàng trong mắt Hắc độc ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương, mắt tràn đầy sự ái mộ cuồng nhiệt. Sau đó, hắn kiên định sải bước, đấu khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, một luồng khí tức cường đại bao phủ cả thành phố. Hắn muốn dùng ưu thế tuyệt đối để đánh bại Tiêu Mạc, để cho nữ vương bệ hạ thấy, người trở thành bạn đời của nàng mạnh mẽ đến nhường nào. Là đàn ông thì lên trời quyết đấu. Hắc độc mở đôi cánh đấu khí trước tiên, bay vút lên không. Tiêu Mạc nhếch mép, thân hình khẽ động, đôi cánh xanh đỏ sau lưng nhẹ nhàng vỗ một cái, rồi bay lên không trung ở độ cao ngàn mét trước cả Hắc độc. Mặt Hắc độc trở nên dữ tợn. Khi đấu khí lưu chuyển, sau lưng hắn, mấy con hắc xà vươn ra như những xúc tu, há mồm rít gào, phun ra những chiếc lưỡi rắn đen kịch, răng nanh sắc bén ánh lên một tia sáng u tối, rồi đột ngột tấn công về phía Tiêu Mạc. Trên bầu trời, mấy luồng sáng lộng lẫy hóa thành hình ảnh của Nguyệt Mị và những người khác. Họ đứng ở xa chờ đợi kết quả trận chiến giữa Tiêu Mặc và Hắc Độc. Khí tức của tên nhóc đó thế mà lại tương đương với Hắc Độc đại ca, cũng không phải tầm thường. Nhưng Hắc Độc đại ca kinh nghiệm chém giết phong phú, tên nhóc đó chắc chắn không phải là đối thủ của Hắc Độc đại ca. Thống lĩnh của bộ lạc Viêm thản nhiên nói. Nguyệt Mị lại không cho là vậy. Nàng đã từng đối mặt với Tiêu Mặc, cảm giác áp bức đến nghẹt thở đó, Hắc Độc chưa bao giờ có được. Lúc này, trận chiến đã bắt đầu. Hắc Độc tấn công trước, vừa ra tay đã là đấu kỹ cao cấp, rõ ràng hắn không hề xem thường Tiêu Mặc. Tiêu Mặc lấy ra Long Uyên, một thương vung ra đơn giản dứt khoát. Năm thành lực của phá không thức thoáng thi triển, huyết quang xé rách tầng mây, vút lên tận trời cao, nghiền nát tất cả. Một tiếng nổ vang, sức mạnh như núi lở biển gầm đánh vào người Hắc Độc, khiến sắc mặt hắn đỏ lên, khí huyết trong cơ thể điên cuồng cuộn trào. Một ngụm máu tươi trào lên miệng, nhưng bị Hắc Độc ép nuốt xuống. Đấu kỹ hắn vừa sử dụng đã bị Tiêu Mặc một thương đánh tan nát, nhất thời ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng có chút chập chờn. Tiêu Mặc lao tới gần, Long Uyên vung ra những vết tích khó lường, từng đạo hàn quang bắn ra những luồng huyết cương sắc bén, khiến tâm thần Hắc Độc hoảng hốt. Hắn đơn giản là không thể chống đỡ nổi. Vừa định cưỡng ép kéo dài khoảng cách, thì ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ mình lạnh buốt. Cúi đầu nhìn xuống, thì ra ngọn thương của Tiêu Mặc đã gác lên cổ hắn. Lưỡi thương màu đỏ sắc bén khiến Hắc Độc phải nuốt nước bọt, sau đó vẻ mặt khổ sở, tràn đầy sự thất lạc. Ta thua rồi. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Thua nhanh như chớp trước mặt vô số tộc nhân, Hắc Độc không còn mặt mũi nào để quay lại quảng trường, dứt khoát quay người rời đi. Thấy Hắc Độc bại trận một cách đơn giản như vậy, các thống lĩnh khác, kể cả Nguyệt Mị, đều ngây người nhìn Tiêu Mặc. Hai người họ rõ ràng đều là cường giả đấu hoàng, cho dù có chênh lệch cũng không nên cách biệt đến thế. Hừm hừm, thảo nào nữ vương bệ hạ lại ưu ái hắn như vậy. Hắn đúng là một người đàn ông thực thụ. Nguyệt Mị là người đầu tiên tỉnh lại từ cơn ngơ ngác, sau đó vương chiếc lưỡi mềm mại liếm đôi môi đỏ mọng. Đuôi rắn của nàng lắc qua lắc lại, ánh mắt nhìn Tiêu Mặc lấp lánh những tia sáng. Hừ, Nguyệt Mị, ngươi có phát xuân thì cũng phải nhìn chỗ chứ. Mặt Ba Tư với một bên mặt sưng vù mỉa mai, tỏ ra vô cùng bất mãn với thái độ của Nguyệt Mị lúc trước. Nguyệt Mị cười khanh khách, đầu ngón tay đặt lên môi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, toát ra một vẻ mê ly. Nếu ngươi, Mặt Ba Tư, cũng có thực lực tương ứng, ta đây cũng sẽ phát xuân với ngươi. Đáng tiếc, ngươi không được. Tiêu Mặc thu lại Long Uyên, hạ xuống quảng trường, quét mắt nhìn bốn phía. Lúc này, không một xà nhân nào dám chỉ trỏ, mỉa mai hắn nữa. Thực lực của Tiêu Mặc đã hoàn toàn chinh phục họ, ánh mắt họ nhìn hắn chỉ còn lại sự kính sợ đối với cường giả. Tiêu Mặc hiên ngang đứng thẳng, ánh mắt lộ vẻ ngạo nghễ. Hàng vạn xà nhân ở bốn phía quảng trường đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau một lúc im lặng, Tiêu Mặc hét lớn, còn ai nữa không? Tiếng hét như sấm động, cát vàng bay lên không trung. Một số xà nhân nhát gan theo bản năng lùi lại, trong không khí chỉ còn vang vọng tiếng của Tiêu Mặc. Khí thế của tên nhân loại này quá mạnh. Một số xà nhân lòng vẫn còn không phục ngẩng đầu nhìn các vị thống lĩnh có uy tín, mong chờ họ sẽ ra tay. Nhưng ngay cả người mạnh nhất trong số họ là Hắc Độc cũng bị Tiêu Mặc đánh bại trong nháy mắt. Nếu là họ, cho dù cùng xông lên cũng không thể nào là đối thủ của Tiêu Mặc. Vì vậy, họ đều im lặng, ngậm chặt miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đúng là hậu sinh khả úy, một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, e là trên khắp đại lục cũng không có mấy ai sánh được. Chàng trai trẻ, mời vào tộc một chuyến. Nữ vương bệ hạ, người cũng đến đây. Trong bốn bà lão lớn tuổi nhất chống xà trượng đứng dậy. Bà là đại trưởng lão của tộc xà nhân, địa vị chỉ sau nữ vương, hy vọng trong tộc cũng không thấp. Rất nhiều quyết sách, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng phải cân nhắc ý kiến của bà. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, sâu trong mắt lộ ra một tia hài lòng. Sau đó, bà cùng ba bà lão khác gật đầu với nhau, rồi gọi ra đôi cánh đấu khí, bay vào tòa kiến trúc nguy nga phía sau quảng trường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng dậy, ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Mặc đi theo. Khi quay người, vành tai trong suốt của nàng bỗng nhuốm một màu đỏ rực như đá quý. Trong đại điện râm mát, nhìn Tiêu Mặc và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng đi vào, vẫn là đại trưởng lão lên tiếng, chàng trai trẻ, nếu ngươi đã định chịu trách nhiệm, nữ vương bệ hạ cũng không phản đối, vừa rồi lại dùng thực lực để giành được sự kính sợ của các tộc nhân, chúng ta cũng không phải là những lão già cố chấp bám lấy tộc quy không buông. Chỉ là, thân phận của nữ vương bệ hạ rất tôn quý, là tộc nhân duy nhất trong ngàn năm qua phá vỡ được kiếm khuyết huyết mạch, thành công tiến cấp lên đấu tông. Theo tập tục của tộc ta, sau khi nữ vương bệ hạ thành tựu đấu tông, sẽ phải bắt tay vào việc lựa chọn bạn đời để thai nghén ra huyết mạch Medusa thuần khiết hơn. Đây là đại sự của cả tộc. Vừa rồi ngươi đã dùng sức mạnh áp đảo để mọi người trong tộc phải khâm phục, cho nên nhiệm vụ gian khổ là cùng nữ vương bệ hạ sinh ra hậu duệ huyết mạch sẽ phải đặt lên vai ngươi. Về việc này, ngươi có ý kiến gì không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặt đỏ bừng, chuyện sinh con đẻ cái bị đem ra bàn bạc công khai thế này thật quá xấu hổ. Nàng đang hai tay vào nhau, không biết nên để đâu cho phải. Tiêu Mặc nhếch miệng cười lớn, nháy mắt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi vỗ ngực đôn đốt, xin bốn vị tiền bối yên tâm, nhiệm vụ nặng nề này cứ giao cho Tiêu Mặc ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Tiêu Mặc đáp ứng sảng khoái như vậy, đại trưởng lão khẽ nhếch khuôn mặt già nua, lộ ra một nụ cười như ý, ha ha, Tiêu Mặc, nếu sau này ngươi đã trở thành cha của con nữ vương bệ hạ, vậy thì việc nhờ ngươi làm chút chuyện đương nhiên cho đứa trẻ, chắc ngươi cũng sẽ không từ chối, phải không? Tiêu Mặc nhướng mày, trong lòng đã có câu trả lời, hỏi, chuyện gì, xin đại trưởng lão cứ nói. Đại trưởng lão cười ha hả, nói, việc thai nghén huyết mạch Medusa sẽ là đại sự hàng đầu của tộc ta sau này. Để đảm bảo đứa trẻ vừa sinh ra đã sở hữu thiên phú tu luyện và tiềm năng vượt xa người khác, tộc ta sẽ dùng bí pháp kết hợp với đan dược để bồi bổ cho thai nhi khi còn trong bụng mẹ. Bí pháp này được chia làm 3 bậc. Hạ đẳng bí pháp là dùng đan dược và dược liệu thông thường để bồi bổ, có thể giúp thai nhi sau này có tiềm năng trưởng thành đến đấu hoàng. Trung đẳng bí pháp thì cần dùng lục phẩm đan dược, xà tủy thuế cốt đan, làm chủ dược. Nữ vương bệ hạ trước khi sinh ra chính là được dùng trung đẳng bí pháp. Còn về thượng đẳng bí pháp. Nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại, lắc đầu nói, chủ dược cần cho thượng đẳng bí pháp quá mức quý giá, lật khắp các cổ tịch trong lịch sử cũng chưa có nữ vương xà nhân nào được hưởng thụ bồi bổ bằng thượng đẳng bí pháp. Thượng đẳng bí pháp cần chủ dược là thất phẩm đan dược, thiên hồn dung huyết đan. Cho dù dốc hết toàn bộ tài sản của tộc ta cũng không đổi được một viên thiên hồn dung huyết đan. Nếu dùng thiên hồn dung huyết đan để bồi bổ cho thai nhi, tương lai đứa trẻ chắc chắn sẽ trở thành đấu tông, thậm chí không ít khả năng sẽ thành tựu đấu tôn, đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục. Tiêu Mặc, ngươi cũng biết tộc ta ở trong sa mạc, tài nguyên cằn cỗi. Trước đây vì nữ vương bệ hạ, tộc ta đã tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Khụ khụ, cho nên con của ngươi sau này được hưởng loại bí pháp nào, sẽ phụ thuộc vào sự đóng góp của ngươi, Tiêu Mặc. Miệng hơi nhếch lên, Tiêu Mặc thầm nghĩ, cái này chẳng phải là sính lễ sao? Cũng may là tiểu gia ta đã có dự liệu trước. Năm ánh mắt đổ dồn vào người mình, Tiêu Mặc không do dự, cười nói, con của ta đương nhiên phải được hưởng bí pháp cao cấp nhất. Thiên hồn dung huyết đan, ta sẽ lo. Đại trưởng lão khoát tay, Tiêu Mặc, không cần quá gượng ép, thực ra trung đẳng bí pháp cũng không tệ. Tiêu Mặc không nói gì. Một viên thiên hồn dung huyết đan, hắn vẫn có thể lấy được. Nếu dược trần luyện chế thất bại, hắn cũng có thể đi tìm các luyện dược sư cao cấp khác để luyện chế. Gia sản của hắn đủ sức lo một viên thiên hồn dung huyết đan một cách dễ dàng. Tiêu Mặc nắm tay nữ vương bệ hạ dạo bước trong thành phố. Ven đường, tất cả các xà nhân gặp phải đều kính cẩn hành lễ từ tận đáy lòng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm hướng dẫn viên, giới thiệu về nguồn gốc của một số kiến trúc kỳ lạ trong thành, kể những câu chuyện về tộc xà nhân. Tiêu Mặc chăm chú lắng nghe. Sau chuyến đi đến tộc xà nhân lần này, nữ vương bệ hạ không còn tỏ ra lạnh lùng với hắn nữa, ngay cả vẻ kiêu ngạo cũng ít khi bộc lộ. Hình ảnh bình yên này nếu để người ngoài biết, e là sẽ nghi ngờ tính chân thực của nó. Bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã sớm ăn sâu vào lòng người. Dạo một vòng trong thành phố, Tiêu Mặc theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương trở về thánh thành của tộc xà nhân. Thân là nữ vương, trong tộc còn rất nhiều sự vụ chờ nàng xử lý. Chuyện xảy ra ở tộc địa cũng đã truyền đến thánh thành. Không biết bao nhiêu xà nhân nam đã quỳ trên cát, đấm ngực ngửa mặt lên trời gào thét trong tan nát cõi lòng, hận không thể thay thế được Tiêu Mặc. Đêm xuống. Ngươi chưa về sao? Trong tẩm cung. Nhìn Tiêu Mặc đã đóng cửa lại, đang xoa tay tiến về phía mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay đầu đi, gương mặt ngọc ngà đỏ ửng như lửa, khẽ nói. Tiêu Mặc ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hít hà hương thơm trên người nàng, nghe tiếng tim đập nhanh của nàng, rồi tiến về phía chiếc giường lớn. Nữ vương bệ hạ, ta đã hứa với bốn vị trưởng lão rồi. Chuyện sinh con dưỡng cái là việc cấp bách, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thôi. Hết chương 119. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!